Đấu La, bắt đầu bị quẹo vào Thánh Linh dạy chương 1 tới chương 29. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Đỉnh Everest, nóc nhà của thế giới, từ xưa đến nay luôn là ngọn núi mà những người đam mê leo núi trên toàn cầu khao khát chinh phục nhất. Là đỉnh núi cao nhất thế giới, môi trường trên đó vô cùng khắc nghiệt, bão tuyết là chuyện thường tình. Càng gần đến đỉnh, không khí càng loãng. Chỉ những người có thể chất vượt trội mới có thể lên tới đỉnh mà không cần bình dưỡng khí. Theo ghi chép, đội leo núi Everest nhanh nhất cũng phải mất 4 ngày để từ trại căn cứ lên đỉnh rồi quay về, tức là riêng việc leo từ chân núi lên đỉnh đã mất khoảng 2 ngày. Sáng sớm hôm đó, tại trại căn cứ ở sườn núi phía Bắc, xuất hiện một thanh niên với khí chất đặc biệt. Chàng trai trông chừng 24, 25 tuổi, nhưng thần sắc lại điềm tĩnh lạ thường, đang đăm chiêu nhìn về phía đỉnh núi, thu hút ánh mắt tò mò của đội leo núi hơn 10 người ở gần đó. Người kia là ai vậy? Không lẽ cũng định leo núi sao? Nhưng trang phục của anh ta trông không giống chút nào. Một cô gái trẻ xinh đẹp thắc mắc. Đứng cạnh cô là một thanh niên cường tráng, anh ta liếc nhìn chàng trai bí ẩn đằng xa, chỉ thấy anh ta mặc một chiếc áo mỏng, quần thường thoải mái, và không mang theo bất kỳ hành lý nào. Ngay lập tức, anh ta đã có phán đoán sơ bộ, rồi nói với cô gái trẻ, Thanh Nhã, đừng để ý đến hắn. Chắc chỉ là một du khách đến chiêm ngưỡng sự hùng vĩ của Everest thôi. Không thể nào là người leo núi được. Em cứ chuẩn bị kỹ hành lý, điều chỉnh lại trạng thái đi, 10 phút nữa chúng ta sẽ xuất phát. Cô gái tên Thanh Nhã khẽ gật đầu, nhưng không hiểu sao, khí chất kỳ lạ toát ra từ người thanh niên kia lại cứ cuốn hút sự chú ý của cô. Ở phía xa, chàng thanh niên bí ẩn vẫn dán mắt vào đỉnh núi, hoàn toàn không để tâm đến đội của Thanh Nhã. 10 phút trôi qua nhanh chóng, đội leo núi của Thanh Nhã và chàng trai cường tráng chuẩn bị lên đường. Trước khi đi, Thanh Nhã ngoái lại nhìn người thanh niên vẫn đang đứng ngẩn ngơ. Rồi mới theo đoàn đội xuất phát. Một tiếng sau, người thanh niên cuối cùng cũng thu hồi ánh mắt, sự do dự trong mắt đã biến thành kiên định, anh lẩm bẩm, hy vọng ngày mai trên đỉnh Everest sẽ thật sự có sấm sét, giúp ta thuận lợi phá vỡ gông cùm của cảnh giới tiên thiên. Nếu được như vậy, chuyến đi này sẽ không uổng công. Lời tự nhủ này của anh, nếu bị một võ giả chân chính nghe được, chắc chắn sẽ kinh hãi tột độ. Chàng trai tên là Đường Bất Phàm, và đúng như tên gọi, anh vô cùng bất phàm. Anh chính là đệ nhất cường giả võ lâm đương thời. Cũng là vị tông sư tiên thiên duy nhất. Kể từ 10 năm trước, sau khi đã thông hai mạch Nhâm Đốc và tấn thăng lên tông sư tiên thiên, anh đã không còn đối thủ. 10 năm sau đó, anh đi khắp thiên hạ, không ngừng tìm kiếm sự đột phá. Đến năm 25 tuổi, anh đã đạt tới đỉnh phong tiên thiên, rồi từ đó không thể tiến thêm một bước nào nữa. 4 năm tiếp theo, anh dùng đủ mọi cách để tìm kiếm đột phá, dù thực lực có tiến bộ vượt bậc nhưng vẫn không thể nào bước lên một tầng cao hơn, luôn cảm thấy thiếu một chút gì đó. Cuối cùng, sau khi đọc qua vô số cổ tịch, anh đã tìm ra một phương pháp, dùng ngoại lực để cưỡng ép phá vỡ gông cùm trong cơ thể, bước vào một cảnh giới cao hơn. Sau một thời gian dài chờ đợi, cuối cùng ngày đó cũng đến. Theo tính toán của anh, hôm nay hoặc ngày mai, trên đỉnh Everest sẽ có thiên lôi giáng xuống. Khi đó, anh sẽ dẫn dắt sức mạnh của thiên lôi vào cơ thể, cưỡng ép đột phá cảnh giới trên tiên thiên. Còn về kết quả, anh không hề quan tâm. Nghĩ đến đây, Đường Bất Phàm bắt đầu leo lên đỉnh Everest. Là một cao thủ đỉnh phong tiên thiên, chân khí trong cơ thể anh đã sớm đạt đến giới hạn, nhưng anh vẫn không hài lòng với trạng thái này. Vốn dĩ, cao thủ tiên thiên chỉ cần đã thông 12 chính kinh và kỳ kinh bát mạch, tổng cộng 20 kinh mạch trong cơ thể. Nhưng anh không thỏa mãn, sau khi bước vào đỉnh phong tiên thiên, để đột phá, anh đã mạo hiểm khai mở những kinh mạch chưa từng được biết đến trong cơ thể. Quá trình đó vô cùng gian nan, nhưng kết quả là anh đã thành công. Anh đã dành 3 năm để đã thông thêm 88 kinh mạch nhỏ, cộng với những kinh mạch trước đó. Tổng cộng là 108 đường. Sau đó, anh vận chuyển nội lực thông qua các kinh mạch này để tạo thành một đại chu thiên hoàn thiện hơn, khiến nội lực của anh tăng lên gấp mấy lần. Nhưng dù vậy, anh vẫn không thể phá vỡ được bình cảnh tiên thiên. Anh bây giờ tuy là kẻ mạnh nhất thế gian, nhưng con đường phía trước lại mờ mịt. Anh vẫn không có chút manh mối nào về cảnh giới trên tiên thiên, dù có vài phỏng đoán nhưng cũng chỉ là phỏng đoán mà thôi. Chuyến đi đến Everest lần này chính là một cơ hội đột phá. Anh dự định hấp thụ sức mạnh của thiên lôi, từ đó phá vỡ một loại bình cảnh nào đó trong cơ thể, trở thành cường giả đầu tiên đột phá cảnh giới tiên thiên trong thời kỳ mạt pháp. Mỗi bước chân của anh đều dài vài mét, tốc độ kinh người. Cứ như vậy, chỉ trong chốc lát, Đường Bất Phàm đã biến mất vào sâu trong núi. Ở khoảng 1/10 chặng đường từ sườn núi phía bắc đi lên, đội leo núi xuất phát sớm hơn hiện đã đến trạm dừng chân đầu tiên. Thanh Nhã và chàng trai cường tráng đang nghỉ ngơi, trò chuyện về cảm nhận của chuyến đi. Thanh Nhã vừa uể oải trò chuyện với chàng trai, vừa ngắm nhìn phong cảnh xung quanh. Đột nhiên, đồng tử cô co lại, kinh ngạc nhìn về con đường họ vừa đi qua. Ở đó, một người thanh niên với khí chất đặc biệt đang bước tới thong dong như đi dạo. Sao có thể như vậy được? Chàng trai cường tráng thấy Thanh Nhã đột nhiên im lặng, bèn quay lại nhìn theo hướng mắt cô. Ngay sau đó, Đường Bất Phàm xuất hiện trong tầm mắt anh, khiến anh cũng có chút kinh ngạc. Anh vẫn còn ấn tượng về người thanh niên này. Rất nhanh, Đường Bất Phàm đã đi đến gần hai người, anh liếc nhìn đội leo núi cách đó không xa rồi lạnh lùng nhắc nhở một câu, cho các người một lời khuyên, bây giờ xuống núi đi. Trong một hai ngày tới, trên đỉnh Everest sẽ có hiện tượng sấm sét trăm năm khó gặp. Bây giờ xuống núi vẫn còn kịp, nếu không đến lúc đó hối hận cũng không kịp đâu. Thanh Nhã và chàng trai cường tráng đều cảm thấy khó hiểu, cho rằng Đường Bất Phàm đang nói nhảm. Trước khi leo núi, họ đã kiểm tra dự báo thời tiết, mấy ngày tới thời tiết trên Everest rất tốt, cực kỳ thích hợp để leo núi. Đường Bất Phàm thấy mấy người dường như không tin lời mình, liền lạnh lùng thu hồi ánh mắt và tiếp tục đi lên. Mỗi bước chân của anh lại dài vài mét. Trong chớp mắt, anh đã ở ngoài trăm thước, rồi một chớp mắt nữa, anh đã biến mất khỏi tầm mắt của họ. Thanh Nhã và chàng trai cường tráng đứng sững sờ như gặp ma. Mãi một lúc lâu sau, chàng trai cường tráng mới lắp bắp nói, lúc nãy tôi không nhìn lầm chứ. Không lẽ chúng ta gặp phải cao thủ võ lâm trong truyền thuyết rồi sao? Đôi mắt Thanh Nhã lóe lên tia sáng kỳ lạ, cô nhìn về hướng Đường Bất Phàm biến mất rồi khẽ gật đầu. Thanh Nhã, cô nói xem lời của người đàn ông ban nãy có bao nhiêu phần thật. Chúng ta có nên báo cho đội trưởng một tiếng không? Thanh Nhã lúc này mới hoàn hồn, vội gật đầu, thà tin là có, còn hơn không tin. Sau đó, hai người cùng nhau đi về phía đội trưởng. Trong khi đó, Đường Bất Phàm cứ thế tiến về phía trước, tốc độ ngày càng nhanh. Chỉ gần một giờ sau, anh đã leo lên đến đỉnh của ngọn núi cao nhất thế giới này. Đứng trên đỉnh núi, phóng tầm mắt ra xa, lòng Đường Bất Phàm trở nên tĩnh lặng chưa từng có. Thời gian trôi đi, màn đêm nhanh chóng buông xuống. Cả đêm không ngủ, Đường Bất Phàm ngồi tĩnh tọa cho đến sáng. Sáng sớm, khi ánh dương vừa ló dạng ở phương đông, Đường Bất Phàm mở mắt ra, nhưng chẳng bao lâu sau, ánh mặt trời đã bị mây đen che khuất. Nhìn bầu trời âm u, khóe miệng anh khẽ nhếch lên. Nếu không có gì bất ngờ, hôm nay chắc chắn sẽ có sấm sét giáng xuống. Anh nâng tinh, khí, thần của mình lên đến trạng thái đỉnh cao nhất để sẵn sàng đối phó với những tia sét có thể ập đến bất cứ lúc nào. Thời gian trôi qua từng giây, mây đen trên đỉnh núi ngày càng tụ lại dày đặc, thỉnh thoảng có những tia sét lóe lên. Đột nhiên, một tia sét đánh thẳng về phía Đường Bất Phàm. Anh không hề sợ hãi, trực tiếp đối mặt với tia sét, miệng còn buông lời khiêu khích, chút sấm sét này không làm gì được ta đâu. Mạnh thêm chút nữa đi. Đừng để ta coi thường các ngươi. Lời khiêu khích của Đường Bất Phàm dường như có hiệu quả. Sấm sét liên tục giáng xuống người anh một cách dữ dội. Nhưng với thân thể cường hãn của một kẻ ở đỉnh phong tiên thiên, những tia sét này không những không làm anh bị thương, mà ngược lại, sức mạnh của chúng còn bị anh hút vào cơ thể, luyện hóa thành sức mạnh của chính mình. Sấm sét trên cao dường như bị hành động của anh chọc giận, chúng không ngừng hội tụ lại một chỗ, tạo thành những tia sét còn đáng sợ hơn. Những tia sét màu tím ngưng tụ thành từng vòng, uy lực kinh khủng khó mà tưởng tượng. Đường Bất Phàm lại tỏ ra vô cùng hưng phấn. Sau khi luyện hóa sức mạnh sấm sét trong cơ thể, bức tường bình cảnh kiên cố vô cùng kia cuối cùng cũng có một tia nứt vỡ. Anh ngửa mặt lên trời thét dài, ta không sợ các ngươi đâu, cứ đến đây mạnh hơn nữa đi. Mây sét trên cao ngày càng dày, càng lúc càng lớn, đến cuối cùng, những tia sét màu tím còn mang theo cả khí tức hủy diệt màu đen. Khoảng một nén nhang sau, những tia sét kinh hoàng bắt đầu giáng xuống Đường Bất Phàm. Ban đầu, anh còn có thể dựa vào thể phách cường tráng và chân khí thâm hậu để chống đỡ. Nhưng đến đợt sét thứ năm, anh đã toàn thân đầy vết thương, khóe miệng rỉ máu, nhưng thần sắc lại hưng phấn tột độ, bởi vì anh cảm nhận được bình cảnh đang không ngừng lỏng ra. Điều mà Đường Bất Phàm không để ý là mặt dây chuyền hình thanh kiếm luôn đeo trên cổ anh, sau khi dính máu của anh, đã bắt đầu tỏa ra ánh sáng thần bí lộng lẫy. Đợt sét thứ sáu lại ập đến. Cơ thể của Đường Bất Phàm cuối cùng cũng không chịu nổi sức mạnh của sấm sét, bắt đầu tê liệt, không thể huy động sức mạnh trong cơ thể để chống đỡ nữa. Cùng lúc đó, tinh thần của anh dưới tác động của nhiều đợt sấm sét đã được ngưng luyện đến cực hạn, bất ngờ hình thành một thứ tồn tại tương tự như nguyên thần. Đường Bất Phàm cảm nhận được sự thay đổi của cơ thể, vô cùng hưng phấn. Hóa ra cảnh giới trên tiên thiên là ngưng kết nguyên thần. Đáng tiếc, anh còn chưa kịp vui mừng bao lâu, đợt sét thứ bảy đã giáng xuống. Uy lực đáng sợ của nó trực tiếp đánh tan cơ thể của Đường Bất Phàm thành tro bụi. Ngay sau đó, anh liền mất đi ý thức. Sau khi cơ thể của Đường Bất Phàm hóa thành tro bụi, nguyên thần vừa mới ngưng tụ của anh lại không hề tiêu tan. Sấm sét dường như quyết không buông tha cho đến khi tiêu diệt hoàn toàn Đường Bất Phàm. Rất nhanh, đợt sét thứ 8 hướng về phía nguyên thần của anh mà bổ xuống. Ngay khi nguyên thần của Đường Bất Phàm sắp bị hủy diệt, một thanh tiểu kiếm thần bí đột nhiên xuất hiện và hấp thụ toàn bộ sấm sét. Hành động này đã hoàn toàn chọc giận đám mây sét trên trời. Đợt sét thứ 9 kinh hoàng nhất, tựa như một đòn hủy diệt thế giới, không ngừng giáng xuống thanh tiểu kiếm thần bí. Thanh tiểu kiếm không hề sợ hãi, một luồng sức mạnh kinh khủng từ thân kiếm chém ra, không chỉ nghiền nát đám mây sét mà còn chém ra một vết nứt không gian đen kịt. Thanh tiểu kiếm thần bí tỏa ra ánh sáng bao bọc lấy nguyên thần đang hôn mê của Đường Bất Phàm, bay vào vết nứt không gian rồi biến mất. Vết nứt đen kịt cũng nhanh chóng khép lại như cũ. Trên đỉnh Everest chỉ còn lại một đống tro tàn, những mảnh vải rách nát và một mặt đất lồi lõm đầy hố, lặng lẽ kể lại những gì đã từng xảy ra nơi đây. Đấu La Đại Lục, cách đô thành của đế quốc Thiên Đấu 300 dặm về phía đông, sâu trong một dãy núi trập trùng. Những công trình kiến trúc bằng đá xám, với hàng rào tựa như một tòa thành, gần như hòa làm một với núi non, chiếm cứ phần lớn đỉnh núi. Trên cổng chính của tòa thành có khắc ba chữ lớn cứng cáp, mạnh mẽ, Hạo Thiên Tông. Nơi đây chính là trụ sở hiện tại của thiên hạ đệ nhất tông Hạo Thiên Tông, một nơi không thể nào so sánh được với sự huy hoàng của trụ sở năm xưa. Tại tiền viện của Hạo Thiên Tông, tất cả đệ tử đều tập trung ở đây để tham dự buổi họp mặt định kỳ hàng tháng. Dưới sự chủ trì của tông chủ Đường Khiếu và năm vị trưởng lão đời thứ hai, họ bắt đầu động viên các đệ tử phải khắc khổ tu luyện, nỗ lực để sớm ngày giải trừ phong bế, khôi phục lại vinh quang ngày xưa của Hạo Thiên Tông. Ở phía sau đám đông, Đường Bất Phàm mới 5 tuổi đang đứng cùng một nhóm đệ tử đời thứ ba, tập trung lắng nghe lời dạy bảo của tông chủ và các vị trưởng lão. Những đứa trẻ này có đứa lớn mười mấy tuổi, đứa nhỏ nhất mới chỉ vài tuổi. Giữa đám đông, Đường Bất Phàm trông nổi bật hơn cả, đôi mắt ánh lên vẻ thông tuệ và suy tư, so với các huynh đệ đồng tộc, cậu bé có vẻ vô cùng bất phàm. Tâm trí Đường Bất Phàm đang bay bổng nơi đâu, khóe miệng nở một nụ cười khó tả. Cậu không phải ai khác, chính là vị tông sư một đời, cường giả đỉnh phong tiên thiên từ trái đất, Đường Bất Phàm. Vốn dĩ, sau khi bị đợt thiên lôi thứ bảy đánh thành tro bụi và mất đi ý thức, cậu đã ngỡ mình không thể qua khỏi, nào ngờ lại không chết mà còn chuyển thế trọng sinh. Chuyện này thật sự không thể tưởng tượng nổi. Sau những bàng hoàng, kinh ngạc và không quen ban đầu, cậu dần dần bình tĩnh lại. Ở kiếp này, tên cậu vẫn là Đường Bất Phàm, ký thác bao kỳ vọng của cha mẹ. Điều này khiến Đường Bất Phàm cảm thấy vô cùng hài lòng, dù sao thì cái tên này cậu đã dùng 30 năm ở thế giới kia, vô cùng thân thuộc. Khi mới một tuổi, cậu đã học được ngôn ngữ của đại lục này, lại còn có thể chạy nhảy, cơ thể vô cùng khỏe mạnh. Dù đánh nhau với các huynh đệ đồng tông lớn hơn mình vài tuổi, cậu cũng chưa từng thua, xứng danh là vua của đám trẻ. Bởi lẽ, không có đứa trẻ nào dưới 6 tuổi có thể đánh thắng được cậu, điều này khiến cha mẹ cậu vui mừng khôn xiết. Thông qua việc đọc sách, cậu nhanh chóng có được hiểu biết sơ bộ về đại lục này. Đại lục này tên là Đấu La Đại Lục, hoàn toàn khác biệt so với trái đất kiếp trước của cậu. Người ở đây tu luyện một loại năng lượng gọi là hồn lực, với vô vàn biến hóa. Nghe nói tu luyện đến cảnh giới cuối cùng có thể đạt trăm cấp thành thần, trường sinh bất tử. Khi đọc được ghi chép này, cậu đã vô cùng kích động. Có lẽ, tâm nguyện chưa hoàn thành ở kiếp trước, kiếp này có thể thực hiện được. Hơn nữa, Đấu La Đại Lục không giống như trái đất đang ở thời kỳ mạt pháp, ở đây gần như ai cũng có thể tu luyện. Cứ thế, Đường Bất Phàm âm thầm bắt đầu tu luyện công pháp của kiếp trước. Không biết có phải do trọng sinh hay do đã ngưng tụ được nguyên thần ở kiếp trước mà linh hồn của cậu ở kiếp này đặc biệt mạnh mẽ. Cậu thậm chí còn có tinh thần lực ngay từ khi mới sinh ra. Dù tinh thần lực vẫn còn ở giai đoạn sơ cấp nhất, nhưng đã có thể nội thị. Từ năm một tuổi, cậu đã ngủ riêng phòng với cha mẹ. Ban ngày, cậu không dám thể hiện quá mức, phần lớn thời gian đều dùng để học hỏi kiến thức, đọc sách của tông môn, thỉnh thoảng nghịch ngợm một chút, đánh nhau với các huynh đệ đồng tông. Đến tối, cậu lại bắt đầu tu luyện công pháp của kiếp trước. Có lẽ do thể chất tốt hơn kiếp trước, tốc độ tu luyện của cậu cũng vượt xa. Tâm pháp nội công của cậu ở kiếp trước được đặt tên là Đại Chu Thiên Hỗn Nguyên Công, tổng cộng có 9 tầng. Luyện đến tầng thứ 9 chính là cảnh giới tiên thiên đỉnh phong của cậu ở kiếp trước. Mỗi một tầng đều cần đã thông 12 kinh mạch trong cơ thể, tổng cộng cần đã thông 108 kinh mạch. Tu luyện đến cảnh giới cuối cùng có thể lên trời xuống đất, kiếp trước cậu đã có thể dựa vào nội lực hùng hậu để bay lượn trong thời gian ngắn, có thể gọi là nhân vật thần tiên. Theo tính toán của cậu, chỉ cần đột phá cảnh giới tiên thiên, cậu sẽ có thể thực sự lăng không hư độ, ngự phong phi hành. Nghĩ đến đây, cậu không khỏi say mê. Mặc dù bây giờ cậu mới 5 tuổi, nhưng đã tu luyện Đại Chu Thiên Hỗn Nguyên Công đến đỉnh phong tầng thứ nhất. Nội lực mênh mông đã chảy qua 12 kinh mạch nhỏ, tạo thành một tiểu chu thiên. Nhưng sau đó, dù cậu có tu luyện thế nào cũng không thể đột phá đỉnh phong tầng thứ nhất, trong khi ở kiếp trước, cậu tu luyện đến tầng thứ 6 cũng chưa từng gặp bình cảnh. Cậu suy đi nghĩ lại, có lẽ việc Đại Chu Thiên Hỗn Nguyên Công bị kẹt ở bình cảnh có liên quan đến nền văn minh tu luyện đặc hữu của thế giới này, võ hồn và hồn hoàng. Trên Đấu La Đại Lục, mỗi người đều có võ hồn, và các loại võ hồn thì vô cùng đa dạng, có võ hồn động vật, võ hồn thực vật, còn có cả khí võ hồn. Đệ tử Hạo Thiên Tông của họ sở hữu khí võ hồn hàng đầu, Hạo Thiên Chù Y. Chính nhờ vào Hạo Thiên Chù Y mà các tiền bối của Hạo Thiên Tông đã tạo nên uy danh vô thượng của thiên hạ đệ nhất tông. Còn hồn hoàng là thứ được ngưng tụ từ năng lượng của hồn thú sau khi chết. Một hồn sư đang ở bình cảnh chỉ cần hấp thụ hồn hoàng là có thể tấn cấp, tương đương với việc đột phá cảnh giới. Đây là những gì cậu đọc được trong sách, và cậu cũng đã hỏi cha mẹ kiếp này, quả đúng là như vậy. Vì thế, cậu mới phán đoán rằng việc Đại Chu Thiên Hỗn Nguyên Công của mình không thể đột phá có lẽ liên quan đến võ hồn và hồn hoàng. Nhưng võ hồn chỉ có thể thức tỉnh khi đến 6 tuổi, cậu vẫn cần phải chờ thêm 1 năm nữa. Đúng lúc này, tông chủ và 5 vị trưởng lão đã nói xong, đại hội giải tán. Các đệ tử Hạo Thiên Tông nhanh chóng tản ra, những đứa trẻ nhỏ tuổi thì cùng cha mẹ về nhà. Khi đi ngang qua đường Bất Phàm, vẻ mặt của chúng khá phức tạp. Một số trốn sau lưng cha mẹ, sợ sệt nhìn đường Bất Phàm, đây là những đứa từng bị cậu đánh, để lại bóng ma tuổi thơ. Một số đứa trẻ lớn hơn thì vô cùng không phục, thậm chí muốn ra tay, nhưng quy định của tông môn không cho phép. Dù tông môn không cấm các đệ tử giao đấu, tỷ thí, nhưng vẫn có giới hạn. Trẻ dưới 6 tuổi và trên 6 tuổi là hai khái niệm hoàn toàn khác biệt. Bởi vì những đứa trên 6 tuổi đều đã thức tỉnh võ hồn, mà Hạo Thiên Chu Y lại là khí võ hồn đỉnh cao, nên các đệ tử Hạo Thiên Tông sau khi thức tỉnh võ hồn, hồn lực bẩm sinh hầu như đều từ cấp 4 trở lên. Một số đứa xuất sắc thậm chí đạt đến cấp 8, cấp 9 và thỉnh thoảng cũng có trường hợp hồn lực bẩm sinh đầy. Vì vậy, tông môn quy định, những người đã thức tỉnh võ hồn không được phép ra tay với những tộc nhân chưa thức tỉnh võ hồn. Điều này khiến những đứa trẻ lớn tuổi hơn đường Bất Phàm mà từng bị cậu đánh cảm thấy vô cùng ấm ức. Bởi vì chúng đã thức tỉnh võ hồn trước một bước, nên không thể ra tay với đường Bất Phàm được nữa. Cứ như vậy, mỗi lần nhìn thấy đường Bất Phàm, chúng đều hận đến nghiến răng. Mà đường Bất Phàm lại còn hay khiêu khích chúng, khiến chúng chỉ có thể nhẫn nhịn. Chúng đành tạm thời chịu đựng cậu một năm, đợi đến khi cậu thức tỉnh võ hồn rồi sẽ đánh cho một trận để hả giận. Đường Bất Phàm thì hoàn toàn không để chúng vào mắt. Trước đây, cậu ra tay gần như chưa dùng hết sức. Cho dù chúng đã thức tỉnh võ hồn, cậu cũng không sợ. Miễn là chưa có hồn hoàng, đường Bất Phàm không hề e ngại. Nhưng sau khi có hồn hoàng, sức mạnh sẽ được tăng lên đáng kể, lại còn có hồn kỹ. Chưa giao thủ qua, cậu không dám chắc mình có thể thắng được đối phương. Rất nhanh, một đôi nam nữ trẻ tuổi đi tới. Người nam khoảng 30, người nữ trẻ hơn một chút, chính là cha mẹ của đường Bất Phàm, Đường Chính và Hứa Tú Thanh. Hai người dắt tay nhỏ của đường Bất Phàm, dịu dàng đi xin lỗi rất nhiều huynh đệ đồng tộc, vì quả thật đường Bất Phàm đã đánh không ít người trong tộc. Hầu hết các huynh đệ trong tộc đều cười xòa cho qua, dù sao mọi người cũng là huynh đệ đồng tông, hơn nữa chuyện trẻ con đánh nhau, họ cũng không để trong lòng. Rất nhanh, khoảng 100 người đã gần đi hết, lúc này, tông chủ Đường Khiếu và 5 vị trưởng lão đi thẳng về phía họ. Đường Chính và Hứa Tú Thanh vội vàng cúi chào tông chủ và 5 vị trưởng lão. Thật ra, họ cũng rất ngạc nhiên, hoàn toàn không biết tông chủ và các vị trưởng lão đến đây có việc gì. Là tông chủ, Đường Khiếu hiện đã là phong hào đấu la cấp 92, còn các vị trưởng lão cũng đều là hồn đấu la trên cấp 80, có thể nói là những trụ cột của Hạo Thiên Tông. Đường Bất Phàm đứng bên cạnh mẹ, tò mò đánh giá Đường Khiếu và mọi người. Đây là lần đầu tiên cậu được quan sát các cường giả đỉnh cao của đại lục ở khoảng cách gần như vậy, trên mặt lộ ra một chút căng thẳng và hưng phấn. Đường Khiếu thân hình cao lớn, gần 2 mét. Dù đã thu liễm hồn lực, Đường Bất Phàm vẫn cảm nhận được một luồng áp lực từ vị tông chủ, trực giác mách bảo cậu rằng người này rất mạnh. Đường Khiếu khẽ cười nói, Đường Chính, con trai ngươi quả không tồi. Ngay cả ta và các vị trưởng lão cũng đã nghe qua những chiến tích vẻ vang của nó rồi. Đường Chính có chút lúng túng, đáp, tông chủ, Tiểu Phàm nhà con mới 5 tuổi, còn nhỏ dại nghịch ngợm, con về sẽ dạy dỗ nó cẩn thận. Đường Khiếu không để tâm, nói, ngươi hiểu lầm ý ta rồi. Ta không có ý trách tội nó, ngược lại còn cảm thấy nó rất có sức sống. Mấy năm nay không khí trong tộc có chút nặng nề, có nó ở đây lại không còn quá nghiêm túc như vậy. Ta rất coi trọng nó, mong chờ ngày nó thức tỉnh võ hồn 1 năm sau. Nhị trưởng lão đứng đầu cũng cười ha hả nói, Hạo Thiên Tông chúng ta chính là cần những đệ tử như vậy. Có những đứa trẻ như nó, các đệ tử khác mới có động lực tu luyện. Bốn vị trưởng lão còn lại dù biểu cảm khác nhau, nhưng dường như cũng đồng tình với lời của nhị trưởng lão. Đường Chính và Hứa Tú Thanh lập tức lộ ra vẻ mặt kỳ lạ. Đường Khiếu và mọi người chỉ dặn dò thêm, hãy bồi dưỡng nó thật tốt, chúng ta mong chờ biểu hiện của nó trong tương lai. Nói xong, năm người liền cất bước rời đi, chỉ để lại ba người nhà Đường Chính đứng ngẩn ngơ tại chỗ. Đường Bất Phàm bề ngoài không biểu lộ gì, nhưng trong lòng lại có chút nghi hoặc. Lẽ nào bí mật của mình đã bị họ phát hiện rồi sao? Không thể nào. Đường Chính nhìn Đường Bất Phàm, cười mắng, con quỷ nghịch ngợm này, bảo con phải kiềm chế lại, sao cứ không nghe lời thế? Đường Bất Phàm lanh lợi đảo mắt, phản bác, con đâu có gây sự, là bọn họ ý mình lớn tuổi hơn nên bắt nạt con trước. Vả lại, tông chủ và các trưởng lão cũng đâu có trách tội con. Cái gì? Thằng nhóc này, dám lấy cả tông chủ và trưởng lão ra dọa ta à, xem ta có trị được con không? Đường Chính nói xong dường như muốn ra tay, nhưng nụ cười nơi khóe miệng đã bán đứng ông. Đường Bất Phàm cũng không chịu đứng yên, quay người chạy thẳng về nhà, chỉ để lại Đường Chính đuổi theo phía sau. Bên cạnh, Hứa Tú Thanh nhìn hai cha con đang đùa giỡn, trên mặt hiện lên nụ cười hạnh phúc. Bà đành phải đi theo hai cha con về nhà. Bên trong tòa thành của Hạo Thiên Tông là nơi ở của các đệ tử đời thứ hai và các trưởng lão đời thứ nhất. Các đệ tử đời thứ ba và thứ tư thì sống trong những ngôi nhà đá được xây dựng phía sau tòa thành. Đường Bất Phàm bây giờ mới 5 tuổi, vẫn còn ở cùng cha mẹ. Đợi đến 6 tuổi, sau khi thức tỉnh võ hồn, cậu cũng sẽ giống như các đệ tử đời thứ ba khác, chuyển đến nhà đá để ở. Thật ra cậu đã sớm muốn chuyển đến nhà đá, nhưng mẹ cậu không cho phép, nhất định phải đợi đến khi cậu 6 tuổi mới được. Về đến nhà, Đường Bất Phàm liền vào thư phòng đọc sách, từ tài liệu về hồn thú cho đến thông sử của Đấu La Đại Lục, tóm lại là sách gì đọc được cậu đều đọc. Trí nhớ của cậu vô cùng mạnh mẽ, có thể nói là đọc một lần không quên. Mẹ và cha đang nấu cơm trong bếp, cuộc sống như vậy thật vô cùng ấm áp. Xuân đi thu đến, một năm cứ thế trôi qua. Đường Bất Phàm cuối cùng cũng tròn 6 tuổi, đã đến tuổi thức tỉnh võ hồn. Trong một năm này, việc tu luyện của cậu không hề dừng lại. Dù không thể đột phá, nhưng nội lực dường như trở nên thuần hậu và tinh khiết hơn. Trong thư phòng, Đường Bất Phàm xòe tay phải ra, một vết bớt hình thanh kiếm hiện lên trong lòng bàn tay. Vết bớt này rất giống với mặt dây chuyền hình thanh kiếm mà cậu luôn đeo trên cổ ở kiếp trước, không biết giữa chúng có mối liên hệ nào không. Đến Đấu La Đại Lục đã 6 năm, cậu vẫn chưa thể làm rõ được làm thế nào mình có thể sống lại dưới cơn thiên lôi. Nhưng nhìn vết bớt hình kiếm này, trong lòng cậu lại nảy sinh một phỏng đoán đáng sợ. Nhưng rồi cậu nhanh chóng lắc đầu, không suy nghĩ về chuyện trọng sinh của mình nữa. Còn về trái đất, dường như cũng không có gì để cậu lưu luyến. Kiếp trước cậu là một đứa trẻ mồ côi, từ nhỏ đã được sư phụ nuôi lớn, mà sư phụ cũng đã qua đời nhiều năm. Sáng sớm, các đệ tử Hạo Thiên Tông lại tập trung ở tiền viện. Hôm nay, ngoài buổi họp mặt thường lệ, còn phải tổ chức lễ thức tỉnh võ hồn cho các đệ tử hậu bối. Hạo Thiên Tông cứ nửa năm lại tổ chức một lần nghi thức thức tỉnh. Hôm nay, có tổng cộng 3 người tham gia, đó là Đường Bất Phàm, Đường Phong và Đường Minh. Rất nhiều tộc nhân nhanh chóng tản ra, nhường lại sân bãi cho 3 người họ. Tông chủ Đường Khiếu và 5 vị trưởng lão đều mong đợi nhìn 3 đứa trẻ, đặc biệt là Đường Bất Phàm. Ngay sau đó, Đường Khiếu bước lên phía trước, bất ngờ định tự mình chủ trì lễ thức tỉnh võ hồn cho 3 người. Đường Bất Phàm cũng có chút ngạc nhiên, dù sao đây cũng là tông chủ của Hạo Thiên Tông, một trong những phong hào đấu la hàng đầu của đại lục. Đường Khiếu mỉm cười, lấy ra hồn thạch và quả cầu thủy tinh hồn lực đã chuẩn bị sẵn. Rất nhanh, trên mặt đất liền xuất hiện một pháp trận hình lục giác, với 6 viên hồn thạch màu đen đặt ở 6 góc. Là đệ tử của Hạo Thiên Tông, ai cũng không lạ gì cảnh này. Đường Bất Phàm và Đường Phong, Đường Minh nhìn nhau, cuối cùng Đường Minh là người đầu tiên bước vào pháp trận lục giác. Đường Khiếu mỉm cười, vung tay truyền 6 luồng hồn lực hùng hậu vào 6 viên hồn thạch. Ngay lập tức, một lớp ánh sáng màu vàng mờ ảo dâng lên từ 6 viên hồn thạch, tạo thành một lồng ánh sáng màu vàng nhạt bao phủ lấy Đường Minh. Tiếp theo, từng đống sáng vàng ống từ hồn thạch bay lên rồi tiến vào cơ thể Đường Minh. Ban đầu, Đường Minh còn có chút căng thẳng, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh trở lại. Sau đó, cơ thể Đường Minh bắt đầu run rẩy. Đường Khiếu thấy vậy, quát khẽ, duỗi tay phải của ngươi ra. Đường Minh lập tức làm theo, nhẹ nhàng đưa tay phải ra. Trong thoáng chốc, những đốm sáng vàng ống vừa tiến vào cơ thể cậu lại tuôn ra, nhanh chóng ngưng tụ thành một cây búa toàn thân đen nhánh trong tay cậu. Nó không phải là một ảo ảnh hư ảo, mà là một vật thể tồn tại thực sự. Cán búa dài khoảng nửa thước, đầu búa hình trụ, trông rất giống một phiên bản thu nhỏ của búa rèn. Tuy nhiên, trên bề mặt đen nhánh của cây búa lại có một luồng sáng đặc biệt, và trên đầu búa hình trụ tròn có một vòng hoa văn nhàn nhạt. Đây chính là khí võ hồn đỉnh cao được truyền thừa từ xưa đến nay của Hạo Thiên Tông. Xung quanh, rất nhiều đệ tử Hạo Thiên Tông khi nhìn thấy cây búa này đều nở nụ cười. Đường Khiếu hài lòng nhìn Đường Minh một cái, nói, dùng ý niệm thu võ hồn vào cơ thể, chuẩn bị kiểm tra hồn lực. Đường Minh đương nhiên biết cách thu hồi võ hồn, cha mẹ cậu đã sớm dạy qua. Nhưng dù sao cũng là lần đầu tiên, Đường Minh vẫn phải loay hoay một lúc mới thu được Hạo Thiên Chù Y vào cơ thể. Ở phía sau, Đường Bất Phàm nhìn cảnh này, trong lòng có chút suy tư. Hóa ra đây chính là Hạo Thiên Chù Y võ hồn. Xem ra nếu không có gì bất ngờ, võ hồn của mình cũng sẽ là Hạo Thiên Chù Y, không biết hồn lực bẩm sinh của mình sẽ được mấy cấp. Sau đó, Đường Minh đặt tay lên quả cầu thủy tinh hồn lực màu xanh lam, phía dưới do Đường Khiếu cầm. Rất nhanh, quả cầu thủy tinh màu xanh lam bắt đầu sáng lên, ánh sáng lan ra từng chút một, cuối cùng đạt đến khoảng 7 phần 10 của quả cầu, tỏa ra ánh hào quang rực rỡ. Các đệ tử Hạo Thiên Tông đang quan sát xung quanh thấy cảnh này liền không khỏi kinh ngạc. Hồn lực lại đạt đến cấp 7. Đối với tư chất của Đường Minh, cả Đường Khiếu và năm vị trưởng lão đều rất hài lòng. Mặc dù Hạo Thiên Chu Y là khí võ hồn đỉnh cao, nhưng trên thực tế, số người có hồn lực bẩm sinh đạt đến cấp 7 trở lên lại rất ít. Ngay cả tông chủ Đường Khiếu, sau khi thức tỉnh võ hồn năm xưa, hồn lực bẩm sinh cũng chỉ đạt cấp 8, còn Đường Hạo thì đạt đến cấp 9. Hồn lực bẩm sinh của Đường Minh có thể đạt đến cấp 7 đã cho thấy tiềm năng rất lớn, tương lai ít nhất cũng có thể đạt đến cấp bậc hồn đấu la. Nhìn vẻ mặt hưng phấn của Đường Minh, Đường Khiếu ra hiệu cho cậu bé đi xuống. Gương mặt nhỏ của Đường Minh ửng đỏ, có chút kích động, cậu chạy nhanh rời đi, chẳng mấy chốc đã đến bên cạnh Đường Bất Phàm, tỏ vẻ hơi đắc chí. Lão đại, Đường Phong, hồn lực bẩm sinh của tớ cấp 7, thế nào, không tệ chứ? Đường Bất Phàm tỏ vẻ coi thường, vỗ nhẹ vào vai Đường Minh một cái khiến cậu bé kêu lên một tiếng. Mới cấp 7 mà đã vênh váo thế à, cậu có tin hồn lực bẩm sinh của tớ và Đường Phong đều cao hơn cậu không? Đường Minh bị đau, vội vàng né tránh bàn tay nhỏ của Đường Bất Phàm, cậu đã từng nếm mùi rồi, biết tay của lão đại nặng đến mức nào. Lão đại, hồn lực bẩm sinh của cậu cao hơn tớ thì tớ chịu, còn Đường Phong thì tớ không tin hồn lực của cậu ta lại cao hơn tớ. Đường Phong có chút không ưa vẻ đắc ý của Đường Minh, hừ lạnh một tiếng, cứ chờ xem. Sau đó, Đường Phong mang theo tâm trạng thấp thỏm bước về phía pháp trận lục giác. Thật ra cậu cũng không tự tin rằng hồn lực bẩm sinh của mình sẽ vượt qua Đường Minh. Dù Hạo Thiên Chu Y là khí võ hồn đỉnh cao và các đệ tử Hạo Thiên Tông sau khi thức tỉnh võ hồn, hồn lực bẩm sinh cơ bản đều từ cấp 4 trở lên, nhưng trên thực tế, hồn lực cấp 4, cấp 5 chiếm đại đa số, cấp 6 cũng không nhiều, còn cấp 7 trở lên thì đã rất hiếm. Rất nhanh, dưới sự chú ý của mọi người, Đường Phong tiến vào pháp trận. Đường Khiếu lại một lần nữa vung tay truyền 6 luồng hồn lực vào. Chẳng mấy chốc, Đường Phong đã được bao bọc bởi ánh sáng vàng. Vô số đốm sáng vàng ống lại hội tụ, cuối cùng ngưng tụ thành một cây Hạo Thiên Chu Y hệt trong tay phải của cậu. Đường Khiếu còn chưa kịp ra lệnh, Đường Phong đã tự giác dùng ý niệm thu hồi Hạo Thiên Chu Y, khiến Đường Khiếu liên tục gật đầu. Ngay sau đó, Đường Phong hít sâu một hơi, đi về phía tông chủ, tay phải nhẹ nhàng đặt lên quả cầu thủy tinh hồn lực màu xanh lam. Lập tức, quả cầu thủy tinh bùng lên một luồng ánh sáng xanh chói mắt, còn mạnh hơn cả của Đường Minh trước đó. Một lát sau, ánh sáng trên quả cầu thủy tinh ngừng lan ra. Đường Khiếu có chút kinh ngạc nhìn quả cầu, bởi vì vầng sáng xanh lam đã bao phủ khoảng 9 phần 10 khu vực. Ông bất giác thốt lên, hồn lực bẩm sinh cấp 9. Phía sau ông, năm vị trưởng lão nhìn nhau, đều thấy được sự kinh hỉ trong mắt đối phương. Vốn dĩ có được một Đường Minh với hồn lực bẩm sinh cấp 7 đã khiến họ rất vui mừng, không ngờ thiên phú của Đường Phong còn cao hơn, đủ để sánh ngang với tên nghịch tử Đường Hạo năm xưa. Đây chính là một mầm non của phong hào đấu la. Mặc dù hồn lực bẩm sinh không thể quyết định hoàn toàn thành tựu tương lai của một hồn sư, nhưng ít nhất cậu bé đã có tiềm năng đó. Nếu tương lai đủ nỗ lực, trở thành phong hào đấu la chỉ là vấn đề thời gian. Cứ như vậy, mấy chục năm sau, Hạo Thiên Tông sẽ có thêm 2 vị phong hào đấu la. Nếu thêm cả họ tấn thăng lên phong hào đấu la, Hạo Thiên Tông sẽ không cần phải e ngại Vũ Hồn Điện nữa, có thể một lần nữa giành lại vinh quang vô thượng của thiên hạ đệ nhất tông. Nghĩ đến đây, họ nhìn Đường Phong đang ngẩn ngơ rồi nở một nụ cười. Trong đám đông, sắc mặt Đường Minh trở nên hơi đắng chát. Tên nhóc Đường Phong này hồn lực bẩm sinh lại đạt đến cấp 9, còn cao hơn cả cậu. Vừa rồi mình còn nói hồn lực của nó không bằng mình, chẳng phải sau này mình sẽ đánh không lại nó, bị nó bắt nạt sao? Một bên, Đường Bất Phàm cũng hơi kinh ngạc. Cậu đã đọc thuộc lòng các điển tịch của Hạo Thiên Tông, trong lịch sử tông môn, số người có hồn lực bẩm sinh đạt đến cấp 9 chỉ đếm trên đầu ngón tay, và những người này sau này đều trở thành phong hào đấu la. Trong đó, Hạo Thiên Đấu La Đường Hạo của thế hệ này được ca tụng là phong hào đấu la trẻ tuổi nhất đại lục, còn Hạo Thiên Đấu La đời trước thậm chí đã đạt đến cực hạn của hồn sư là cấp 99. Nhưng nghe nói vị tông chủ đời trước đó đã rời khỏi Hạo Thiên Tông để tìm kiếm cảnh giới cao hơn, nếu không thì Vũ Hồn Điện làm sao dám ép buộc Hạo Thiên Tông truy sát các đệ tử bên ngoài của tông môn, và Hạo Thiên Tông cũng sẽ không phải ẩn thế như vậy. Một lúc sau, tông chủ Đường Khiếu vui sướng nói, "Tốt, tốt lắm, hồn lực bẩm sinh cấp 9." Các đệ tử tông môn xung quanh lúc này cũng reo hò ầm ĩ. Cha mẹ của Đường Phong càng vui mừng đến múa tay múa chân. Tên nhóc Đường Phong đó hồn lực lại mạnh như vậy, đạt đến cấp 9 sao? Trước đây chúng ta còn bắt nạt nó, giờ phải làm sao đây? Một đứa trẻ mới 7, 8 tuổi nói thầm với mấy người bạn bên cạnh. Mấy đứa trẻ còn lại cũng khoảng 7, 8 tuổi, là đệ tử đời thứ 3 của Hạo Thiên Tông, giờ đây lại sinh ra một chút sợ hãi. Phải biết rằng Đường Phong, Đường Minh đều đi theo tên nhóc đáng ghét Đường Bất Phàm làm đầu. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng tên nhóc đó đánh nhau quả thật rất hung tàn. Nghĩ đến đây, chúng không khỏi nhìn về phía Đường Bất Phàm. Giờ chỉ còn mỗi Đường Bất Phàm nhỏ tuổi nhất là chưa thức tỉnh võ hồn. Chúng chỉ mong sao hồn lực của Đường Bất Phàm thấp một chút, nếu không thì sau này nhìn thấy ba người họ chỉ có thể đi đường vòng. Mãi một lúc lâu sau, Đường Phong mới rời khỏi pháp trận, trở về bên cạnh cha mẹ. Đường Chính có chút hâm mộ nói, chúc mừng tộc huynh, Tiểu Phong có hồn lực bẩm sinh đạt đến cấp 9, thật sự là chuyện đáng mừng. Không biết Tiểu Phàm nhà ta thiên phú thế nào đây? Cha của Đường Phong tên là Đường Sa. Vì Đường Phong chơi thân với Đường Bất Phàm và Đường Minh, nên ba gia đình rất gần gũi. Nụ cười trên mặt Đường Sa không ngớt, Đường đệ, Bất Phàm nhà ngươi nổi tiếng thông minh trong tộc, cơ thể lại khỏe mạnh, có mấy đứa nhóc trong tông chưa bị nó đánh qua đâu. Hơn nữa theo ta thấy, trong ba đứa chúng nó, thiên tư của Tiểu Phàm chắc là cao nhất, nói không chừng còn là hồn lực bẩm sinh đầy nữa đấy. Đường Sa dừng một chút rồi mới nói ra suy nghĩ của mình. Trên thực tế, Đường Sa cũng không cho rằng Đường Bất Phàm sẽ có hồn lực bẩm sinh đầy. Cấp 7, cấp 8 thì còn có thể, nhiều nhất là cấp 9. Thật sự là hồn lực bẩm sinh đầy vô cùng hiếm thấy, hơn nữa vợ chồng Đường Chính cũng chỉ ở cảnh giới hồn vương, con của họ sao có thể có hồn lực bẩm sinh đầy được. Đường Chính cười khổ lắc đầu, ta không dám mong Tiểu Phàm đạt đến hồn lực bẩm sinh đầy, có được cấp 7 ta đã rất hài lòng rồi. Dù sao đứa trẻ này rất thông minh, chỉ cần không lười biếng, tương lai thành tựu cũng sẽ rất cao. Phong hào đấu la ta không dám mơ, nhưng hồn đấu la vẫn có hy vọng rất lớn. Đường Bất Phàm nghe cha mình nói vậy, vô cùng bất mãn, cha không có lòng tin vào con như vậy sao? Con là người lập chí trở thành phong hào đấu la đó. Chỉ là hồn đấu la con còn không thèm để vào mắt đâu. Đường Chính nghe được lời nói ngông cuồng của con trai, không khỏi sa sầm mặt lại, thằng nhóc này, võ hồn còn chưa thức tỉnh mà đã nói năng ngông cuồng. Con có biết tu luyện đến phong hào đấu la khó khăn đến mức nào không? Bên cạnh, Đường Sa đột nhiên khẽ giật mình, không biết có phải là ảo giác không, có một khoảnh khắc, ông dường như nhìn thấy trong mắt đứa trẻ 6 tuổi này một sự tự tin tuyệt đối không thuộc về lứa tuổi của nó. Ở phía xa, Đường Khiếu nghe được chí hướng của Đường Bất Phàm, có chút tán thưởng. Đường Chính, Hạo Thiên Tông chúng ta nên có thêm nhiều đệ tử có chí hướng cao xa như Đường Bất Phàm. Là một hồn sư, trở thành phong hào đấu la chẳng phải là ước mơ của mỗi chúng ta sao? Ngươi không nên đả kích sự tự tin của nó. Được rồi, Đường Bất Phàm, đến lượt ngươi tiến hành thức tỉnh võ hồn rồi. Hãy để ta xem thiên phú của ngươi có xứng với chí hướng của ngươi không. Trong mắt Đường Khiếu lộ ra vẻ mong đợi. Đôi mắt Đường Bất Phàm tràn đầy tự tin. Cậu đã mong chờ lần thức tỉnh võ hồn này từ rất lâu rồi, vừa hay còn có thể kiểm chứng một phỏng đoán trong lòng. Toàn bộ quy trình thức tỉnh võ hồn cậu đã nắm rõ trong lòng, thế là, dưới sự chú ý của mọi người, cậu bước vào pháp trận lục giác, chờ đợi võ hồn thức tỉnh. Lúc này, tâm trí Đường Bất Phàm vô cùng tĩnh lặng, không hề có cảm giác kích động và căng thẳng như Đường Minh và những người khác. Nhìn thấy vẻ mặt trấn định của Đường Bất Phàm, Đường Khiếu không khỏi đánh giá cậu cao thêm vài phần. Ngay sau đó, khi 6 luồng hồn lực được truyền vào hồn thạch, ánh sáng vàng dâng lên, bao phủ lấy Đường Bất Phàm đang đứng giữa pháp trận. Đứng giữa pháp trận, cảm giác đầu tiên của Đường Bất Phàm là sự ấm áp. Chẳng trách trước đó, khi Đường Minh và những người khác bước vào, vẻ mặt họ trở nên bình tĩnh hơn rất nhiều, không còn căng thẳng như trước. Tiếp đó, Đường Bất Phàm cảm nhận rõ ràng luồng khí ấm áp này không ngừng thẩm thấu vào cơ thể mình. Thông qua nội thị, cậu có thể thấy rõ luồng khí ấm áp này chính là những đốm sáng vàng óng đang tiến vào cơ thể, và số lượng chúng ngày càng nhiều. Bên ngoài pháp trận, trong mắt Đường Khiếu lộ ra vẻ kinh ngạc. Ông phát hiện ra rằng số lượng đốm sáng vàng óng tụ tập trong cơ thể Đường Bất Phàm đã vượt qua tổng số của Đường Minh và Đường Phong cộng lại. Một lúc sau, những đốm sáng vàng óng mới ngừng hội tụ vào cơ thể Đường Bất Phàm. Cùng lúc đó, Đường Bất Phàm cảm nhận được nội lực Đại Chu Thiên Hỗn Nguyên mà cậu đã tu luyện mấy năm nay bắt đầu sao động. Dưới sự dẫn dắt của luồng sức mạnh vàng ấm áp đó, dường như có thứ gì đó trong cơ thể cậu vỡ ra. Ngay sau đó, luồng sức mạnh vàng ấm áp ấy lại hội tụ về phía tay trái của cậu. Ngay sau đó, trong lòng bàn tay trái của Đường Bất Phàm xuất hiện một cây Hạo Thiên Chu Y màu tím đen xen kẽ, sức nặng kinh khủng khiến cậu phải nhíu mày. Cậu có thể chắc chắn rằng Hạo Thiên Chu Y của Đường Minh và Đường Phong không nặng bằng cây búa này của cậu. Nếu không phải vì thể chất của cậu cực kỳ mạnh mẽ, lại được rèn luyện qua nội lực Đại Chu Thiên Hỗn Nguyên, cậu đã không thể nào cầm nó một cách dễ dàng như vậy. Nhìn cây Hạo Thiên Chu Y trong tay, được ngưng tụ từ nội lực Hỗn Nguyên và trông như vật thật, Đường Bất Phàm dường như đã hiểu ra điều gì đó. Ngay lúc Đường Bất Phàm đang đánh giá Hạo Thiên Chu Y của mình, bên ngoài đã náo loạn cả lên. Là tông chủ, Đường Khiếu là người đầu tiên nhận ra sự khác thường trong võ hồn của Đường Bất Phàm. Ông thoáng một cái đã đến bên cạnh Đường Bất Phàm, nắm lấy tay trái của cậu, tỉ mỉ quan sát Hạo Thiên Chu Y. Năm vị trưởng lão đứng cách đó không xa cũng theo sát Đường Khiếu mà đến, trong mắt họ cũng lộ rõ vẻ kinh ngạc. Ở phía xa, các đệ tử tông môn khi nhìn thấy võ hồn của Đường Bất Phàm cũng kinh ngạc không thôi, tiếng kinh hô trong đám đông không ngớt. Sao lại không phải Hạo Thiên Chù Y màu đen? Lẽ nào là võ hồn biến dị? Chắc là vậy rồi. Nếu không thì tông chủ và các trưởng lão đã không vội vàng đến kiểm tra như thế. Không biết là võ hồn trở nên mạnh hơn hay yếu đi nữa. Những cuộc thảo luận tương tự như vậy còn rất nhiều. Đường Chính và Hứa Tú Thanh cũng rất căng thẳng, nhưng vì tông chủ và các trưởng lão đã có mặt, họ chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Ở phía sau, Đường Phong và Đường Minh nhỏ giọng trao đổi, lão đại đúng là lão đại, ngay cả thức tỉnh võ hồn cũng tạo ra khí thế lợi hại hơn chúng ta. Bên trong pháp trận, Đường Bất Phàm bị thái độ của tông chủ và các trưởng lão làm cho ngẩn người. Không phải chỉ là màu sắc võ hồn hơi khác một chút thôi sao? Dường như không cần phải làm lớn chuyện như vậy. Mãi một lúc lâu sau, Đường Khiếu mới giám định xong võ hồn của Đường Bất Phàm, miệng không ngớt lời thán phục. Một lúc sau, năm vị trưởng lão dường như cũng đã giám định xong võ hồn của Đường Bất Phàm. Lúc này, cậu mới dùng ý niệm thu hồi võ hồn, trong mắt đầy vẻ nghi hoặc nhìn về phía tông chủ và các trưởng lão, chờ đợi lời giải thích của họ. Đường Khiếu không trả lời Đường Bất Phàm, mà quay sang nói với năm vị trưởng lão, các vị trưởng lão, các vị thấy thế nào? Năm vị trưởng lão nhìn nhau, cuối cùng vẫn là nhị trưởng lão có uy tín nhất lên tiếng trả lời. Xem ra tông chủ trong lòng đã có kết luận. Theo phán đoán của chúng ta, võ hồn của Đường Bất Phàm quả thật đã xảy ra biến dị, và là biến dị theo hướng mạnh lên. Ngoài thuộc tính sức mạnh vốn có của Hạo Thiên Chù Y, nó còn có thêm thuộc tính lôi điện, kèm theo khả năng tê liệt rất mạnh, không chừng còn tạo ra cả thiên phú lĩnh vực nữa. Dừng một chút, nhị trưởng lão tiếp tục nói, đây có lẽ là võ hồn Hạo Thiên Chù Y biến dị đầu tiên của Hạo Thiên Tông chúng ta. Giọng nói của ông đầy vẻ không thể tin được. Đường Khiếu gật đầu, ta cũng có cùng nhận định với trưởng lão. Nhưng có một điều ta vẫn không hiểu, tại sao võ hồn của nó lại phát sinh biến dị? Ta nhớ võ hồn của mẹ nó dường như chỉ là một thanh chủy thủ thông thường, thật kỳ lạ. Nhị trưởng lão khẽ cười nói, tông chủ, sự hình thành của võ hồn biến dị đâu phải là điều chúng ta có thể lý giải. Tóm lại, kết quả là võ hồn Hạo Thiên Chù Y của Đường Bất Phàm đã trở nên mạnh hơn, đây là một chuyện tốt. Đường Khiếu nghĩ lại cũng thấy phải. Lúc này, Đường Bất Phàm mới yếu ớt lên tiếng, tông chủ, các vị trưởng lão, có thể cho con biết đã xảy ra chuyện gì không ạ? Đường Khiếu lúc này mới nhớ ra Đường Bất Phàm vẫn còn trong pháp trận, không khỏi cười ha hả. Dường như họ đã bỏ quên nhân vật chính này mất rồi. Nhị trưởng lão vuốt râu, hiền từ nói, không có gì, chỉ là Hạo Thiên Chù Y của con mạnh hơn của họ thôi. Thôi được. Con vẫn chưa kiểm tra hồn lực, hãy để chúng ta xem hồn lực của con là bao nhiêu cấp. Đường Bất Phàm giả vờ ra vẻ nửa hiểu nửa không, nhưng thực ra trong lòng đã hiểu rõ mọi chuyện. Lời nói của tông chủ và các trưởng lão lúc nãy cậu đã nghe rất rõ ràng. Võ hồn của mình đã biến dị, được tăng cường, và còn có thêm thuộc tính lôi điện. Nghĩ đến đây, trong đầu cậu lóe lên một tia sáng. Thuộc tính lôi điện, có lẽ liên quan đến trận thiên lôi năm xưa. Sau đó, các vị trưởng lão tản ra, mắt không chớp nhìn chằm chằm vào Đường Bất Phàm. Trong lòng họ đều đoán rằng hồn lực bẩm sinh của Đường Bất Phàm rất có thể là cấp tối đa, dù sao thì võ hồn đã được tăng cường, hồn lực không thể nào quá thấp được. Quả nhiên, khi tay trái của Đường Bất Phàm đặt lên quả cầu thủy tinh hồn lực, quả cầu màu xanh lam phát ra ánh sáng cực kỳ chói mắt, còn chói hơn cả lúc Đường Phong kiểm tra. Vầng sáng xanh lam trên quả cầu gần như trong nháy mắt đã tràn ngập toàn bộ, khiến tất cả mọi người có mặt đều kinh ngạc. Hồn lực bẩm sinh đầy. Đường Khiếu và các vị trưởng lão thốt lên từng chữ. Ngay sau đó, họ đều nhìn Đường Bất Phàm với ánh mắt sáng rực. Cậu thiếu niên 6 tuổi này hôm nay đã mang đến cho họ quá nhiều sự kinh ngạc. Võ hồn Hạo Thiên Chù Y biến dị, cộng thêm hồn lực bẩm sinh đầy, sự kết hợp này khiến tương lai của cậu tràn đầy vô hạn khả năng. Cậu chắc chắn có thể đạt đến phong hào đấu la, chỉ không biết cậu có thể đi được bao xa trên con đường này. Nghĩ đến đây, Đường Khiếu và năm vị trưởng lão nhìn nhau. Nếu bồi dưỡng tốt, có lẽ đứa trẻ này chính là hy vọng để họ chống lại vũ hồn điện. Còn đám đông xung quanh đã sớm sôi trào đến cực điểm. Đường Bất Phàm lại là người có hồn lực bẩm sinh đầy, thật khó tin, bởi vì tông môn dường như đã rất nhiều năm chưa từng xuất hiện một thiên tài như vậy. Các đệ tử đời thứ ba của Hạo Thiên Tông vẫn chưa hiểu rõ điều này có ý nghĩa gì, nhưng các đệ tử đời thứ hai đều biết rằng tương lai của Đường Bất Phàm là không thể lường trước, và rất có thể cậu sẽ là người thừa kế chức vị tông chủ tiếp theo. Tông chủ Đường Khiếu vẫn chưa lập gia đình. Người thừa kế chức vị tông chủ chỉ có thể được chọn từ trong số các đệ tử đời thứ ba. Dựa vào thiên phú mà Đường Bất Phàm thể hiện, các đệ tử đời thứ ba rất khó có thể cạnh tranh được với cậu, chỉ có những người lớn tuổi hơn cậu mới có một chút cơ hội. Ở phía sau, Đường Chính và Hứa Tú Thanh nhìn thấy con trai mình có hồn lực bẩm sinh đầy, đều cảm thấy vô cùng tự hào. Đường Bất Phàm đứng giữa vòng vây, biểu cảm trấn định, không chút căng thẳng. Đôi mắt cậu sáng ngời, không hề kiêu ngạo vì cái gọi là hồn lực bẩm sinh đầy, cũng không chìm đắm trong những lời khen ngợi và tiếng kinh hô xung quanh. Giờ đây, những nghi ngờ trong lòng cậu đã tan biến, tâm trí trở nên thông suốt. Hóa ra, hồn lực chính là nội lực, chỉ là cách gọi khác nhau, bản chất vẫn là một, đều là sức mạnh có được qua tu luyện. Mà cái gọi là hồn lực bẩm sinh đầy chẳng qua là thành quả mà cậu đã khổ cực tu luyện mà có được, cho nên đối với việc này cậu cũng không có khái niệm gì đặc biệt. Hơn nữa, kể từ khi võ hồn thức tỉnh, cậu cảm thấy bình cảnh tầng thứ nhất của Đại Chu Thiên Hỗn Nguyên Công dường như đã lỏng ra một chút, có lẽ cậu có thể thử đột phá lên cảnh giới tầng thứ hai. Đột nhiên, ánh mắt Đường Bất Phàm khẽ thay đổi, trên mặt hiện lên vài phần kỳ lạ và do dự. Trong cơ thể cậu dường như còn có một võ hồn khác, cảm giác còn mạnh mẽ hơn cả Hạo Thiên Chù Y ở tay trái. Cậu không biết có nên nói cho tông chủ và các trưởng lão biết hay không? Nhìn nụ cười hiền hậu trên mặt tông chủ và các trưởng lão, Đường Bất Phàm âm thầm đưa ra quyết định. Đường Bất Phàm đang chuẩn bị mở miệng nói ra chuyện mình còn có một võ hồn nữa, thì Đường Khiếu đã dùng ánh mắt ngăn cậu lại. Tiếp đó, Đường Khiếu nhẹ nhàng ho một tiếng, tiền viện nhanh chóng yên tĩnh trở lại. Ông lúc này mới tuyên bố, hôm nay, ta thật sự rất vui mừng, tông môn đã xuất hiện ba mầm non thiên tài, đó là Đường Bất Phàm, Đường Phong và Đường Minh. Ta hy vọng các con từ nay về sau sẽ nỗ lực tu luyện, đừng lãng phí thiên phú của mình. Phong hào đấu la mới là mục tiêu của các con, cố lên nhé, các thiếu niên. Đường Phong và Đường Minh lập tức đỏ bừng cả mặt, kích động không thôi, trong lòng dâng lên hào khí ngút trời. Đường Minh còn buộc miệng nói, con muốn làm đấu la. Khiến mọi người xung quanh được một trận cười vang. Nhất là những đệ tử đời thứ ba trạc tuổi cậu, ai nấy đều lộ ra nụ cười chế giễu. Bên cạnh, Đường Phong thì điềm tĩnh hơn nhiều. Dù trên mặt vẫn rất kích động, nhưng cậu không biểu lộ ra ngoài như Đường Minh, mà âm thầm hạ quyết tâm, lập chí trở thành một phong hào đấu la. Sau đó, Đường Khiếu tuyên bố giải tán, nhưng lại giữ Đường Bất Phàm ở lại. Rất nhanh, toàn bộ tiền viện chỉ còn lại gia đình Đường Chính cùng với tông chủ và năm vị trưởng lão. Lúc này, Đường Chính và Hứa Tú Thanh mới hoàn hồn, hoàn toàn không biết tại sao tông chủ lại giữ Tiểu Phàm lại. Lúc này, Đường Khiếu và năm vị trưởng lão lại tiến đến gần, đôi mắt tỏa ra ánh sáng kỳ lạ, như thể đang xem xét một món bảo vật vô giá. Đường Bất Phàm dù tâm trí đã trưởng thành, nhưng vẫn bất giác có chút sợ hãi, vội vàng nấp sau lưng cha mẹ. Vẻ mặt của Đường Khiếu và mọi người vội vàng thu lại, dường như biết mình đã dọa Đường Bất Phàm, nhưng trong mắt vẫn tỏa ra một tia sáng mong đợi. Hít một hơi thật sâu, Đường Khiếu nghiêm túc nói, được rồi, Đường Bất Phàm, lúc nãy thấy con muốn nói lại thôi, có phải có chuyện gì muốn nói cho chúng ta biết không? Trong mắt Đường Bất Phàm lóe lên một tia kinh ngạc khó nhận ra, cậu liếc nhìn Đường Chính và Hứa Tú Thanh rồi mới bước lên phía trước. Cậu nhẹ nhàng giơ tay phải lên, một luồng ánh sáng vàng nhạt từ lòng bàn tay tuôn ra, sau đó ánh sáng ngưng tụ, một thanh trường kiếm màu vàng kim hiện ra. Một luồng khí tức nặng nề ập đến. Khác với Hạo Thiên Chù Y, thanh trường kiếm thần bí này gần như ngưng tụ toàn bộ nội lực của Đường Bất Phàm, và nó nặng một cách lạ thường, còn nặng hơn cả Hạo Thiên Chù Y. Nó nặng đến mức khiến tay cầm kiếm của cậu rung lên không ngừng, với thể chất kinh khủng của mình mà cậu vẫn có chút không cầm nổi, tay phải bắt đầu từ từ chìm xuống. Đường Chính thấy vậy, liền một bước tiến lên đỡ lấy tay phải của Đường Bất Phàm, trong mắt lộ rõ sự kích động không nói nên lời. Bên cạnh, Hứa Tú Thanh càng không thể tin nổi nói, võ hồn song sinh, con trai ta lại là võ hồn song sinh. Đường Khiếu và năm vị trưởng lão kích động nhìn nhau, dường như đã sớm đoán được điều này. Thật ra, khi Hạo Thiên Chù Y của Đường Bất Phàm ngưng tụ từ tay trái, họ đã bắt đầu nghi ngờ. Bởi vì Hạo Thiên Chù Y của các đệ tử Hạo Thiên Tông đều xuất hiện ở tay phải, không có ngoại lệ. Chỉ có một khả năng Hạo Thiên Chù Y mới có thể xuất hiện ở tay trái, đó chính là võ hồn song sinh. Nhưng liệu Đường Bất Phàm có phải là võ hồn song sinh không? Dường như rất không có khả năng, bởi vì võ hồn của Hứa Tú Thanh chỉ là một thanh chủy thủ thông thường, phẩm chất không thể sánh bằng Hạo Thiên Chù Y. Nhưng khi họ nhìn thấy Hạo Thiên Chù Y biến dị của Đường Bất Phàm, phỏng đoán này dường như lại có thêm vài phần khả năng. Tuy nhiên, họ vẫn không dám chắc chắn, cho đến khi Đường Bất Phàm phóng ra võ hồn thứ hai, phỏng đoán trước đó của họ mới trở thành sự thật. Lúc này, Đường Chính đang tỉ mỉ quan sát võ hồn ở tay phải của con trai. Thân kiếm màu vàng kim, một mặt khắc nhật nguyệt tinh tú, mặt còn lại khắc sơn hà thảo mộc. Trên chuôi kiếm thì khắc một vài ký tự thần bí mà ông không nhận ra. Trực giác mách bảo ông rằng võ hồn kiếm thần bí này không hề kém cạnh Hạo Thiên Chù Y, tuyệt đối là khí võ hồn hàng đầu. Mặc dù sự thật đã bày ra trước mắt, Đường Chính vẫn có chút không thể tin được. Con trai mình lại là võ hồn song sinh. Kể cả khi con trai đồng thời kế thừa võ hồn của ông và Hứa Tú Thanh, thì sự biến dị này cũng quá lớn, dù có miễn cưỡng giải thích cũng không xuôi. Lúc này, Đường Khiếu lên tiếng, Đường Chính, buông tay ra đi, để Đường Bất Phàm thu hồi võ hồn. Đường Chính lúc này mới phản ứng lại, vội vàng buông tay phải ra. Con trai ông dường như có chút khó chịu, võ hồn kiếm này xem ra không dễ khống chế. Đường Bất Phàm lau mồ hôi trên trán, lúc này mới dùng ý niệm thu hồi võ hồn kiếm thần bí này. Tuy nhiên, trong lòng cậu lại dấy lên sóng to gió lớn. Cậu nhìn rất rõ, võ hồn kiếm này giống hệt với mặt dây chuyền hình thanh kiếm mà cậu đeo ở kiếp trước, và không khác gì thượng cổ thần khí Hiên Viên kiếm trong truyền thuyết. Cậu không phải là chưa từng nghi ngờ, nhưng dần dần cậu đã từ bỏ ý nghĩ đó, bởi vì nhìn thế nào nó cũng chỉ là một mặt dây chuyền, không thể nào là thần khí Hiên Viên kiếm được. Nhưng hôm nay, cậu gần như có thể chắc chắn rằng mặt dây chuyền hình kiếm năm xưa chính là Hiên Viên kiếm, chỉ có điều đây mới là hình thái thật sự của nó. Và việc cậu có thể trọng sinh đến thế giới này, có lẽ chính là do Hiên Viên kiếm sắp đặt. Đương nhiên, tất cả những điều này vẫn còn chờ được chứng thực, dù sao trong đó vẫn còn một vài điều chưa thể giải thích được. Một lúc sau, Đường Chính và Hứa Tú Thanh cũng thu hồi ánh mắt, nhìn về phía tông chủ và các trưởng lão, chờ đợi lời giải thích của họ. Dù sao thì họ cũng không hiểu tại sao Đường Bất Phàm lại là võ hồn song sinh, hơn nữa cả hai võ hồn đều là võ hồn biến dị. Đường Thiếu trong lòng dù đã có vài phỏng đoán, nhưng xét về kinh nghiệm thì không thể nào bì được với các vị trưởng lão, thế nên ông không trả lời câu hỏi này mà nhìn về phía nhị trưởng lão. Nhị trưởng lão suy nghĩ một lát rồi nói ra quan điểm của mình, có thể là võ hồn chủy thủ của Tú Thanh và Hạo Thiên Chu Y đã ảnh hưởng lẫn nhau dẫn đến biến dị, đến khi truyền thừa cho thằng bé thì đã xảy ra biến dị. Những điều này đều khó nói. Cũng có khả năng là võ hồn của ngươi đã thức tỉnh lần thứ hai, hình thái sau khi thức tỉnh chính là hình thái võ hồn kiếm lúc nãy của Đường Bất Phàm. Hứa Tú Thanh nửa hiểu nửa không gật đầu, nhưng con chưa từng nghe nói võ hồn của mình có thể thức tỉnh lần nữa, hơn nữa các tiền bối trong gia tộc dường như cũng đều là võ hồn chủy thủ mà. Bên cạnh, thất trưởng lão vội vàng nói, quan tâm làm gì chuyện gì đã xảy ra, dù sao bây giờ việc Đường Bất Phàm là võ hồn song sinh đã là sự thật. Bây giờ nên suy tính đến việc tu luyện và phương hướng phát triển sau này của nó. Đây chính là võ hồn song sinh thứ ba của đại lục đấy. Nói đến cuối cùng, thất trưởng lão vô cùng phấn khởi, Vũ Hồn Điện có gì ghê gớm chứ, không phải chỉ có một kẻ có võ hồn song sinh sao? Hạo Thiên Tông chúng ta cũng có, hơn nữa còn đều là khí võ hồn công kích hàng đầu. Đường Thiếu khẽ thở dài một hơi. Thất trưởng lão nói rất đúng, nếu Đường Bất Phàm là võ hồn song sinh, vậy thì không thể lãng phí thiên phú của cậu bé được. Đường Bất Phàm yên lặng lắng nghe cuộc đối thoại của cha mẹ và các trưởng lão. Cậu đã sớm cảm thấy kỳ lạ, tại sao Đường Phong và những người khác chỉ có một võ hồn Hạo Thiên Chu Y, còn cậu lại có hai, hóa ra mình là võ hồn song sinh. Còn về những gì nhị trưởng lão và tông chủ nói về việc võ hồn thức tỉnh lần thứ hai, cậu chỉ cười thầm trong lòng. Theo phỏng đoán của cậu, vốn dĩ cậu cũng chỉ có một võ hồn Hạo Thiên Chu Y. Về võ hồn còn lại, cậu biết rất rõ, đó hoàn toàn không phải là hình thái thức tỉnh lần thứ hai của võ hồn của mẹ, mà là thứ cậu mang theo từ kiếp trước. Về phần tại sao nó lại trở thành võ hồn của cậu hoàn toàn không hiểu được. Nhưng cậu tin rằng, một ngày nào đó, tất cả những điều này sẽ được làm sáng tỏ. Đường Chính và Hứa Tú Thanh nghe được lời của thất trưởng lão cũng trở nên kích động. Rõ ràng tông môn đang có ý định trọng điểm bồi dưỡng Tiểu Phàm. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, thiên phú của con trai họ có thể gọi là mạnh nhất trong lịch sử Hạo Thiên Tông, hoàn toàn xứng đáng để tông môn toàn lực bồi dưỡng. Đường Khiếu trịnh trọng nhìn vợ chồng Đường Chính và các vị trưởng lão, nói, ta dự định từ hôm nay sẽ bắt đầu bồi dưỡng trọng điểm cho Đường Bất Phàm, thậm chí ta sẽ tự mình chỉ điểm nó tu luyện. Tuy nhiên, trong đó có một vấn đề nan giải, đó là nó nên tu luyện võ hồn nào trước, Hạo Thiên Chu Y hay là võ hồn kiếm. Năm vị trưởng lão nhao nhao lên tiếng, đều bày tỏ nguyện vọng muốn chỉ điểm Đường Bất Phàm tu luyện, có chút dáng vẻ tranh giành đồ đệ. Thất trưởng lão là người đầu tiên lên tiếng, tông chủ, ngài là người đứng đầu một tông, vẫn nên tập trung vào việc tu luyện của bản thân. Ngài càng mạnh, Hạo Thiên Tông chúng ta mới có thể sớm ngày xuất thế. Còn mấy lão già chúng ta, thiên phú có hạn, chi bằng dành chút thời gian để bồi dưỡng hậu bối. Bốn vị trưởng lão còn lại cũng lần lượt bày tỏ thái độ không đồng ý để tông chủ phân tâm chỉ huy Đường Bất Phàm tu luyện. Ý của họ là, tông chủ, ngài đừng có ý định với Đường Bất Phàm. Đường Khiếu không khỏi cười khổ, đành phải từ bỏ ý định ban đầu của mình. Vợ chồng Đường Chính đầy vẻ tự hào nhìn con trai mình. Đường Bất Phàm đứng một bên nghe họ nói chuyện, lập tức không đồng ý, dựa vào kinh nghiệm của kiếp trước, việc tu luyện của cậu hoàn toàn không cần người khác chỉ điểm. Hơn nữa, trên người cậu có không ít bí mật, dù bị phát hiện cũng không có gì to tát, nhưng cậu lười giải thích. Đường Khiếu đứng bên cạnh chứng kiến cảnh tượng này, cười ha hả ngăn cản năm vị trưởng lão đang tranh giành. Các vị nhìn xem, nhân vật chính của chúng ta dường như không muốn được các vị chỉ điểm đâu. Theo ta thấy, hay là thế này đi, dù sao tuổi nó còn nhỏ, giai đoạn đầu cũng không có gì nhiều để chỉ điểm, cứ để nó tự tu luyện trước. Nếu có vấn đề gì, nó có thể đến tìm chúng ta bất cứ lúc nào, chúng ta chỉ cần đốc thúc một chút là được rồi. Mấy vị trưởng lão liên tục gật đầu. Đường Bất Phàm không khỏi mỉm cười với tông chủ để tỏ lòng cảm ơn. Vợ chồng Đường Chính không có ý kiến gì, nhưng vẫn bày tỏ quan điểm của mình. Tông chủ, năm vị trưởng lão, tiểu phàm nhà con là tiên thiên đầy hồn lực, bước tiếp theo là nên đi săn giết hồn thú để có được hồn hoàng. Nhưng hồn hoàng này nên thêm vào võ hồn nào, và võ hồn của nó đã biến dị, vậy nên săn giết loại hồn thú nào? Đối mặt với những câu hỏi liên tiếp của Đường Chính, không chỉ Đường Khiếu ngẩn ra, mà cả năm vị trưởng lão cũng trở nên đau đầu. Những vấn đề này quả thật khó giải quyết, và lại còn rất cấp bách. Đường Khiếu cảm thấy đau đầu, nói, Đường Chính, các ngươi cứ mang Đường Bất Phàm về nghỉ ngơi trước đi. Mấy ngày tới cứ yên tâm chờ đợi là được, tuyệt đối không được tự ý dẫn nó đi săn giết hồn thú. Hãy đợi kết quả thương lượng của chúng ta. Đường Chính gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ, dẫn theo Đường Bất Phàm chào tông chủ và các trưởng lão rồi cất bước rời đi. Nhìn ba người nhà Đường Chính đi xa, khóe miệng Đường Khiếu lộ ra một nụ cười. Ông có dự cảm, tương lai của Đường Bất Phàm là không thể lường trước. Nhị trưởng lão khẽ nói, tông chủ, chúng ta nên trở về thảo luận kỹ lưỡng phương án tu luyện của Đường Bất Phàm. Chuyện này là việc cấp bách nhất hiện nay, không được phép có chút sơ suất nào. Đường Khiếu thu hồi ánh mắt, cùng các trưởng lão đi thẳng đến phòng họp. Về đến nhà, vợ chồng Đường Chính liền vào bếp chuẩn bị một bữa tiệc thịnh soạn, họ dự định sẽ ăn mừng thật tưng bừng cho con trai bảo bối của mình. Đường Bất Phàm vừa về đến thư phòng đã không thể chờ đợi được nữa mà bắt đầu tu luyện, việc này liên quan đến tương lai của cậu. Chỉ khi Đại Chu Thiên Hỗn Nguyên Công thực sự có thể tiếp tục tu luyện, cậu mới có thể yên tâm. Tĩnh tâm ngưng thần, Đường Bất Phàm tiếp tục vận chuyển Đại Chu Thiên Hỗn Nguyên Công, khống chế hồn lực trong cơ thể bắt đầu xung kích vào lộ tuyến của tầng thứ 2 Hỗn Nguyên Công. Tuy nhiên, dù Đường Bất Phàm có xung kích thế nào, kết quả vẫn không thay đổi, cậu vẫn không thể nào bước vào tầng thứ 2 của Đại Chu Thiên Hỗn Nguyên Công. Mãi một lúc lâu sau, cậu mới ngừng tu luyện, trên mặt lộ ra vẻ suy tư. Suy đi nghĩ lại, việc cậu không thể đột phá chỉ có thể là do yếu tố hồn hoàng. Xem ra cậu chỉ có thể chờ thêm mấy ngày nữa. Xòe tay trái ra, Đường Bất Phàm một lần nữa triệu hồi Hạo Thiên Chù Y. Cây búa nhỏ bé ẩn chứa một sức nặng kinh khủng, có thể nhìn thấy rõ từng đường hoa văn trên đó. Một nửa màu đen, một nửa màu tím, trông có chút khác lạ. Đột nhiên, một vầng sáng màu tím cực kỳ nhạt từ cơ thể Đường Bất Phàm khuếch tán ra ngoài, đến khoảng một mét thì dừng lại. Đường Bất Phàm nhíu mày, chỉ có phạm vi một mét thôi sao, có vẻ hơi vô dụng. Đúng như nhị trưởng lão đã phỏng đoán trước đó, sau khi võ hồn Hạo Thiên Chù Y của Đường Bất Phàm biến dị, nó đã thực sự tạo ra một thiên phú lĩnh vực, tên là lĩnh vực sấm sét. Kỹ năng hiện tại chỉ có một, đó là tê liệt. Những ai ở trong lĩnh vực đều sẽ bị tê liệt trong một thời gian ngắn. Lắc đầu, Đường Bất Phàm thu hồi Hạo Thiên Chù Y, rồi xòe tay phải ra. Võ hồn hiên viên kiếm màu vàng kim ngưng tụ, phát ra một luồng khí thế nặng nề, áp bức. Đồng thời, một vầng sáng màu vàng đất cực kỳ nhạt cũng khuếch tán ra ngoài. Đúng vậy, đây cũng là một lĩnh vực, và là thiên phú lĩnh vực đi kèm với võ hồn hiên viên kiếm, tên là lĩnh vực đại địa. Kỹ năng chỉ có một, là trọng lực không gian. Nó có thể khiến tốc độ của kẻ địch tiến vào lĩnh vực giảm xuống 10%. Võ hồn song sinh, song thiên phú lĩnh vực, tư chất bực này không nói là sau này không ai có, e rằng cũng là xưa nay chưa từng có. Dù sao thì cậu cũng là người thứ ba trên đấu la đại lục sở hữu võ hồn song sinh. Nhìn thanh trường kiếm màu vàng óng, Đường Bất Phàm tự lẩm bẩm, năm xưa, có phải là ngươi đã cứu ta không? Ngươi thật sự là thượng cổ thần khí hiên viên kiếm trong truyền thuyết sao? Đối với câu hỏi của Đường Bất Phàm, thanh trường kiếm màu vàng óng không hề có phản ứng. Cuối cùng, cậu thất vọng lắc đầu, ngươi làm sao có thể nói chuyện được chứ? Lại càng không thể trả lời câu hỏi của ta. Ta thật quá ngây thơ rồi. Ta đặt cho ngươi một cái tên mới nhé. Cứ gọi là Hạo Thiên Kiếm đi. Sau này, ta sẽ để cho uy danh của ngươi vang khắp bốn bể. Nói xong, Đường Bất Phàm định thu hồi Hạo Thiên Kiếm, thì lúc này, một kỳ tích đã xuất hiện. Thanh Hạo Thiên Kiếm màu vàng kim bắt đầu rung động, đồng thời phát ra tiếng ong ong. Đáng tiếc, nó chỉ kéo dài trong vài giây rồi lại trở về yên lặng. Đường Bất Phàm kích động nói, mau trả lời câu hỏi của ta đi, Hạo Thiên Kiếm. Nhưng Hạo Thiên Kiếm dường như đã chìm vào giấc ngủ, mặc cho cậu có gọi thế nào cũng không hề có động tĩnh. Mãi một lúc lâu sau, Đường Bất Phàm mới lấy lại được sự bình tĩnh. Ta tin rằng một ngày nào đó ngươi sẽ có thể nói chuyện, nói cho ta biết tất cả những chuyện đã xảy ra sau khi ta bị thiên lôi đánh thành tro bụi. Kể cả khi ngươi không thể nói, ta cũng sẽ làm cho ngươi phải nói. Là một thanh niên của thế kỷ 21, cậu trước đây cũng đã tiếp xúc với Internet. Dựa theo những thiết lập trong các tiểu thuyết mạng, vạn vật đều có linh, kể cả là vũ khí, chỉ cần cấp bậc đủ cao, cũng có thể mở miệng nói chuyện. Nửa giờ sau, vợ chồng Đường Chính đã chuẩn bị xong một bữa trưa thịnh soạn, trong đó có không ít món thịt hồn thú mà Đường Bất Phàm yêu thích. Loại thịt hồn thú này vì chứa đựng năng lượng dồi dào nên sau khi chế biến thì ngon vô cùng, khiến Đường Bất Phàm thèm ăn không dứt. Trên bàn ăn, Đường Chính và Hứa Tú không ngừng gắp thịt vào bát của Đường Bất Phàm, khiến cậu cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Thời gian chậm rãi trôi đi, thoắt cái đã 7 ngày. Đường Khiếu cùng 5 vị trưởng lão sau mấy ngày thương lượng cuối cùng cũng triệt để thống nhất ý kiến. Bọn họ quyết định để Đường Bất Phàm tu luyện chủ yếu võ hồn Hạo Thiên Chù Y. Lý do thứ nhất là để che giấu võ hồn thứ hai tốt hơn. Thứ hai, họ vô cùng am hiểu về Hạo Thiên Chù Y, sẽ dễ dàng hơn trong việc chỉ dạy Đường Bất Phàm tu luyện. Về phần võ hồn Hạo Thiên Kiếm, thì giao cho Đường Bất Phàm sau này tự mình nghiên cứu kỹ lưỡng rồi mới thêm hồn hoàn cho nó. Bọn họ không phải là không cân nhắc qua việc để Đường Bất Phàm tu luyện chủ yếu võ hồn Hạo Thiên Kiếm, như vậy sau này võ hồn Hạo Thiên Chù Y của cậu có thể thêm vào toàn bộ hồn hoàn từ vạn năm trở lên. Cứ như vậy, Đường Bất Phàm sẽ có thể phát huy võ hồn Hạo Thiên Chù Y đến cực hạn, khi đó thực lực của cậu sẽ đạt đến một trình độ khó có thể tưởng tượng. Hạo Thiên Tông bọn họ cũng sẽ không cần phải e ngại Vũ Hồn Điện, có thể một lần nữa xuất thế. Tuy nhiên, làm vậy sẽ lãng phí võ hồn thứ hai của cậu. Dù họ không hiểu rõ về võ hồn này, nhưng không nghi ngờ gì nó chính là một khí võ hồn đỉnh cao. Vì vậy, cuối cùng họ quyết định để Đường Bất Phàm tu luyện chủ yếu Hạo Thiên Chù Y. Trưa hôm đó, nhị trưởng lão đích thân đến nhà Đường Chính để thông báo kết quả thương lượng của họ. Đường Chính cung kính nói, nhị trưởng lão, ngài và tông chủ đã thương lượng có kết quả rồi à? Tất nhiên rồi, chúng ta quyết định để nó tu luyện chủ yếu Hạo Thiên Chù Y. Hơn nữa lần này ta sẽ tự mình dẫn Đường Bất Phàm đi săn giết hồn thú, các ngươi cứ yên tâm giao nó cho ta. Nhị trưởng lão mỉm cười. Đường Chính vui mừng ra mặt, ông đương nhiên là yên tâm. Nhị trưởng lão tấn thăng hồn đấu la đã nhiều năm, bây giờ e rằng đã gần đến cấp 90, với thực lực của ông, phong hào đấu la bình thường chưa chắc đã là đối thủ. Có nhị trưởng lão ngài ra tay, ta tự nhiên yên tâm, vậy ta đi gọi Tiểu Phàm tới ngay. Nhị trưởng lão gật đầu, rồi kiên nhẫn chờ đợi. 10 phút sau, Đường Chính dẫn Đường Bất Phàm về nhà. Thấy Đường Bất Phàm, nhị trưởng lão hiền từ cười. Đường Chính dặn dò, Tiểu Phàm, lát nữa nhị trưởng lão sẽ dẫn con đi săn giết hồn thú, đồng thời thu được hồn hoàng đầu tiên của con, trên đường phải nghe lời nhị trưởng lão đấy nhé. Đường Bất Phàm mừng rỡ gật đầu lia lịa, phụ thân, người đừng dài dòng nữa, con biết rồi. Trong cậu đã sớm không thể chờ đợi được nữa. Nhị trưởng lão thấy vậy bất giác mỉm cười. Tình cảnh này ông đã quá quen thuộc, những đệ tử cần thăng cấp hầu như đều hưng phấn như vậy, dù sao quanh năm ở trong tông môn, thế giới bên ngoài đối với họ có sức hấp dẫn rất lớn. Đường Chính cảm thấy hơi bất đắc dĩ, vốn định mắng vài câu, nhưng nghĩ lại rồi thôi. Sau đó, nhị trưởng lão dẫn Đường Bất Phàm đến sân trước, nơi này đã có người đang đợi họ. Lần này, trong số các đệ tử của Hạo Thiên Tông đạt đến cấp 10 còn có hai người nữa, nhưng tuổi đều lớn hơn Đường Bất Phàm. Nói cũng thật trùng hợp, hai người này Đường Bất Phàm rất quen, vì trước đây từng đánh nhau với họ. Họ lần lượt là Đường Gấu 9 tuổi, và Đường Ưng 8 tuổi. Đường Bất Phàm cười chào hỏi, này, lâu rồi không gặp, Đường Ưng, Đường Gấu. Đường Ưng dáng người tương đối cao, khoảng 1m2, còn Đường Gấu thì thấp hơn một chút, chừng 1m1, nhưng hắn lại khá cường tráng. Hai người họ đương nhiên đã sớm nhìn thấy vị tộc đệ Đường Bất Phàm này, nhưng chẳng ai cho cậu sắc mặt tốt. Trước khi võ hồn chưa thức tỉnh thì đánh không lại Đường Bất Phàm, sau khi thức tỉnh võ hồn lại vì tuổi tác mà không được động thủ. Bây giờ võ hồn của Đường Bất Phàm đã thức tỉnh, lại còn là tiên thiên mãn hồn lực, đứng ngang hàng với họ, khỏi phải nói họ ghen tị đến mức nào. Bọn họ đã phải tu luyện 2-3 năm mới đạt đến hồn lực cấp 10. Đường Bất Phàm chỉ nhún vai cười. Bên cạnh, cha mẹ của Đường Ưng và Đường Gấu dặn dò con mình vài điều cần chú ý rồi rời đi. Có nhị trưởng lão dẫn dắt con của họ đi săn giết hồn thú, họ vô cùng yên tâm. Sau đó, nhị trưởng lão liền dẫn ba người Đường Bất Phàm, Đường Ưng, Đường Gấu rời khỏi nơi ở của Hạo Thiên Tông, tiến đến rừng rậm hồn thú. Trên đấu la đại lục có vô số rừng rậm hồn thú, nhưng những hồn thú thực sự mạnh mẽ đều tập trung ở ba khu vực lớn. Rừng Mê Vụ là tên mà Hạo Thiên Tông gọi khu rừng rậm sau tông môn. Bởi vì sương mù quanh năm bao phủ, thường phải đến giữa trưa sương mới tan đi. Rừng Mê Vụ cách Hạo Thiên Tông khoảng mấy chục cây số, với sức chân của ba người Đường Bất Phàm thì phải mất gần 3 giờ đồng hồ. Đi đầu trên con đường mòn, nhị trưởng lão vừa đi vừa giảng giải cho ba người về những điều cần chú ý khi săn giết hồn thú và hấp thu hồn hoàng. Đây là lần đầu tiên Đường Bất Phàm rời khỏi Hạo Thiên Tông, dọc đường cậu tò mò ngắm nhìn cảnh sắc bốn phía. Những loài thực vật cổ xưa, những cây cối cao lớn đều khiến cậu kinh ngạc không thôi. Cây mấy trăm, mấy ngàn năm tuổi có thể thấy ở khắp nơi, ngay cả đại thụ vạn năm cũng thỉnh thoảng xuất hiện. Đi ở giữa, Đường Gấu thấy Đường Bất Phàm cứ nhìn đông ngó tây, dường như chẳng hề nghe nhị trưởng lão nói gì, liền nghĩ ra một cách để làm cậu bẽ mặt. Ngay sau đó, Đường Gấu cung kính nói, nhị trưởng lão gia gia, Đường Bất Phàm hắn không hề nghe ngài nói chuyện đâu à, nhị trưởng lão làm sao không biết hành động của ba đứa nhóc này, nhưng Đường Bất Phàm quả thực không khiến ông bớt lo. Nghĩ đến đây, ông quyết định kiểm tra cậu một chút. Đường Bất Phàm, con nói cho ta nghe xem Hạo Thiên Chù Y của chúng ta nên săn giết loại hồn thú thuộc tính nào. Hồn hoàng đầu tiên của các con nên săn giết hồn thú có niên hạn bao nhiêu là thích hợp nhất? Đường Bất Phàm không khỏi liếc mắt nhìn Đường Gấu, thằng nhóc này xem ra thù dai thật, không phải chỉ là trước đây đánh hắn một trận thôi sao? Thưa nhị trưởng lão gia gia, võ hồn Hạo Thiên Chù Y của chúng ta là võ hồn thuộc tính sức mạnh, tự nhiên nên săn giết hồn thú thuộc tính sức mạnh, như vậy mới có thể phát huy triệt để đặc tính của Hạo Thiên Chù Y. Còn hồn hoàng đầu tiên phối hợp tốt nhất tự nhiên là hồn thú trăm năm. Căn cứ theo ghi chép của tông môn, hồn thú khoảng 400 năm là giới hạn mà thân thể chúng ta có thể chịu đựng được. Nhị trưởng lão hài lòng gật đầu liên tục, nói rất hay, xem ra con đã đọc qua sách về hồn thú mà tông môn ghi chép, nhớ rất chính xác. Nói xong, nhị trưởng lão còn dặn dò Đường Ưng và Đường Gấu phải học tập Đường Bất Phàm, đọc nhiều hơn những kiến thức liên quan đến hồn thú. Đường Ưng và Đường Gấu có chút chán nản gật đầu đồng ý. Đường Bất Phàm tinh nghịch là mặt quỷ với hai người, treo cho họ tức điên lên. Im lặng một hồi, Đường Bất Phàm lại nói, nhị trưởng lão gia gia, thật ra con cảm thấy những kiến thức ghi lại trong tông môn tuy đúng, nhưng vẫn nên tùy vào từng người mà xét ạ. Nhị trưởng lão không khỏi kinh ngạc nhìn Đường Bất Phàm, tùy từng người mà khác nhau, là khác nhau thế nào? Đường Bất Phàm suy nghĩ một chút rồi mới cẩn thận nói, lấy con làm ví dụ, con cảm thấy thể chất của con không hề kém những đại hồn sư, cho nên hồn hoàng thứ nhất của con muốn hấp thu loại ngàn năm. Nhị trưởng lão nghe xong không khỏi tức giận, hồ đồ, quả thực là hồ đồ, con quả là to gan lớn mật. Con có biết hồn thú ngàn năm lợi hại đến mức nào không? Con có đánh thắng được nó không? Đường Bất Phàm vô cùng bình tĩnh, một lát sau mới nói đầy tự tin, nhị trưởng lão gia gia, hay là chúng ta cược với nhau một lần đi, nếu con có thể dùng chính sức mình giết chết hồn thú ngàn năm, ngài sẽ cho phép con hấp thu hồn hoàng của nó, được không ạ? Nhìn vẻ mặt tràn đầy tự tin của Đường Bất Phàm, nội tâm nhị trưởng lão lần đầu tiên dao động. Tuy nhiên, ông tuyệt đối không tin Đường Bất Phàm có thể một mình giết chết hồn thú ngàn năm, nhưng việc cậu trời sinh thần lực cũng là sự thật. Nếu cậu muốn hấp thu hồn hoàng của hồn thú năm 600 năm thì ông còn có thể miễn cưỡng chấp nhận, dù sao chuyện này cũng không quá vô lý. Suy nghĩ hồi lâu, nhị trưởng lão mới chậm rãi nói, muốn ta đồng ý cũng không phải không thể, trước hết hãy để ta xem thực lực của con. Hay là thế này, nếu con có thể giúp Đường Ưng và Đường Gấu lấy được hồn hoàng đầu tiên, ta sẽ đồng ý cược với con một lần. Đường Bất Phàm suy nghĩ một chút rồi đáp, được ạ, nhị trưởng lão gia gia, hồn hoàng đầu tiên của hai người họ cứ giao cho con. Nhị trưởng lão mỉm cười, trong mắt ông, một đứa trẻ 6 tuổi như Đường Bất Phàm thì thực lực có thể mạnh đến đâu, đối mặt với hồn thú mà không sợ đến tè ra quần đã là tốt lắm rồi. Còn việc chém giết hồn thú ngàn năm, đó chỉ là ý nghĩ hão huyền. Đường Bất Phàm cũng cười, vì cậu chỉ mới 6 tuổi, nhưng thực lực của cậu vượt xa tuổi tác. Mặc dù do tuổi tác và nội lực chưa đủ, cậu vẫn chưa thể phát huy ra thực lực của kiếp trước. Nhưng cậu dù sao cũng từng là một cường giả tiên thiên đỉnh phong, kinh nghiệm chiến đấu cả một đời vô cùng phong phú. Cậu chỉ cần tìm ra nhược điểm của hồn thú, sau đó nhắm vào đó mà công kích, như vậy sẽ có cơ hội chém giết đối phương. Đương nhiên, còn phải xem tình hình cụ thể mới quyết định được. Nếu hồn thú ngàn năm thật sự quá mạnh, cậu cũng sẽ không cứng đầu. Đây chỉ là một khúc dạo đầu ngắn, tiếp theo, họ tiến về phía điểm đến. Một giờ sau, bốn người Đường Bất Phàm đến một khu rừng rậm mênh mông vô bờ, trên không trung của khu rừng bao phủ một lớp sương trắng nhàn nhạt. Đây chính là rừng Mê Vụ. Nói đến rừng Mê Vụ này cũng thật lạ, rõ ràng thuộc về rừng rậm nhiệt đới, nhưng trông lại không khác gì rừng hồn thú phương Bắc, thật là kỳ quái. Nghỉ ngơi một lát, nhị trưởng lão liền dẫn ba người Đường Bất Phàm tiến vào rừng Mê Vụ. Đi dọc đường, trong rừng không hề yên tĩnh, tiếng côn trùng kêu chim hót, thậm chí cả tiếng gầm của dã thú cũng liên tiếp vang lên. Hồn thú về cơ bản đều ra ngoài hoạt động vào giữa trưa, các con phải xốc lại tinh thần cho ta, tìm kiếm cẩn thận, nếu bỏ lỡ thời điểm tốt nhất này, sẽ rất khó tìm đấy. Nhị trưởng lão đi trước nhắc nhở. Đường Bất Phàm đi cuối cùng, thần sắc bình tĩnh, ánh mắt lặng lẽ quan sát môi trường xung quanh, đồng thời tìm kiếm hồn thú thích hợp với họ. Đường Ưng và Đường Gấu tuy đi ở giữa, nhưng vẻ mặt lại vô cùng căng thẳng. Nhị trưởng lão nhìn thấy hết những điều này, trong lòng khẽ thở dài, Đường Ưng và Đường Gấu lớn hơn Đường Bất Phàm 2, 3 tuổi, nhưng biểu hiện của họ lại kém xa cậu. Bốn người dần dần đi sâu vào, rất nhanh đã đến phạm vi hoạt động của hồn thú trăm năm, cũng đã thấy không ít hồn thú trăm năm, ví dụ như một số loại thỏ, loại hồ ly, đáng tiếc những hồn thú này đều là loại nhanh nhẹn, không thích hợp với họ. Dựa theo kinh nghiệm săn giết hồn thú nhiều năm của Hạo Thiên Tông, Hạo Thiên Chù Y tương đối thích hợp để thêm hồn hoàng của các loại hồn thú như trâu, vượn, hổ. Thế là nhị trưởng lão dẫn ba người Đường Bất Phàm tiếp tục tìm kiếm trong phạm vi hoạt động của hồn thú trăm năm. 5 phút sau, nhị trưởng lão đang đi phía trước bỗng dừng lại. Tiếp đó, Ông đột nhiên thoáng một cái liền biến mất trước mặt ba người. Đi ở phía trước, Đường Ưng và Đường Gấu lập tức hoang mang đứng lại. Đường Bất Phàm nhíu mày, hai bước liền đi tới trước mặt họ. Ngay sau đó, hai con hồn thú ung dung xuất hiện trước mặt họ. Đường Bất Phàm nhíu mày, đây dường như là đại lực ma ngưu, một loại hồn thú nổi danh về sức mạnh. Xem ra nhị trưởng lão sở dĩ rời đi, e rằng là đã phát hiện ra hai con hồn thú này. Rất nhanh, hai con đại lực ma ngưu liền phát hiện ra ba người Đường Bất Phàm, tỏa ra khí tức hung hãn. Đường Ưng và Đường Gấu dù không đến mức hét lên, nhưng cũng sợ đến chân tay luống cuống, dù sao cũng là lần đầu tiên đối mặt với hồn thú. Đường Bất Phàm tỉ mỉ quan sát hai con đại lực ma ngưu trước mặt. Toàn thân chúng có bộ lông đen nhánh, hai chiếc sừng trâu vô cùng sắc bén. Thân hình dài chừng 2 mét, cao hơn 1 mét. Nếu cậu đoán không lầm, hai con đại lực ma ngưu này hẳn là hồn thú khoảng 300 năm tuổi. Mà nhị trưởng lão chắc chắn không đi xa, nhất định đang ở gần đây trông chừng bọn họ. Đường Bất Phàm khẽ nói, hai người tự chăm sóc bản thân cho tốt, hai con đại lực ma ngưu này giao cho ta. Nói xong Đường Bất Phàm liền lao về phía đại lực ma ngưu, để lại Đường Ưng và Đường Gấu sững sờ tại chỗ. Cách đó không xa, nhị trưởng lão nấp trong bụi cỏ lo lắng thầm nghĩ, lỗ mãng. Nhưng ông cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để cứu viện bất cứ lúc nào. Thực ra, Đường Bất Phàm không hề lỗ mãng. Thân hình cậu nhỏ bé, chỉ cần né tránh nhanh, đại lực ma ngưu rất khó công kích được cậu, ngược lại chúng vì thân hình to lớn, lại càng dễ bị cậu đánh trúng. Hơn nữa, lúc xông ra, cậu còn vận chuyển nội lực hỗn nguyên công trong cơ thể, có thể phát ra công kích bất cứ lúc nào. Hai con đại lực ma ngưu thấy Đường Bất Phàm lại dám tấn công chúng, bản năng thúc giục chúng lao về phía Đường Bất Phàm. Chúng đã có thể tưởng tượng ra cảnh tượng con người nhỏ bé trước mắt sẽ bị chúng hút cho tan nát. Ngay khi hai con đại lực ma ngưu sắp đụng vào Đường Bất Phàm, cậu đột nhiên tăng tốc, thân hình nhỏ nhắn ấy vậy mà đạp lên đầu trâu, bật người bay vọt lên không. Cùng lúc đó, tay trái cậu xuất hiện cây Hạo Thiên Chù Y màu tím đen, một tầng quang mang màu tím cực nhạt tỏa ra từ trên cây búa. Hành động của đại lực ma ngưu đột nhiên chậm lại một chút. Chính trong khoảnh khắc đó, Đường Bất Phàm hai tay nắm chặt Hạo Thiên Chù Y, vận khởi toàn thân nội lực hung hăng đập xuống con đại lực ma ngưu bên dưới. Con đại lực ma ngưu lập tức phát ra một tiếng gào thét thảm thiết, cộng thêm việc đã mất mục tiêu công kích, toàn thân nó đâm sầm xuống đất. Con đại lực ma ngưu còn lại cũng vì đồng bạn ngã xuống mà không khống chế được tốc độ, vấp ngã theo. Trong bóng tối, nhị trưởng lão nhìn thấy cảnh này liền dụi dụi mắt. Thân thủ nhanh nhẹn như vậy, sức tính toán chuẩn xác đến thế, thật khó tưởng tượng đây là do một thiếu niên 6 tuổi làm ra. Phía sau, Đường Ưng và Đường Gấu bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngây người, nhưng rất nhanh liền hưng phấn lên. Hai con đại lực ma ngưu này dường như cũng không đáng sợ như vậy. Đây chính là hồn hoàng đầu tiên của họ. Nghĩ đến đây, hai người dường như không còn sợ hãi nữa, vậy mà triệu hồi ra Hạo Thiên Chù Y, rồi xông tới. Đường Bất Phàm nhíu mày, quát lớn, hai người tách ra hành động, đừng đi quá gần. Đồng thời, cậu cũng cầm Hạo Thiên Chù Y trong tay công kích vào điểm mù của hai con đại lực ma ngưu. Mỗi một cú đánh đều khiến đại lực ma ngưu đau đớn, đồng thời thu hút sự chú ý của chúng, từ đó tạo cơ hội cho Đường Ưng và Đường Gấu đánh trúng. Cứ như vậy, họ đã phải mất đến nửa giờ mới làm cho hai con đại lực ma ngưu này mất đi khả năng hành động. Đường Bất Phàm rất không hài lòng, nếu không phải Đường Ưng và Đường Gấu không nghe theo chỉ huy của cậu, thì đã không tốn nhiều thời gian như vậy, đã sớm giải quyết xong hai con đại lực ma ngưu này rồi. Phía bên kia, Đường Ưng và Đường Gấu có chút chật vật, nhưng trên mặt họ lại vô cùng thỏa mãn. Dù sao hai con đại lực ma ngưu này họ cũng đã góp một phần sức lực. Đường Bất Phàm khó chịu đi xa một bên để khôi phục nội lực đã tiêu hao, dọn dẹp hai con trâu này đã tốn của cậu không ít nội lực. Đúng lúc này, nhị trưởng lão cũng từ trong bóng tối đi ra. Ông nhìn Đường Ưng và Đường Gấu với ánh mắt tán thưởng, sau đó ánh mắt rơi vào người Đường Bất Phàm, không rời đi nữa. Linh giác của Đường Bất Phàm nhạy bén lạ thường, ngay lập tức cảm nhận được ánh mắt của nhị trưởng lão. Lập tức, vẻ mặt cậu trở nên nhẹ nhõm, không còn phân tâm chú ý động tĩnh xung quanh, bắt đầu vận công khôi phục công lực. Đường Ưng và Đường Gấu thấy nhị trưởng lão đi ra, ai nấy đều mang vẻ mặt kiêu ngạo, tranh nhau kể công với ông. Nhị trưởng lão gia gia, ngài xem, chúng con đã chế ngự được đại lực ma ngưu. Nhị trưởng lão cười toe toét, khen ngợi, làm tốt lắm, toàn bộ quá trình các con chế ngự đại lực ma ngưu ta đều đã thấy rõ. Nói đi cũng phải nói lại, dù ban đầu có chút hoảng loạn, lại không phối hợp tốt với Đường Bất Phàm, nhưng xét thấy đây là lần đầu tiên các con đối mặt hồn thú, có dũng khí tấn công chúng đã có thể xem là những nam nhi tốt của Hạo Thiên Tông chúng ta. Được rồi, hai con đại lực ma ngưu này rất thích hợp làm hồn hoàng đầu tiên của các con. Các con nghỉ ngơi một chút, điều chỉnh trạng thái đến tốt nhất, rồi chuẩn bị hấp thu hồn hoàng đi. Đường Ưng và Đường Gấu vui vẻ ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu minh tưởng khôi phục hồn lực. Nhị trưởng lão cẩn thận quan sát xung quanh, hộ pháp cho ba đứa nhỏ. 20 phút sau, cả ba người Đường Bất Phàm lần lượt kết thúc minh tưởng. Ngay sau đó, ba người đi tới trước mặt đại lực ma ngư. Đường ưng và đường gấu lần lượt ra tay, kết thúc sinh mạng của chúng. Những đốm sáng màu vàng nhạt bắt đầu ngưng tụ phía trên hai con đại lực ma ngư, rất nhanh liền tạo thành một vòng sáng màu vàng rõ rệt, đây chính là hồn hoàng trăm năm. Đường Bất Phàm dù không cần dùng tay tiếp xúc, cũng cảm nhận được năng lượng khổng lồ ẩn chứa bên trong hồn hoàng, đây chính là sức mạnh tinh thuần mà hồn thú tu luyện mấy trăm năm mới có được. Nhị trưởng lão cười ha hả nói, hai con còn không mau cảm ơn Đường Bất Phàm đi, nếu không có nó, làm sao các con có thể chế ngự được đại lực ma ngư. Đường ưng miễn cưỡng nói, cảm ơn ngươi, Đường Bất Phàm. Xem như ngươi đã giúp chúng ta có được hồn hoàng đầu tiên, chuyện ngươi đánh ta trước đây coi như xóa bỏ. Đợi chúng ta hấp thu hồn hoàng xong, chính thức trở thành một hồn sư, sẽ giúp ngươi tìm kiếm hồn thú thích hợp. Đường gấu có chút ngạo nghễ liếc nhìn Đường Bất Phàm. Đường Bất Phàm nhàn nhạt nói một câu, không cần cảm ơn. Nhị trưởng lão thấy vậy vội vàng dặn dò, được rồi, hai con mau hấp thu hồn hoàng đi. Phương pháp chắc không cần ta nhắc lại nữa chứ. Hai người đáp lời, rồi mỗi người đi đến trước một hồn hoàng, triệu hồi ra Hạo Thiên Chù Y của mình, đồng thời trên cây búa tỏa ra dao động hồn lực màu đen. Rất nhanh, hai hồn hoàng đại lực ma ngưu khoảng 300 năm bay về phía đường ưng và đường gấu. Nhị trưởng lão nhìn chằm chằm hồn hoàng đang bay tới, trầm giọng quát, ngồi xếp bằng xuống, ý niệm thủ võ hồn. Đường ưng và đường gấu làm theo lời, ngồi xếp bằng xuống, tập trung ý niệm vào võ hồn Hạo Thiên Chù Y. Là người ngoài cuộc, Đường Bất Phàm thấy rõ, khi hai vòng sáng màu vàng đến gần, sắc mặt của đường ưng và đường gấu đều hơi thay đổi, dường như phải chịu một loại áp lực nào đó, đồng thời cậu còn nghe thấy tiếng xương cốt bị đè nén phát ra những tiếng răng rắc nhỏ. Tiếp đó, vòng sáng màu vàng đi đến đỉnh đầu hai người họ, rồi đột nhiên co lại, bao bọc lấy võ hồn Hạo Thiên Chù Y của họ. Ngay sau đó, Đường Bất Phàm thấy rõ đường ưng và đường gấu toàn thân run rẩy, mày nhíu chặt, dường như rất đau đớn. Bất kể sức mạnh hồn hoàng xung kích cơ thể các con thế nào, nhất định phải giữ tỉnh táo. Chỉ có như vậy tương lai mới có thể tận dụng tối đa sức mạnh của hồn hoàng, nhị trưởng lão kịp thời nhắc nhở. Tiếp đó, Đường Bất Phàm phát hiện, sau khi hồn hoàng bao bọc lấy Hạo Thiên Chù Y, cây búa dường như cũng theo đó mà thay đổi. Cây Hạo Thiên Chù Y màu đen dường như trở nên lớn hơn, nặng nề hơn. Đường Bất Phàm quan sát toàn bộ quá trình họ hấp thu hồn hoàng, không khỏi trầm tư. Xem ra, khi hấp thu hồn hoàng, sức mạnh ẩn chứa trong đó không chỉ cải tạo cơ thể hồn sư, mà còn tăng cường cho cả võ hồn. Đột nhiên, Đường Bất Phàm nhíu mày, vừa rồi khi đường ưng và đường gấu hấp thu hồn hoàng 300 năm, cơ thể họ dường như đều có chút run rẩy. Xem ra sức mạnh của hồn hoàng còn mạnh hơn so với dự đoán của cậu cũng không biết thân thể mình có chịu được sức mạnh ẩn chứa trong hồn hoàng ngàn năm hay không. Nhưng thân thể kiếp này của cậu quả thực không tầm thường, không chỉ có trời sinh thần lực, mà các chức năng cơ thể cũng rất mạnh mẽ, thậm chí gần bằng thể chất kiếp trước. Phải biết rằng kiếp trước Đường Bất Phàm là tiên thiên đỉnh phong, lại tu luyện hơn 20 năm. Cơ thể đã sớm được chân khí rèn luyện đến cực kỳ cường đại. Kiếp này, cậu mới tu luyện bao lâu mà đã gần bằng thể chất kiếp trước, thật sự có chút không thể tưởng tượng. Tuy nhiên, qua mấy năm suy nghĩ, cậu cũng gần như đoán ra được một hai. Thể chất của cư dân đấu la đại lục vốn đã mạnh hơn người trái đất, mà việc cậu trùng sinh vốn đã đầy nghi vấn. Nhưng cậu cảm thấy thể chất của mình có thể mạnh mẽ như vậy, chắc chắn không thoát khỏi liên quan đến Hiên Viên Kiếm, tức Hạo Thiên Kiếm bây giờ. Nói không chừng Hạo Thiên Kiếm đã dùng chính sức mạnh của nó để phạt mao tẩy tủy cho cậu. Thực ra, Đường Bất Phàm đoán đã gần đúng sự thật. Trước đây, khi Hạo Thiên Kiếm mang theo nguyên thần sơ ngưng của Đường Bất Phàm trùng sinh đến đại lục này, nó đã gần như tiêu hao hết toàn bộ lực lượng, thậm chí bản thể của nó cũng vỡ ra, rơi rớt khắp nơi trên đại lục. Cuối cùng, sau khi tẩy mao phạt tủy cho Đường Bất Phàm sơ sinh, nó đã cạn kiệt sức mạnh, rơi vào trạng thái ngủ say. Lắc đầu, Đường Bất Phàm không nghĩ đến những chuyện này nữa. Vẫn là nên tìm hồn thú thích hợp trước đã. Trong lúc Đường Bất Phàm suy nghĩ, Đường Ưng và Đường Gấu đã hấp thu xong hồn hoàng, chính thức trở thành một hồn sư. Đường Bất Phàm phát hiện, cả người Đường Ưng và Đường Gấu đều xảy ra một sự thay đổi không thể nhận ra, dường như còn cao lớn hơn một chút. Quan trọng nhất là ánh mắt của họ sáng hơn trước rất nhiều. Đường Bất Phàm không khỏi thầm chửi thề, thu được hồn hoàng lại có thay đổi lớn như vậy sao? Đây mới chỉ là hồn hoàng đầu tiên, mà phong hào đấu la phải trải qua 9 lần tẩy lễ như vậy. Xem ra thực lực của phong hào đấu la thế giới này quả thực vượt qua cường giả tiên thiên. Lúc này, nhị trưởng lão hài lòng nhìn đường ưng và đường gấu. Hai con có được hồn kỹ đầu tiên là gì, hiệu quả thế nào? Đường ưng có chút hưng phấn, nhị trưởng lão gia gia, hồn kỹ đầu tiên của con tên là Thiên Quân, hiệu quả của nó chỉ có một, đó là tăng cường 80% sức mạnh của con. Đường gấu liền nói, con cũng gần giống đường ưng, hiệu quả cũng là tăng cường sức mạnh. Nhị trưởng lão gật đầu, không tệ. Kỹ năng đầu tiên của Hạo Thiên Chù Y chúng ta đều có hiệu quả tương tự. Tốt, bây giờ các con đã có được hồn hoàng, chúng ta cũng nên xuất phát, đến lúc tìm hồn thú thích hợp cho Đường Bất Phàm rồi. Đường Gấu hứng khởi nói với Đường Bất Phàm, tộc đệ, lát nữa gặp được hồn thú thích hợp, để ngươi mở mang kiến thức về sức mạnh của vi huynh. Hồn hoàng đầu tiên của ngươi cứ giao cho bọn ta. Đường Bất Phàm biểu môi, giao cho các ngươi. Các ngươi có đánh thắng được hồn thú ngàn năm không, cuối cùng chẳng phải vẫn dựa vào ta tự mình ra tay sao? Đường Ưng so với Đường Gấu thì thông minh hơn một chút, yên tâm, cho dù chúng ta đánh không lại, hợp sức ba người chúng ta nhất định có thể làm được, lần này chúng ta sẽ nghe ngươi chỉ huy. Đường Bất Phàm lúc này mới hài lòng gật đầu. Nếu là bọn họ trước khi có được hồn hoàng, cậu sẽ trực tiếp từ chối, dù sao hồn thú ngàn năm chắc chắn mạnh hơn đại lực ma ngu rất nhiều, họ không giúp cản trở đã là tốt lắm rồi. Nhưng bây giờ, sau khi họ có được hồn hoàng, thể chất được nâng cao, nếu nghe theo chỉ huy của cậu, thật sự có thể giúp được cậu không ít việc. Về phần nhị trưởng lão, nhìn thái độ của ông trước đây, e rằng không cản trở cậu đã là tốt lắm rồi. Một lát sau, mặc dù trên mặt nhị trưởng lão vẫn có chút không tình nguyện, nhưng ông vẫn dẫn ba người Đường Bất Phàm tiến sâu hơn vào rừng mê vụ, bởi vì chỉ có ở nơi sâu hơn mới có hồn thú gần ngàn năm tuổi. Dù sao Đường Bất Phàm đã hoàn thành giao ước với ông, giúp Đường Ưng và Đường Gấu thu được hồn hoàng. Là một trưởng lão, ông không thể nuốt lời. Hơn nữa, bây giờ cũng chưa đến lúc phải nuốt lời, dù sao họ vẫn chưa tìm được hồn thú ngàn năm thích hợp. Vả lại, cho dù họ tìm được hồn thú ngàn năm, cũng chưa chắc có thể giết chết nó. Thời gian nhanh chóng trôi qua nửa giờ, đột nhiên, phía trước truyền đến tiếng thú gầm, dường như có hồn thú đang tranh đấu. Đi ở phía trước, nhị trưởng lão đột nhiên quay người, liếc nhìn Đường Bất Phàm đầy ẩn ý, trong lòng thầm nghĩ, vận khí của thằng nhóc này thật tốt. Bởi vì ở phía trước không xa, hai con hồn thú đang có một trận đại chiến kịch liệt, dường như đang tranh giành lãnh địa. Thật trùng hợp, cả hai con hồn thú này đều rất thích hợp làm hồn hoàng đầu tiên của Đường Bất Phàm, hơn nữa còn thỏa mãn cái ý nghĩ không thực tế của cậu. Hồn thú ngàn năm màu tím, và đều không quá 1.100 năm. Hai con hồn thú này lần lượt là Độc Giác Lôi Tê và Tứ Thủ Ma Viên. Điều đáng nói là cả hai con hồn thú này đều không phải là hồn thú thông thường, trong cơ thể đều có huyết mạch của hồn thú đỉnh cấp. Trong đó, sừng sấm trên đầu Lôi Tê vô cùng đáng sợ, nắm giữ một phần sức mạnh sấm sét. Truyền thuyết kể rằng một khi tiến hóa đến cực hạn, uy năng của nó sẽ không thể tưởng tượng nổi. Còn Tứ Thủ Ma Viên cũng không thể xem thường, nó là hậu duệ của hồn thú đỉnh cấp Bát Thủ Ma Viên, chỉ cần trưởng thành thì cuối cùng đều có thể tiến hóa thành Bát Thủ Ma Viên. Đường Bất Phàm thông minh cỡ nào, lập tức đã hiểu được thâm ý trong mắt nhị trưởng lão, nhất định là phía trước có hồn thú thích hợp với cậu. Cậu chạy nhanh qua, vạch đám cỏ dại chắn trước mắt ra, lập tức hai con hồn thú hiện ra. Một con hồn thú rất giống tê giác ở trái đất kiếp trước, nhưng toàn thân là lớp vảy màu tím, trên đầu mọc một chiếc sừng nhọn màu tím, dài khoảng 30 cm. Con hồn thú còn lại trông rất giống tinh tinh đen, nhưng lại có bốn cánh tay cường tráng hữu lực, hơn nữa bộ lông đen toàn thân trông rất đáng sợ, mang một loại sức mạnh ma quái. Hai con hồn thú hẳn là đã đánh nhau được một lúc, hơi thở gấp gáp, trên người đều có không ít vết thương, xem ra trận chiến rất kịch liệt. Thị lực của Đường Bất Phàm cực tốt, có thể thấy rõ ràng trên ngực con hồn thú bốn tay có một lỗ thủng, máu đen đang chảy ra. Còn lớp vảy màu tím trên người con hồn thú hình tê giác cũng rụng không ít, trong mắt cả hai bên đều đầy hận ý, xem ra không phân định sinh tử sẽ không bỏ qua. Điều này lại có lợi cho Đường Bất Phàm, dù sao hai con hồn thú này trông rất khó đối phó, nhưng bây giờ cậu có lẽ có thể là một lần ngư ông đắc lợi. Rất nhanh Đường Ưng và Đường Gấu cũng đến bên cạnh Đường Bất Phàm, cả ba người căng thẳng nhìn về phía trước. Hai con hồn thú đều hung ác nhìn chằm chằm đối phương, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể phát động công kích, khiến ba người Đường Bất Phàm căng thẳng không thôi, làm nhị trưởng lão bật cười. Thời gian trôi qua từng phút, khoảng 3 phút sau, Tứ Thủ Ma Viên không giữ được bình tĩnh trước, tấn công Độc Giác Lôi Tê. Hai chân của nó có sức bật cực mạnh, bốn cánh tay càng cường tráng hữu lực, chỉ một cú nhảy nó đã đến gần Độc Giác Lôi Tê, vung hai tay tấn công. Độc Giác Lôi Tê trông khá bình tĩnh, bốn chi cường tráng cũng rất có lực, vậy mà không lùi mà tiến, sừng nhọn trên đầu lại một lần nữa đâm về phía lồng ngực Tứ Thủ Ma Viên. Hơn nửa lần này, chiếc sừng nhọn màu tím của nó còn có sấm sét màu tím bao quanh, rất giống như hồn sư đang phát động hồn kỹ. Ba người Đường Bất Phàm đều mang vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía nhị trưởng lão, chẳng lẽ hồn thú cũng có thể phát động hồn kỹ? Nhị trưởng lão cũng có chút kinh ngạc, cho dù ông đã sống mấy chục năm, cũng chưa từng thấy một con hồn thú ngàn năm nào có kỹ năng. Im lặng một lúc, nhị trưởng lão thấp giọng nói, hồn thú tự nhiên cũng có những kỹ năng đặc thù giống như hồn kỹ của chúng ta, dường như là kỹ năng thiên phú. Thông thường chỉ có những hồn thú vạn năm trở lên mới có kỹ năng, đương nhiên một số siêu cấp hồn thú đứng trên đỉnh kim tự tháp cũng có thể có kỹ năng thiên phú. Nói đến cuối, nhị trưởng lão không khỏi cười khổ, ta cũng giống các con, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy hồn thú ngàn năm có kỹ năng thiên phú. Đường Bất Phàm trong lòng lập tức cảm thấy may mắn, xem ra trước đây cậu đã có chút xem thường hồn thú cấp ngàn năm, không ngờ chúng lại có kỹ năng thiên phú. Vốn dĩ cậu cho rằng hồn thú ngàn năm tuy sức mạnh to lớn, nhưng chỉ cần cậu thân thủ nhanh nhẹn một chút, vẫn có cơ hội giết chết chúng. Bây giờ xem ra, hoàn toàn sai rồi. Nhị trưởng lão thấy Đường Bất Phàm một mặt suy tư, liền dạy bảo, bây giờ con đã biết suy nghĩ trước đây của mình ngây thơ đến mức nào chưa? Cho dù cả ba con hợp sức lại cũng không đánh lại bất kỳ con nào trong số chúng. Đường Ưng và Đường Gấu lè lưỡi, mặt mày tỏ vẻ sợ hãi, vừa rồi họ đã tận mắt chứng kiến những động tác nhanh nhẹn và đầy sức mạnh của hai con hồn thú kia. Đường Bất Phàm gật đầu, nhị trưởng lão, con hiểu rồi à, đúng lúc này, sấm sét màu tím trên sừng của độc giác lôi tê bộc phát ra, lập tức đánh trúng tứ thủ ma viên, dòng điện màu tím không ngừng xâm nhập vào cơ thể nó, khiến cơ thể nó tê liệt, mất đi khả năng hành động. Tứ thủ ma viên trên mặt lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ, mà độc giác lôi tê cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này, dùng sức dùng sừng nhọn đâm vào cơ thể đối phương, rất nhanh lại đâm ra một lỗ thủng nhỏ nữa. Không lâu sau, tứ thủ ma viên liền khôi phục khả năng hành động, đương nhiên cũng có thể là hiệu quả sấm sét của độc giác lôi tê đã kết thúc. Dường như cảm nhận được sinh mệnh đang trôi đi, ánh mắt tứ thủ ma viên lộ ra vẻ hung ác. Chỉ thấy cánh tay nó dùng sức siết chặt cổ độc giác lôi tê, sau đó nó mở miệng rộng, một khối hồn lực màu tím đang ngưng tụ. Đường Bất Phàm lại một lần nữa kinh ngạc, chẳng lẽ con hồn thú này cũng có kỹ năng thiên phú? Độc giác lôi tê vẫn liều mạng va chạm, dường như dự cảm được nguy hiểm, muốn giãy ra, nhưng tứ thủ ma viên sao có thể để nó như ý, ngay sau đó, nó phun ra khối năng lượng màu tím trong miệng, ánh sáng tím trực tiếp chém về phía cổ của lôi tê. Lập tức, khiến độc giác lôi tê phát ra một tiếng kêu đau đớn. Thế là, nó càng ra sức va chạm ma viên hơn. Một phút sau, ma viên ngã trên mặt đất, mất đi tính mạng, mà độc giác lôi tê cũng chỉ thắng thảm, bởi vì cổ của nó cũng đang không ngừng đổ máu. Đúng lúc này, nhị trưởng lão dẫn Đường Bất Phàm đi ra khỏi bụi cỏ, mục tiêu nhắm thẳng vào độc giác lôi tê. Ngay sau đó, một cây hạo thiên chu y cực lớn đập vào người độc giác lôi tê, khiến nó hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Đường Bất Phàm không do dự nữa, tung ra một đòn cuối cùng, kết liễu mạng sống của nó. Trước khi chết, độc giác lôi tê không cam lòng nhìn Đường Bất Phàm một cái, nó làm sao cũng không ngờ mình lại chết trong tay một con người yếu ớt. Nếu không phải nó và tứ thủ ma viên liều chết một trận, kết quả có thể đã khác. Tuy nhiên, cho dù nó không bị thương, cuối cùng cũng vẫn là kết cục như vậy. Rất nhanh, trên cơ thể hai con hồn thú ngưng tụ ra hai hồn hoàng màu tím. Nhị trưởng lão một lần nữa nghiêm túc nhìn Đường Bất Phàm, con thật sự định hấp thu hồn hoàng cấp ngàn năm sao? Nếu con đánh giá quá cao thể chất của mình, nhất định sẽ bị năng lượng của hồn hoàng ngàn năm làm cho thân thể nổ tung, ta biết ăn nói thế nào với cha mẹ con đây. Bên cạnh, Đường Gấu cũng lên tiếng khuyên bảo, Đường Bất Phàm, mặc dù chúng ta luôn không hòa thuận, nhưng ta cũng không muốn thấy ngươi bị sức mạnh hồn hoàng làm cho nổ tan xác. Năng lượng của hồn hoàng 300 năm đã vô cùng khủng bố rồi, năng lượng của hồn hoàng ngàn năm e rằng sẽ vượt xa sức tưởng tượng của chúng ta. Ánh mắt Đường Bất Phàm kiên định, không hề lay động, chỉ nghiêm túc nhìn họ. Mọi người nên tin tưởng con. Con dám hấp thu hồn hoàng ngàn năm tự nhiên có lý do của mình. Hơn nữa con cũng không muốn chết, con còn chưa trở thành phong hào đấu la, còn chưa được thấy hết sự kỳ diệu của đấu la đại lục, sao có thể bị một hồn hoàng ngàn năm nhỏ bé làm khó được chứ? Nhị trưởng lão không khuyên nữa, ngược lại trong mắt lại có thêm một vẻ chờ mong. Một khi Đường Bất Phàm thuận lợi hấp thu hồn hoàng của độc giác lôi tê, ông cũng không thể tưởng tượng được Đường Bất Phàm sẽ mạnh đến mức nào. Đây chính là hồn hoàng ngàn năm, không biết sẽ khuếch đại võ hồn đến mức nào, hồn kỹ hình thành sẽ mạnh mẽ ra sao, và hồn lực của cậu sẽ tăng trưởng bao nhiêu cấp. Đường Bất Phàm triệu hồi ra Hạo Thiên Chù Y, bắt đầu hấp thu hồn hoàng của độc giác lôi tê. Theo sự dẫn dắt của hồn lực, hồn hoàng màu tím nhanh chóng bay tới. Đường Bất Phàm không dám xem thường, vội vàng ngồi xếp bằng xuống, ý niệm thủ võ hồn. Khi hồn hoàng ngàn năm của độc giác lôi tê đến gần, Đường Bất Phàm cảm nhận được một áp lực chưa từng có, cơ bắp toàn thân căng cứng, nội lực hỗn nguyên công trong cơ thể vận chuyển với tốc độ cao. Dù vậy, xương cốt toàn thân cậu cũng dưới áp lực mạnh mẽ đó mà phát ra những tiếng vang nhỏ. Sau đó, hồn hoàng màu tím co lại, nhanh chóng hạ xuống, rồi đeo vào Hạo Thiên Chù Y của cậu. Đường Bất Phàm khẽ cau mày. Cậu chỉ cảm thấy một luồng năng lượng nóng bỏng điên cuồng tràn vào tay trái, dòng nhiệt kịch liệt trong nháy mắt xông vào cơ thể, trong chốc lát, ngũ tạng như lửa đốt, cơ thể không khỏi run rẩy kịch liệt. Sức mạnh thật bá đạo, cậu không khỏi cảm thán, dường như đã đánh giá thấp uy lực của hồn hoàng ngàn năm. Luồng sức mạnh này dường như vô tận, nhưng võ hồn Hạo Thiên Chù Y của cậu lại bình yên vô sự, hết lần này đến lần khác được bị động rèn luyện, phẩm chất không ngừng tăng lên. Đồng thời, thân thể cậu cũng dưới luồng sức mạnh bá đạo đó mà không ngừng được tẩy lễ. Trên trán Đường Bất Phàm rịn ra từng giọt mồ hôi lớn, toàn thân run không ngừng. Nếu quan sát kỹ, có thể thấy gân xanh nổi khắp người, qua đó có thể thấy Đường Bất Phàm đang phải chịu áp lực lớn đến mức nào. Nếu là người khác, e rằng năng lượng hồn hoàng ngàn năm vừa vào cơ thể đã không chịu nổi, thất khiếu chảy máu, nổ tan xác mà chết. Nhị trưởng lão ở bên cạnh cẩn thận quan sát Đường Bất Phàm, với kinh nghiệm phong phú của mình. Đường Bất Phàm rất có khả năng sẽ hấp thu hết hồn hoàn của Độc Giác Lôi Tê, nhưng vẫn cần chờ xem. Không đến giây phút cuối cùng, không ai biết kết cục sẽ ra sao. Từ xưa đến nay, Đấu La Đại Lục không thiếu thiên tài. Trong số đó, không ít người có ý nghĩ như Đường Bất Phàm, nhưng kết quả đều vô cùng thê thảm, không có một trường hợp nào thành công. Khi sức mạnh tràn vào cơ thể ngày càng nhiều, nỗi đau mà Đường Bất Phàm phải chịu đựng lại càng lớn. Đến cuối cùng, cậu cắn chặt môi, cơ thể không ngừng co giật, bề mặt da bắt đầu rịn ra những giọt máu li ti, xương cốt trong cơ thể cũng không ngừng phát ra tiếng vang, có thể tưởng tượng được cậu đang phải chịu đựng nỗi đau lớn đến giường nào. Lúc này, dù Đường Bất Phàm cảm nhận được cơn đau dữ dội, nhưng ý thức của cậu vẫn tỉnh táo, vẫn không quên vận chuyển Đại Chu Thiên Hỗn Nguyên Công, dẫn dắt luồng sức mạnh nóng bỏng này dung hợp cùng nội lực Hỗn Nguyên Công, vận chuyển không ngừng theo một lộ trình cố định. Không lâu sau, Đường Bất Phàm nghe được tiếng vỡ vụn nhỏ, âm thanh này cậu không thể quen thuộc hơn, đó chính là dấu hiệu tiến vào trọng thứ hai của Đại Chu Thiên Hỗn Nguyên Công. Tiếp đó, Đường Bất Phàm liền dẫn dắt năng lượng trong cơ thể bắt đầu xông vào kinh mạch, đây là một cơ hội tốt, đồng thời cũng là kế hoạch mà cậu đã vạch ra từ sớm. Về việc hấp thu hồn hoàn ngàn năm, đây là điều cậu đã cân nhắc rất lâu. Chính vì biết hồn hoàn ngàn năm ẩn chứa sức mạnh to lớn, cậu mới quyết định mạo hiểm hấp thu. Thứ nhất, cậu tự tin vào độ bền của cơ thể mình. Thứ hai, cho dù cậu có đánh giá quá cao khả năng chịu đựng của cơ thể, cậu cũng có thể lợi dụng luồng sức mạnh dư thừa này để giúp mình đã thông kinh mạch cần thiết cho trọng thứ hai của Đại Chu Thiên Hỗn Nguyên Công. Thời gian chậm rãi trôi đi, nhờ vào luồng sức mạnh này, Đường Bất Phàm đã thông thêm 12 kinh mạch, hồn lực men theo kinh mạch không ngừng vận chuyển, sau mấy chu thiên, cuối cùng cũng chảy vào đan điền. Cẩn thận cảm nhận sự thay đổi của cơ thể, Đường Bất Phàm biết rõ sau này việc đột phá của mình rất có thể không thể tách rời hồn hoàn, nhưng cậu cũng không bận tâm. Bây giờ, cả người cậu sảng khoái, toàn thân lỗ chân lông như mở ra, có thể cảm giác được hồn lực tăng trưởng một mảng lớn. Mở hai mắt ra, Đường Bất Phàm mỉm cười nói, nhị trưởng lão gia gia, con thành công rồi. Nhị trưởng lão lúc này tâm trạng vừa phức tạp lại vừa kích động. Không ngờ đứa trẻ này thật sự đã thành công. Đồng thời ông cũng may mắn vì mình đã không toàn lực ngăn cản, nếu không Hạo Thiên Tông sẽ mất đi một vị tuyệt thế thiên tài. Bên kia, Đường Ưng và Đường Gấu bây giờ thấy Đường Bất Phàm không sao, đều vô cùng khâm phục. Họ biết hấp thu hồn hoàn đau đớn đến mức nào, huống chi Đường Bất Phàm lại hấp thu hồn hoàn ngàn năm, nỗi đau phải chịu còn hơn cả họ. Đường Bất Phàm cười nói, nhị trưởng lão, bây giờ chúng con đều đã có hồn hoàn đầu tiên, nên trở về Hạo Thiên Tông thôi ạ. Nhị trưởng lão khẽ cười nói, không vội, còn một việc chưa làm. Ba người Đường Bất Phàm vẻ mặt đầy nghi hoặc, họ đã thu được hồn hoàn, còn có chuyện gì chưa làm xong, họ không nghĩ ra. Ta kiểm tra các con một chút, trên người hồn thú, thứ quý giá nhất là gì? Nhị trưởng lão vẻ mặt đầy bí ẩn. Đường Ưng và Đường Gấu không chút suy nghĩ đáp, hồn hoàn. Đường Bất Phàm không vội trả lời, mà cẩn thận hồi tưởng lại những tư liệu về hồn thú đã xem ở tông môn trước đó. Rất nhanh, trong đầu cậu hiện ra một thứ. Hồn cốt. Không sai, chính là hồn cốt. Đáng tiếc hồn cốt quá hiếm, đến mức dù cậu biết nhưng cũng không nhớ ra ngay. Dù sao cậu cũng không cho rằng hồn thú ngàn năm sẽ sinh ra hồn cốt, bởi vì sách ghi lại hồn cốt về cơ bản đều sản sinh từ hồn thú vạn năm trở lên. Do dự một chút, Đường Bất Phàm mới lên tiếng, hẳn là hồn cốt. Nhị trưởng lão mỉm cười nói, không hổ là tiểu thần đồng của Hạo Thiên Tông chúng ta, những năm nay sách không đọc uổng công. Đường Ưng và Đường Gấu một mặt mờ mịt. Nhị trưởng lão nghiêm túc nói, hôm nay ta sẽ dạy cho các con một bài học. Sau này săn giết hồn thú xong, nhất định phải kiểm tra thi thể của nó. Mặc dù tỷ lệ xuất hiện hồn cốt cực thấp, nhưng chúng ta không thể từ bỏ bất kỳ cơ hội nào, biết chưa? Ba người Đường Bất Phàm liên tục gật đầu. Nhị trưởng lão lấy ra một con dao nhỏ, bắt đầu tìm kiếm trên người hai con hồn thú, từ đầu, thân thể, tứ chi, cho đến phần lưng. Ngay khi nhị trưởng lão mổ xẻ đầu của Độc Giác Lôi Tê, đột nhiên một tia sáng trong suốt xuất hiện, động tác trong tay nhị trưởng lão liền dừng lại. Ngay sau đó, nhịp thở của nhị trưởng lão đột nhiên trở nên dồn dập, không lâu sau, một khối xương ống ánh to bằng nắm tay xuất hiện trong tay ông. Tiếp đó, nhị trưởng lão bắt đầu mổ xẻ tứ thủ ma viên, đáng tiếc lần này không may mắn như vậy. Nhưng có thể kỳ tích thu được một khối hồn cốt, nhị trưởng lão đã vô cùng thỏa mãn. Nhị trưởng lão không nỡ liếc nhìn khối hồn cốt này, sau đó ném nó cho Đường Bất Phàm. Đường Bất Phàm có chút không biết phải làm sao, còn Đường Ưng và Đường Gấu thì có chút hâm mộ. Chỉ là một khối hồn cốt ngàn năm. Đối với ta mà nói có cũng được không có cũng chẳng sao, nhưng với con thì khác. Hồn hoàn và hồn cốt của cùng một hồn thú từ trước đến nay đều hỗ trợ lẫn nhau, chỉ có như vậy mới có thể phát huy ra uy lực mạnh nhất của chúng. Con đã hấp thu hồn hoàn của Độc Giác Lôi Tê, khối hồn cốt này đương nhiên vẫn là do con hấp thu thì tốt nhất. Nhị trưởng lão vội vàng giải thích. Đường Bất Phàm cuối cùng cũng hiểu ra, nhưng cậu rất nhanh lại gãi đầu, hồn cốt này hấp thu thế nào đây? Nhị trưởng lão thông minh cỡ nào, liếc mắt liền nhìn ra sự bối rối của Đường Bất Phàm. Hồn cốt không giống hồn hoàng, việc hấp thu nó không có điều kiện. Theo lý thuyết, cho dù con vừa thức tỉnh võ hồn, chỉ cần có hồn lực là có thể hấp thu nó, bất kể nó là hồn cốt bao nhiêu năm. Về phương pháp hấp thu cũng rất đơn giản, đem hồn cốt áp sát vào bộ phận tương ứng trên cơ thể con, thôi động hồn lực là có thể dễ dàng hấp thu nó. Được rồi, Đường Bất Phàm, mau hấp thu đi. Đường Bất Phàm lập tức hiểu ra, vội vàng ngồi xếp bằng xuống, đem khối hồn cốt này áp sát vào trán. Theo hồn lực của Đường Bất Phàm thôi động, khối hồn cốt không rõ có phải là xương sọ không này hóa thành một luồng năng lượng màu tím tiến vào trán cậu. Một lát sau, Đường Bất Phàm đang cảm nhận sự thay đổi trong cơ thể đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, tiếp đó trên trán cậu gồ lên một khối u to bằng quả đấm, sau đó khối u vỡ ra, bên trong vậy mà mọc ra một chiếc sừng nhọn màu tím, rất nhanh liền lớn lên trong gió, khoảng chừng dài đến 10cm thì ngừng lại, rất giống sừng nhọn của độc giác lôi tê. Cùng lúc đó Đường Bất Phàm còn hét thảm một tiếng, trên trán dường như có máu chảy xuống. Đối mặt với biến hóa này, Đường Ưng và Đường Gấu đã sớm bị dọa sợ. Chỉ có nhị trưởng lão vẫn trấn tĩnh như cũ, trong mắt dường như thần quang tăng vọt, thấp giọng lẩm bẩm, cái này dường như không phải xương sọ, ngược lại giống như ngoại phụ hồn cốt vô cùng hiếm thấy trong truyền thuyết. Phía bên kia, ý chí của Đường Bất Phàm kiên định cỡ nào, mặc dù có chút đau đớn, nhưng vẫn tỉnh táo. Sau đó, cậu liền vận dụng tinh thần lực của mình, rất nhanh liền phát hiện trán mình thế mà mọc ra một chiếc sừng thú, dường như không khác gì sừng của độc giác lôi tê, chỉ có điều xem như là phiên bản thu nhỏ. Bây giờ, Đường Ưng và Đường Gấu cũng đã tỉnh lại, có lẽ vì tuổi nhỏ vô tri, họ ngược lại tương đối dễ dàng chấp nhận, dù sao cũng chỉ là một chiếc sừng thú mà thôi. Ngay lúc Đường Bất Phàm vận dụng tinh thần lực, sắc mặt nhị trưởng lão bỗng nhiên thay đổi. Sao có thể, Đường Bất Phàm, một đứa trẻ mới 6 tuổi, thế mà đã sinh ra tinh thần lực. Nhưng mặc cho ông nghĩ nát óc cũng không ra nguyên cớ. Đường Bất Phàm không hiểu rõ tại sao mình chỉ hấp thu hồn cốt mà lại mọc ra sừng thú, thế là đành phải cầu cứu nhị trưởng lão. Nhị trưởng lão cười nói, không sao, đây là chuyện tốt, căn cứ phỏng đoán của ta, nó có thể là ngoại phụ hồn cốt vô cùng hiếm thấy. Ngoại phụ hồn cốt. Ba người Đường Bất Phàm lộ ra vẻ nghi hoặc sâu sắc. Nhị trưởng lão bật cười lớn, ba đứa trẻ này cuối cùng vẫn còn quá nhỏ, đối với những thứ này không hiểu rõ, xem ra hôm nay đành phải dạy cho chúng một bài học. Nhân tiện hôm nay gặp được, ta sẽ nói kỹ cho các con về kiến thức hồn cốt, còn về ngoại phụ hồn cốt lát nữa sẽ nói sau. Đầu tiên, các con phải biết, một hồn sư có thể hấp thu bao nhiêu khối hồn cốt. Dừng một chút, nhị trưởng lão tiếp tục nói, tổng cộng là 6 khối, chúng lần lượt là xương sọ, xương thân thể và 4 xương tứ chi. Nhưng chủng loại hồn thú thì nhiều vô số, hồn cốt sinh ra sau khi chết cũng đủ loại, điều này đã tạo ra sự xuất hiện của ngoại phụ hồn cốt. Ví dụ như hồn thú loại phi hành có thể sinh ra ngoại phụ hồn cốt dạng cánh. Nói tóm lại, chỉ cần không thuộc về 6 loại hồn cốt cơ bản thì đều là ngoại phụ hồn cốt. Giống như chiếc sừng nhọn này hẳn là một loại trong số đó. Nói đến cuối, nhị trưởng lão không khỏi lộ ra nụ cười. Đường Bất Phàm vậy mà lại có được một khối ngoại phụ hồn cốt vô cùng quý giá. Hồn cốt có thể cùng chủ nhân trưởng thành, cậu bây giờ hấp thu, sau này tự nhiên có thể theo tu luyện của Đường Bất Phàm mà không ngừng lớn lên. Đường Bất Phàm cùng Đường Ưng, Đường Gấu gật đầu một cách nửa hiểu nửa không. Sau đó, nhị trưởng lão liền dẫn ba người Đường Bất Phàm trở về Hạo Thiên Tông. Trên đường, nhị trưởng lão mới nhớ ra, mình dường như còn chưa biết hồn kỹ đầu tiên và kỹ năng hồn cốt của Đường Bất Phàm. Thế là ông hỏi, Tiểu Phàm, hồn kỹ đầu tiên và kỹ năng hồn cốt của con hiệu quả thế nào? Đường Bất Phàm tự tin cười, nhị trưởng lão, ngài nghe xong đừng giật mình, mạnh hơn kỹ năng của Đường Ưng bọn họ nhiều. Đường Ưng và Đường Gấu mặc dù biết hồn kỹ đầu tiên của Đường Bất Phàm lợi hại hơn họ, dù sao của người ta là hồn hoàng ngàn năm màu tím, gần như tương đương với hồn kỹ thứ ba của người bình thường. Sao có thể không lợi hại? Nhưng họ vẫn có chút khó chịu. Nhị trưởng lão cười cười không nói gì. Đường Bất Phàm nói, hồn kỹ đầu tiên của con, gọi là Lôi Đình Thiên Quân. Ngoài việc có thể tăng thêm 80% sức mạnh, nó còn có thể giúp con thông qua Hạo Thiên Chù Y phóng ra sấm sét, làm tê liệt người và vật tiếp xúc trong 3 giây. Nhị trưởng lão kinh ngạc nói, hay cho một cái Lôi Đình Thiên Quân, quả không tệ. Nếu phối hợp với lĩnh vực sấm sét của con, e rằng trong giới hồn sư rất khó có ai là đối thủ của con. Cho dù hồn lực của họ cao hơn con mấy cấp cũng vô dụng. Nếu lại thêm uy lực vốn có của Hạo Thiên Chù Y, thật khó tưởng tượng thực lực của con sẽ mạnh đến mức nào. Đường Bất Phàm gật đầu, tiếp tục nói, về phần kỹ năng hồn cốt, cũng có chút tương tự hồn kỹ, cũng là phóng ra sấm sét, từ đó làm tê liệt địch nhân, thời gian cũng là 3 giây, mặt khác kỹ năng này một ngày có thể phóng ra 3 lần. Nhị trưởng lão cẩn thận suy nghĩ một chút, Tiểu Phàm, những kỹ năng này của con tạm thời thiên về khống chế, đối với việc tăng phúc công kích dường như không lớn. Đường Bất Phàm lại không cho là vậy, nhị trưởng lão gia gia, Con ngược lại cảm thấy những kỹ năng này mặc dù hiệu quả có thể hơi lặp lại, nhưng không phải cũng đã tăng cường năng lực khống chế sao? Chỉ cần con hạn chế hành động của địch nhân, bằng Hạo Thiên Chù Y của con tin người khác rất khó là đối thủ của con. Nhị trưởng lão suy nghĩ một chút cũng thấy đúng, tốt, lần này chúng ta thu hoạch lớn thật. Tăng tốc độ lên, cố gắng trước khi trời tối trở về Hạo Thiên Tông. Ba người Đường Bất Phàm lập tức vận chuyển hồn lực chạy về phía Hạo Thiên Tông, phía sau, nhị trưởng lão từng bước theo sát. 3 giờ sau, ba người Đường Bất Phàm xa xa đã nhìn thấy đại môn của Hạo Thiên Tông, cùng với cha mẹ đang chờ ở trước cổng. Vốn dĩ họ nên trở về sớm hơn, nhưng trên đường, ba người lại chạy đi khiêu khích hồn thú, làm lỡ không ít thời gian. Nhưng nhờ đó họ cũng đã quen thuộc với hồn kỹ của mình, nhất là bộ kỹ năng sấm sét của Đường Bất Phàm, hiệu quả đơn giản là kinh khủng, cho dù hồn thú ngàn năm cũng phải bị hạn chế. Về phần những hồn thú trăm năm, một khi trúng kỹ năng của cậu, gần như khó thoát, chỉ có thể chờ hiệu quả kết thúc mới có thể khôi phục hành động. Lúc này, trước cổng không chỉ có vợ chồng Đường Chính, mà còn có cả cha mẹ của Đường Ưng và Đường Gấu. Sau đó, sau khi cáo biệt nhị trưởng lão, vợ chồng Đường Chính liền dẫn Đường Bất Phàm về nhà. Còn nhị trưởng lão nhìn bóng lưng xa dần của Đường Bất Phàm, khẽ thở dài một hơi, rồi đi về phía thư phòng của tông chủ. Về đến nhà, Đường Chính liền không thể chờ đợi được nữa hỏi, Tiểu Phàm, mau phóng thích hồn hoàng của con ra cho cha và mẹ xem. Các người thật sự muốn xem sao, con sợ dọa các người đấy. Đường Bất Phàm thần bí nói. Đường Chính khinh thường nói, dọa chúng ta à, chẳng lẽ hồn hoàng đầu tiên của con không phải trăm năm mà là ngàn năm chắc, đừng nói nhảm nữa, phóng thích võ hồn của con ra đi. Bên cạnh, Hứa Tú nhìn cuộc đối thoại giữa hai cha con mà thấy buồn cười. Đường Bất Phàm trong lòng cũng thấy buồn cười, đợi lát nữa ông thấy hồn hoàng của mình không biết có khen mình anh minh hay không. Sau đó, Đường Bất Phàm liền triệu hồi ra Hạo Thiên Chù Y của mình. Chỉ thấy trên cây Hạo Thiên Chù Y màu tím đen, một vòng sáng màu tím nổi bật đến vậy. Đường Chính và Hứa Tú cả người không khỏi chấn động, trong mắt lộ ra vẻ không thể tin nổi, rất lâu sau cũng không hoàn hồn. Đường Bất Phàm đắc ý nói, phụ thân, con nói không sai chứ. Nhất định sẽ dọa người mà, người còn không tin. Nói một chút, Đường Bất Phàm đột nhiên cảm thấy không khí có gì đó không đúng, ngay sau đó mẹ cậu ôm chầm lấy cậu, thật lâu không nói gì. Rất lâu sau, Hứa Tú mới buông Đường Bất Phàm ra, đôi mắt lại có chút ương ước. Tiểu Phàm, hứa với ta, sau này tuyệt đối không được vượt cấp hấp thu hồn hoàng. Con không phải không biết hậu quả nghiêm trọng của việc vượt cấp hấp thu hồn hoàng, một khi thân thể con không chịu nổi sức mạnh bá đạo đó, con sẽ nổ tan xác mà chết. Đường Bất Phàm vốn định giải thích mấy câu, nhưng nhìn thấy sự quan tâm trong mắt mẹ, cậu lại nuốt những lời đó trở lại vào bụng. Biết rồi, mẹ, sau này con sẽ không như vậy nữa. Lúc này, Đường Chính mở miệng, Tiểu Phàm, thu võ hồn lại đi. Mặc dù hồn hoàng đầu tiên là ngàn năm quả thực có thể xem là trước nay chưa từng có, đồng thời cũng khiến thực lực của con đạt đến một tầm cao mới, nhưng làm cha, ta thà rằng con chỉ hấp thu hồn hoàng trăm năm bình thường, chứ không phải mạo hiểm hấp thu hồn hoàng ngàn năm, con hiểu chưa? Dừng một chút, Đường Chính tiếp tục nói, nhưng từ nhỏ ta đã biết con không phải là một đứa trẻ bình thường, đến khi võ hồn của con thức tỉnh càng chắc chắn hơn cái nhìn của ta. Con có song sinh võ hồn, hơn nữa còn là võ hồn biến dị mạnh hơn, khi đó, ta đã biết tương lai của con là vô hạn. Làm cha, ta tự nhiên hy vọng tương lai của con đi càng xa càng tốt, nhưng ta chỉ có một yêu cầu, đó là sau này, con nhất định phải chăm sóc tốt cho bản thân, chúng ta chỉ muốn con có thể bình an vô sự, biết không? Đường Bất Phàm nghe xong không khỏi rất xúc động, dùng sức gật đầu một cái. Sau đó, Đường Bất Phàm liền trở về phòng ngủ. Cậu dự định từ ngày mai sẽ chuyển đến một căn nhà đá, chính thức bắt đầu cuộc đời tu luyện của mình. Một đêm không ngủ, Đường Bất Phàm đã trôi qua trong tu luyện. Nội lực tu luyện ra từ Đại Chu Thiên Hỗn Nguyên Công vốn có màu hỗn độn, nhưng sau khi cậu hấp thu hồn hoàng và hồn cốt, luồng nội lực này lại mang theo một chút tia sấm sét màu tím. Đồng thời, thân thể cậu lại một lần nữa lột xác, đạt đến một cường độ không thể tưởng tượng nổi, kinh mạch trong cơ thể càng thêm rộng lớn và cứng cỏi hơn. Nội lực của cậu sau khi dung hợp với sức mạnh hồn hoàng càng thêm cường đại, dẻo dai. Về phần ngoại phụ hồn cốt trên trán đã sớm có thể tùy ý khống chế, nếu không trên đầu cậu đội một chiếc sừng thú, quả thực rất kỳ quái. Buổi sáng, Đường Bất Phàm vừa mới chọn xong căn nhà đá để tu luyện sau này, liền bị nhị trưởng lão vội vàng dẫn đi. Không lâu sau, cậu đã theo sự dẫn dắt của nhị trưởng lão đến một thư phòng trên tầng 2 của tông môn. Đường Bất Phàm vừa mới bước vào phòng, liền cảm thấy năm luồng ánh mắt rơi vào người mình, mang theo một áp lực khổng lồ. Rất nhanh cậu liền biết chủ nhân của năm luồng ánh mắt đó chính là tông chủ và 4 vị trưởng lão còn lại. Đường Bất Phàm có thể cảm nhận rõ ràng sự khác thường trong ánh mắt của họ, xem ra chuyện xảy ra với mình, nhị trưởng lão đều đã nói cho họ biết. Tông chủ Đường Khiếu mỉm cười nói, Tiểu Phàm, mau thả võ hồn của con ra, để chúng ta xem nào. Trong giọng nói dường như không thể chờ đợi được nữa. Đường Bất Phàm đầu tiên là chào hỏi tông chủ và mấy vị trưởng lão xong mới phóng ra võ hồn của mình. Lập tức, cây Hạo Thiên Chù Y màu tím đen xuất hiện trước mặt họ, trên đó hồn hoàng màu tím có thể thấy rõ ràng và vô cùng ngưng thực. Đường Khiếu trên mặt đã lộ ra ý cười, mấy vị trưởng lão càng cười ha ha, tâm tình rất tốt. Thật không thể tưởng tượng được con đã hấp thu hồn hoàng ngàn năm như thế nào. Đây vẫn là lần đầu tiên trên Đấu La Đại Lục xuất hiện một siêu cấp thiên tài có hồn hoàng đầu tiên là ngàn năm. Lúc này, Tam trưởng lão nói, Tiểu Phàm, dùng hồn kỹ đầu tiên của con tấn công ta đi. Đường Bất Phàm có chút không dám tấn công Tam trưởng lão, cho đến khi Đường Khiếu gật đầu, cậu mới tấn công ông. Ngay sau đó, trên cây Hạo Thiên Chù Y màu tím đen đột nhiên bùng lên tia sét trong nháy mắt liền đánh trúng Tam trưởng lão. Nhưng Tam trưởng lão thực lực cỡ nào, tác dụng tê liệt của sấm sét đối với ông căn bản không có hiệu quả, tiếp đó Hạo Thiên Chù Y của Đường Bất Phàm liền bị ông dùng bàn tay thoải mái đỡ lấy. Sau đó, dưới sự ra hiệu của tông chủ, Đường Bất Phàm liền thu hồi võ hồn. Tam thúc, cảm giác thế nào? Đường Khiếu hỏi. Tam trưởng lão trên mặt có chút kinh ngạc. Trước tiên nói về sấm sét trên Hạo Thiên Chù Y đi. Hiệu quả tê liệt rất mạnh, đoán chừng trong vòng 60 cấp đều sẽ bị ảnh hưởng. Còn sức mạnh bản thân của Hạo Thiên Chù Y đủ cường đại, gần như bắt kịp những đệ tử hồn tôn của bản tông. Đường Khiếu và các trưởng lão còn lại đều lộ ra vẻ mặt khó tin. Một cây Hạo Thiên Chù Y mười mấy cấp mà lại gần bằng Hạo Thiên Chù Y cấp hồn tôn, dường như có chút không thể tưởng tượng nổi. Rất lâu sau, nhị trưởng lão phân tích, Hạo Thiên Chù Y của Đường Bất Phàm bây giờ hẳn là vẫn chưa bằng những đệ tử cấp hồn tôn của bản tông. Nhưng phẩm chất võ hồn của nó vốn đã cao hơn Hạo Thiên Chù Y bình thường, lần này lại hấp thu hồn hoàng ngàn năm của Độc Giác Lôi Tê, do đó Hạo Thiên Chù Y của nó mới tăng lên đến phẩm chất hiện tại. Các trưởng lão còn lại suy nghĩ kỹ lại, cũng thấy đúng. Lúc này, Đường Khiếu từ trên giá sách lấy ra một quả cầu thủy tinh màu vàng. Tiểu Phàm, để chúng ta xem hồn lực của con đạt đến bao nhiêu cấp. Đường Bất Phàm cũng rất tò mò về hồn lực của mình, thế là đưa tay đặt lên quả cầu thủy tinh. Ngay sau đó, trên quả cầu thủy tinh bộc phát ra ánh sáng vàng chói mắt, trên đó hiện rõ cấp bậc của cậu. 16 cấp. Cái này năm vị trưởng lão và tông chủ ai nấy đều kinh ngạc trợn mắt há mồm. Hồn hoàng ngàn năm có thể tăng 6 cấp hồn lực sao? Thất trưởng lão nghi ngờ nói. Đường Khiếu lắc đầu, hồn thú trăm năm thông thường, chỉ có thể tăng 1 cấp hồn lực. Hắn hấp thu Độc Giác Lôi Tê cũng không phải hồn thú bình thường, có thể đạt đến 16 cấp cũng không tính là quá vô lý. Các trưởng lão còn lại cười khổ. 6 cấp hồn lực còn không thái quá sao? Đệ tử bình thường phải khổ tu ít nhất 2 năm, đó còn là thiên phú không tệ. Nhưng Đường Bất Phàm thì sao? Hấp thu một hồn hoàng liền tiết kiệm được 2 năm thời gian. Nhưng vừa nghĩ đến sự mạo hiểm khi cậu hấp thu hồn hoàng ngàn năm, họ liền im lặng. Đường Bất Phàm rút tay trái về, tự nhủ, 16 cấp sao? Cũng tạm được. Đường Khiếu và 5 vị trưởng lão đều nhìn cậu như nhìn quái vật. Không đúng, Đường Bất Phàm không phải giống quái vật, mà bản thân chính là quái vật. Sau đó, Đường Khiếu liền để Đường Bất Phàm rời đi. Họ rõ ràng biết con số 16 cấp này đại biểu cho ý nghĩa gì, không có gì bất ngờ, với thiên phú của Đường Bất Phàm, nhiều nhất là 2 năm, liền có thể lại một lần nữa thu hoạch hồn hoàng. Bí mật về việc Đường Bất Phàm có hồn lực đạt đến cấp 16 không hề bị tiết lộ, vẫn chỉ có tông chủ và 5 vị trưởng lão biết. Tuy nhiên, tin tức đệ nhất hồn hoàng của cậu là hồn hoàng ngàn năm đã sớm lan truyền khắp Hạo Thiên Tông, khiến tất cả mọi người phải chấn động. Đến mức dọc đường đi đâu cũng có người cúi đầu chào hỏi Đường Bất Phàm. Xuân qua thu đến, thoáng chốc một năm đã trôi qua. Bây giờ, Đường Bất Phàm cũng đã ở trong căn nhà đá được một năm. Năm nay cậu đã 7 tuổi, hồn lực đạt đến cấp 20, lại một lần nữa khiến tông chủ và 5 vị trưởng lão phải kinh ngạc. Sáng sớm, Đường Bất Phàm dẫn theo Đường Minh và Đường Phong bắt đầu chạy vòng quanh Hạo Thiên Tông, lấy danh nghĩa là rèn luyện thân thể. Hạo Thiên Tông rốt cuộc rộng lớn đến mức nào, không ai biết rõ. Theo như Đường Bất Phàm ước tính, chạy một vòng quanh tông môn ít nhất cũng phải 10 cây số. Chỉ một vòng thôi mà cả người gần như muốn rã rời. Vì vậy, Đường Minh và Đường Phong sợ nhất là buổi luyện công sáng, nhưng lại chẳng có cách nào khác. Cha mẹ của hai người họ thậm chí còn cố ý dặn dò Đường Bất Phàm phải mang cả hai theo cùng tu luyện. Thậm chí nhà đá của ba người họ còn được xếp ngay cạnh nhau, muốn trốn cũng không được. Thế nhưng, kể từ khi tu luyện cùng Đường Bất Phàm, cả hai người họ quả thực đã tiến bộ vượt bậc. 8 tháng trước, Đường Phong là người đầu tiên tu luyện đến cấp 10, sau đó thu được hồn hoàng và chính thức trở thành hồn sư. 3 tháng trước, Đường Minh cũng tu luyện đến cấp 10, rồi được cha mẹ dẫn đi săn giết hồn thú thành công, tấn thăng lên hồn sư. Hiện tại, hồn lực của Đường Phong đã đạt đến cấp 15. Sở dĩ cậu ta có thể thăng cấp nhanh như vậy là vì đệ nhất hồn hoàng có niên hạn đến 400 năm. Sau khi hấp thu, hồn lực của cậu ta đã lên xấp xỉ cấp 13, cộng thêm 8 tháng khổ tu nữa mới đạt đến cấp 15. Về phần Đường Minh thì có kém hơn một chút, nhưng cũng đã đạt tới cấp 14. Bên ngoài tông môn, ba người Đường Bất Phàm, Đường Minh và Đường Phong ngồi trên vách núi hóng gió. Nhìn những dãy núi rập trùng chìm trong biển mây, lần đầu tiên trong lòng cậu dấy lên sự hứng thú với thế giới bên ngoài. Nhưng cậu biết tông chủ không cho phép đệ tử rời khỏi tông môn, nguyên do thì cậu đã được nghe từ Đường Chính. Nghe nói em trai của tông chủ, Hạo Thiên Đấu La Đường Hạo, người được mệnh danh là Phong Hào Đấu La trẻ tuổi nhất đại lục, đã giết chết giáo hoàng của Vũ Hồn Điện, từ đó gây ra một loạt biến cố. Giữa lúc đó còn xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng tóm lại kết quả là Hạo Thiên Tông bị buộc phải lui về ẩn náu trong chốn rừng sâu núi thẳm này. Thế lực của tông môn vì thế mà suy giảm nghiêm trọng, chỉ còn lại vài trăm ngoại môn đệ tử và đệ tử phụ thuộc ở thôn làng dưới chân núi. Phải biết rằng, vào thời kỳ đỉnh cao, Hạo Thiên Tông sở hữu tới 4 đại tông môn phụ thuộc, tổng số hồn sư lên đến cả vạn người. Đáng tiếc, Vũ Hồn Điện lại quá hùng mạnh, đến mức Hạo Thiên Tông chúng ta không dám khai chiến, cuối cùng chỉ có thể dời tông môn đến đây ẩn cư. Lúc này, Đường Minh nhỏ giọng hỏi, đại ca, huynh có biết thế giới bên ngoài trông như thế nào không? Ngoài những lần đi săn hồn thú, đệ còn chưa bao giờ rời khỏi tông môn cả. Đệ cũng vậy, không biết đến khi nào tông môn mới dỡ bỏ lệnh cấm, để chúng ta có thể ra ngoài xem thử thế giới rộng lớn ra sao. Đường Phong cũng tỏ vẻ ao ước. Cơ mà, ở lại tông môn hình như cũng không tệ lắm. Ánh mắt Đường Bất Phàm trở nên sâu thẳm, e rằng phải đợi đến khi thực lực của Hạo Thiên Tông chúng ta đủ sức đối chọi với Vũ Hồn Điện. Ta tin ngày đó sẽ không còn xa nữa đâu. Giây phút này, Đường Bất Phàm đột nhiên cảm thấy có chút chán ghét Vũ Hồn Điện, chính vì chúng mà cậu đến Đấu La Đại Lục lâu như vậy rồi mà vẫn chưa biết thế giới bên ngoài ra sao. Đường Minh và Đường Phong đều gật đầu đồng tình. Đại ca, hồn lực của huynh đã đạt cấp 20 rồi, khi nào thì đi săn hồn thú vậy? Đường Minh hỏi với vẻ ngưỡng mộ. Chắc vài ngày nữa. Đường Bất Phàm suy nghĩ một lát rồi đột nhiên nói. Hai người các ngươi phải cố gắng tu luyện đi, nếu không sẽ không theo kịp ta đâu. Biết đâu một ngày nào đó ta sẽ rời tông môn đi phiêu bạt khắp nơi, đến lúc ấy đừng trách ta không mang các ngươi theo. Đường Minh và Đường Phong đều giật mình. Đại ca, chẳng lẽ huynh định lén ra ngoài sao? Nhưng mà cha mẹ chúng ta sẽ không đồng ý đâu, tông chủ cũng không thể cho phép được. Đường Bất Phàm đưa ngón tay lên môi làm dấu xuyệt. Các ngươi ngốc thật, không biết tự tìm cách lẻn ra ngoài à? Hơn nữa, giờ ta cũng chưa định đi ngay, ít nhất phải đợi đến khoảng cấp 40 mới tính đến chuyện xuất môn rèn luyện. Nếu đến ngày đó mà các ngươi chưa đạt cấp 40, ta sẽ không dẫn các ngươi theo đâu, kẻo lại làm vướng chân ta. Đường Minh mặt dày nói, đại ca, huynh nhất định phải mang đệ theo đấy. Nếu huynh không mang đệ theo, đệ sẽ đi mật báo với tông chủ. Hì hì. Đường Bất Phàm tức đến tái mặt, hừ lạnh một tiếng rồi quay người về nhà. Đường Minh và Đường Phong nhìn nhau, nở nụ cười gian xảo rồi vội vàng đuổi theo. 7 ngày thoáng chốc trôi qua. Hôm nay, nhị trưởng lão lại một lần nữa đưa Đường Bất Phàm rời khỏi Hạo Thiên Tông, khiến cho không ít đệ tử đời thứ ba phải ghen tị. Lần này vì chỉ đi cùng một mình Đường Bất Phàm, cộng thêm hồn lực của cậu đã mạnh hơn một năm trước rất nhiều nên thời gian di chuyển đã rút ngắn đi không ít. Chỉ vỏn vẹn 2 giờ, họ đã đến được Mê Vụ Sâm Lâm. Nhìn khu rừng bị sương mù bao phủ, Đường Bất Phàm đột nhiên tò mò hỏi, nhị trưởng lão, người đã bao giờ đến khu vực trung tâm của Mê Vụ Sâm Lâm chưa? Bên trong đó tình hình thế nào à? Nhị trưởng lão thản nhiên đáp, dĩ nhiên là đã từng đến rồi, nhưng tình hình bên trong khá phức tạp, trong thời gian ngắn không thể giải thích rõ ràng được. Sau này con tự mình đến xem thì sẽ biết. Bây giờ chúng ta nên vào trong để tìm hồn thú thích hợp cho hồn hoàng thứ hai của con. Nói rồi, nhị trưởng lão đi thẳng vào trước. Thấy vậy, Đường Bất Phàm đành phải đi theo, còn chuyện về Mê Vụ Sâm Lâm, cứ để sau này tự mình khám phá vậy. Lần này con định hấp thu hồn hoàng bao nhiêu ngàn năm, và đã có hồn thú nào vừa ý chưa? Nhị trưởng lão vừa đi vừa hỏi. Chắc hẳn các vị trưởng lão và tông chủ đã sớm tính toán xong giới hạn niên hạn hồn thú mà con có thể hấp thu cho hồn hoàng thứ hai rồi chứ à? Đường Bất Phàm đáp mà không ngẩng đầu. Nhị trưởng lão mỉm cười. Mấy vị lão nhân bọn họ đều cho rằng Đường Bất Phàm sở hữu tiềm lực để trở thành một vị tuyệt thế đấu la cấp 99, không chỉ vì cậu có song sinh võ hồn. Do đó, mọi chuyện liên quan đến cậu đều không được phép có một chút sơ suất nào. Thông thường, giới hạn hấp thu của hồn hoàng thứ ba là khoảng hơn 1.700 năm, đến hồn hoàng thứ tư mới có thể hấp thu hồn hoàng khoảng 5.000 năm tu vi. Nhưng Đường Bất Phàm lại không thể áp dụng lẽ thường này, bởi vì ngay từ hồn hoàng đầu tiên của cậu đã là ngàn năm. Hồn hoàng thứ hai tất nhiên cũng phải là ngàn năm, nhưng cụ thể là bao nhiêu năm thì không chắc chắn. Vì thế, sau khi tính toán phức tạp, họ đã đưa ra một phạm vi niên hạn mà cậu có thể hấp thu, đó là từ 3.000 đến 4.000 năm. Với cường độ thân thể của cậu, hồn thú trong phạm vi này hoàn toàn có thể chịu đựng được. Thấy nhị trưởng lão không trả lời, Đường Bất Phàm cũng không hỏi thêm nữa mà bắt đầu nghiêm túc tìm kiếm hồn thú. Lần này, Họ đi thẳng đến nơi mà hai con hồn thú lần trước tranh đấu, coi đó như một ranh giới. Nhị trưởng lão dẫn đường Bất Phàm đi thẳng vào sâu bên trong, không hề dừng lại, cho đến khi đi được khoảng một giờ đồng hồ mới chậm bước. Dọc đường, họ gặp không ít hồn thú ngàn năm, nhưng đáng tiếc không có con nào phù hợp với đường Bất Phàm, hoặc là niên hạn không đủ, hoặc là thuộc tính không tương thích. Thời gian nhanh chóng trôi đến giữa trưa, hai người tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống ăn cơm. Nhìn nhị trưởng lão lấy cơm trưa từ trong hồn đạo khí ra, đường Bất Phàm vô cùng ngưỡng mộ, đó chính là hồn đạo khí, công dụng gần giống như những không gian trong truyền thuyết ở kiếp trước. Rất nhanh, nhị trưởng lão đã lấy xong bữa trưa và đưa cho đường Bất Phàm. Nhìn thấy ánh mắt thèm thuồng của cậu bé, nhị trưởng lão bất giác cười khẽ, đây là hồn đạo khí, chắc con đã từng đọc qua ghi chép về nó trong sách của tông môn. Đáng tiếc là phương pháp chế tạo đã sớm thất truyền. Cái đai lưng này là do ta có được khi còn trẻ đi mạo hiểm trên đại lục. Con cũng không cần phải ngưỡng mộ, sau này con cũng sẽ có thôi. Đường Bất Phàm khẽ vâng một tiếng. Bữa trưa của hai người là thịt khô đã được tẩm ướp gia vị, tỏa ra mùi thơm hấp dẫn và vô cùng ngon miệng. Họ không hề hay biết rằng, cách đó một cây số, một con chuột bảy màu sặc sỡ đang khẽ khịt mũi, dường như đã ngửi thấy mùi gì đó. Ngay sau đó, nó liền lao nhanh về phía hai người đường Bất Phàm, di chuyển không một tiếng động, đến một chút dao động hồn lực cũng không cảm nhận được. Một lát sau, ngay khi đường Bất Phàm chuẩn bị thưởng thức miếng thịt khô cuối cùng cũng là miếng lớn nhất, một cái bóng bảy màu vụt qua, miếng thịt trên tay cậu bỗng biến mất. Ngay tức khắc, cách đó vài mét, một con chuột bảy màu mập mạp đang ngấu nghiến miếng thịt khô của cậu. Chỉ hai ba miếng là nó đã nuốt chửng vào bụng, ăn xong còn liếm mép, vẻ mặt như vẫn còn đang thòm thèm. Đường Bất Phàm không khỏi tức giận, đây là lần đầu tiên cậu gặp một con chuột to gan đến vậy, không những không sợ người mà còn dám cướp đồ ăn ngay trước mặt. Không biết nên nói nó gan to bằng trời hay là đang tự tìm đường chết nữa. Đường Bất Phàm không hành động hấp tấp, cậu nhận ra con hồn thú này không hề đơn giản, liền vội nhìn sang nhị trưởng lão. Lúc này, nhị trưởng lão cũng đang bối rối, vì chính ông cũng không biết đây là loài chuột hồn thú gì, thậm chí còn không thể phán đoán được niên hạn của nó. Theo lý mà nói, con hồn thú này chỉ to bằng con thỏ rừng bình thường, đáng lẽ chỉ là hồn thú 10 năm, nhiều nhất là 100 năm. Nhưng dù là hồn thú 100 năm cũng không thể nào qua mặt được cảm giác của ông để tiếp cận gần đến vậy. Điều kỳ lạ hơn nữa là, ngay cả bây giờ ông cũng không cảm nhận được chút dao động hồn lực nào từ con vật này. Thấy nhị trưởng lão không nói gì, đường Bất Phàm quyết định mặc kệ. Tên nhóc này dám cướp đồ của cậu, nhất định phải cho nó một bài học. Thế là cậu thầm vận hồn lực trong tay, lao về phía con chuột bảy màu. Con chuột thấy đường Bất Phàm tấn công, chẳng những không hề sợ hãi mà còn nở một nụ cười tinh nghịch đầy nhân tính. Nhịn cái này thì không thể nhịn cái khác được nữa, đường Bất Phàm quyết định sau khi bắt được nó sẽ dạy dỗ một trận cho ra trò. Ngay khi cậu nghĩ rằng sắp tóm được con chuột, nó liền khẽ động, nhẹ nhàng né tránh được đôi tay của cậu. Thân thể đường Bất Phàm mất đi mục tiêu, ngã sỏng xoài trên mặt đất, cảm thấy hơi đau điếng. Cậu lập tức nổi giận vì bị một con chuột treo chọc, liền đứng dậy đuổi theo nó một lần nữa. Con chuột bảy màu vĩnh mông treo tức đường Bất Phàm, rồi nhanh như chớp chạy vào sâu trong rừng. Cơn giận bốc lên đầu, đường Bất Phàm không suy nghĩ gì thêm, tăng tốc đuổi theo. Nhị trưởng lão ở bên cạnh cuối cùng cũng nhận ra có điều không ổn. Đợi đến khi ông định ngăn đường Bất Phàm lại thì đã muộn, bất đắc dĩ, ông đành phải nhanh chóng đuổi theo để phòng có chuyện bất trắc xảy ra. Một người một chuột, một đuổi một chạy, rất nhanh đã vào sâu trong rừng rậm. Nhưng dù đường Bất Phàm có cố gắng thế nào cũng không tài nào đuổi kịp con chuột bảy màu kia. Lúc này, cậu dường như cũng nhận ra có gì đó không đúng. Khi cậu chuẩn bị từ bỏ cuộc truy đuổi và quay trở lại đường cũ, sương mù phía sau lưng bỗng dâng lên dày đặc, đồng thời cũng không thấy nhị trưởng lão đâu. Cậu nhìn con chuột bảy màu trước mặt, trong đầu thoáng qua vạn vàng ý nghĩ. Đúng lúc này, con chuột thấy đường Bất Phàm dừng lại, nó liền quay đầu đi về phía cậu, kêu chích chích như muốn biểu đạt điều gì đó. Đường Bất Phàm tuy không hiểu thú ngữ nhưng cậu vốn thông minh tuyệt đỉnh, rất nhanh đã đoán ra ý của nó, hình như là muốn cậu đi theo nó. Cậu do dự một chút, nhìn về phía màn sương mù dày đặc không thấy năm ngón tay sau lưng, cuối cùng quyết định đi theo con chuột bảy màu bí ẩn này xem nó muốn dẫn mình đi đâu. Cứ như vậy, dưới sự dẫn dắt của con chuột bảy màu, đường Bất Phàm lại tiếp tục lên đường và nhanh chóng biến mất trong màn sương sâu thẳm. Ở một nơi khác, vốn dĩ nhị trưởng lão không mấy để tâm đến việc đường Bất Phàm đuổi theo một con chuột, ông không cho rằng sẽ có chuyện gì bất trắc xảy ra, dù sao thực lực của ông cũng ở đó. Nhưng không ngờ, một người một chuột lại chạy ngoằn ngoèo, cuối cùng lại xông vào một vùng sương mù. Khi ông định gọi đường Bất Phàm lại thì đã quá muộn, cậu bé và con chuột đã vào trong mất rồi. Lần này, nhị trưởng lão lập tức hoảng hốt, vội vàng đuổi theo, trong lòng thầm cầu nguyện cho đường Bất Phàm tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì. Thật kỳ lạ, sau khi vào khu vực sương mù này, tinh thần lực của ông dường như mất đi tác dụng, còn mắt thường thì hoàn toàn không phân biệt được phương hướng. Ông đi loanh quanh trong đó rất lâu mà không tìm thấy đường Bất Phàm, cuối cùng đành phải đi ra khỏi khu vực sương mù này. Nếu không nhờ ông đã cẩn thận đề phòng, chuẩn bị sẵn vài thủ đoạn thì có lẽ cũng đã bị lạc trong sương mù, không tìm được lối ra. Nhìn màn sương trắng vô tận trước mắt, vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt nhị trưởng lão. Bất đắc dĩ, ông đành phải canh giữ ở lối vào. Ông từng nghĩ đến việc rời đi để về tông môn cầu cứu viện, nhưng lỡ như Đường Bất Phàm may mắn thoát ra mà không tìm thấy ông thì phải làm sao, bởi vì nơi đây đã là phạm vi hoạt động của hồn thú vạn năm. Vì vậy, ông quyết định sẽ đợi ở đây 3 giờ, nếu Đường Bất Phàm vẫn không ra, ông sẽ quay về tông môn gọi viện binh. Trong sương mù, Đường Bất Phàm đi theo con chuột 7 màu không ngừng tiến về phía trước. Khoảng nửa giờ sau, con chuột cuối cùng cũng dừng lại, dường như đã đến nơi. Tầm mắt trước mặt đột nhiên trở nên quang đãng. Ngẩng đầu nhìn lên, những màn sương mù kia đều đang lơ lửng giữa không trung. Xa xa, một dãy kiến trúc cổ xưa hiện ra, trông có vẻ chiếm một diện tích không nhỏ, thậm chí còn rộng lớn hơn cả địa bàn của Hạo Thiên Tông. Càng đi vào trong, không gian lại càng rộng lớn, Đường Bất Phàm còn phát hiện một hồ nước nhỏ bên trong. Cậu không khỏi kinh ngạc nhìn con chuột 7 màu, lẽ nào nơi đây là một tông môn ẩn thế nào đó, còn con chuột này là do tông môn đó nuôi dưỡng. Lắc đầu, Đường Bất Phàm tiếp tục đi theo con chuột. Vài phút sau, cậu cuối cùng cũng đến trước khu kiến trúc đã thấy lúc trước. Giống như cậu đã đoán, đây quả thực là một tông môn ẩn thế, nhưng là một tông môn cổ xưa đã bị diệt vong không biết bao nhiêu năm. Có thể thấy nơi này đã từng rất phồn hoa, có núi có sông, dường như không thiếu thứ gì. Đáng tiếc, những bộ hài cốt nằm la liệt trên mặt đất đã nói lên rằng nơi đây từng xảy ra một trận đại chiến kinh thiên động địa. Đến nơi này, con chuột 7 màu bỗng phát ra những âm thanh kỳ lạ, dường như đang thổn thức. Đường Bất Phàm tiếp tục đi về phía trước. Cuối cùng ở sâu trong quần thể kiến trúc, cậu phát hiện một tòa đại điện màu bạch kim huyền bí. Đây là kiến trúc duy nhất còn nguyên vẹn mà cậu nhìn thấy, đồng thời cậu cũng nhận ra những công trình bên ngoài dường như đều được xây dựng xoay quanh tòa cung điện màu trắng này. Nếu cậu đoán không lầm, tòa đại điện này chắc chắn có một ý nghĩa phi thường, tương tự như đại điện của tông chủ ở Hạo Thiên Tông. Cửa lớn của đại điện đóng chặt, và trên đó không hề có một hạt bụi. Con chuột 7 màu nhìn cánh cửa, cảm xúc đột nhiên trở nên kích động, kêu lên chít chít không ngừng. Ánh mắt Đường Bất Phàm khẽ động, ngươi muốn bảo ta đẩy cánh cửa này ra sao? Con chuột 7 màu dường như nghe hiểu được tiếng người, liền nghiêm túc gật đầu. Lần này, Đường Bất Phàm thực sự kinh ngạc, không ngờ con chuột 7 màu lại thông minh đến thế. Xem ra những gì cậu đoán trước đó đã đúng đến 8-9 phần. Nhiều năm về trước, con chuột 7 màu rất có thể đã sống tại tông môn ẩn thế bị hủy diệt này, hoặc có lẽ bản thân nó chính là hồn thú được tông môn này nuôi dưỡng. Nếu vậy thì hành vi trước đây của nó cũng có thể lý giải được. Hơn nữa, có thể thấy nó rất quyến luyến nơi này. Lắc đầu, cậu gạt bỏ những suy nghĩ miên man trong đầu rồi tiến về phía cung điện. Đường Bất Phàm dùng sức đẩy cửa lớn, nhưng dù cậu có gắng sức thế nào, cánh cửa màu trắng vẫn không hề nhúc nhích. Sau một hồi cố gắng, cậu đành phải bỏ cuộc. Một người một chuột, dựa lưng vào cung điện ngắm nhìn cảnh tường đổ nát này. Một lát sau, Đường Bất Phàm chợt nghĩ đến một vấn đề nghiêm trọng, làm thế nào để cậu rời khỏi đây? Cuối cùng, ánh mắt cậu dừng lại trên người con chuột 7 màu. Nhìn bộ lông 7 màu lộng lẫy của ngươi, sau này ta gọi ngươi là tiểu thất nhé. Con chuột 7 màu làm ra vẻ suy tư, đôi mắt láo liên, một lúc sau lại gật đầu. Nụ cười hiện lên trên khuôn mặt Đường Bất Phàm, cậu tiếp tục nói, tiểu thất, ngươi dẫn ta ra ngoài đi. Cậu vừa nói vừa khoa tay múa chân, chỉ tay ra ngoài rồi lại chỉ vào mình. Tiểu thất nghiêng đầu suy nghĩ, chỉ vào cung điện màu trắng rồi lắc đầu. Lần này Đường Bất Phàm sốt ruột thật rồi. Cậu đã biến mất lâu như vậy, nhị trưởng lão chắc chắn đang rất lo lắng, cậu phải nhanh chóng rời khỏi đây. Nhìn cung điện màu trắng, Đường Bất Phàm phát huy trí tưởng tượng của mình. Tiểu thất hẳn là muốn cậu vào trong cung điện này, lẽ nào là để kế thừa một loại truyền thừa nào đó của tông môn này. Thế là cậu kiên nhẫn nói, tiểu thất, ngươi cũng thấy rồi đấy, ta căn bản không thể đẩy mở cánh cửa này. Ngươi cứ đưa ta ra ngoài trước đi, đợi sau này ta mạnh lên rồi, ta sẽ quay lại mở cánh cửa này, được không? Lần này tiểu thất cuối cùng cũng không lắc đầu, mà làm ra vẻ đang suy nghĩ. Tiểu thất, ngươi phải tin ta. Đợi ta mạnh hơn một chút, ta nhất định sẽ quay lại. Hay thế này đi, hẹn 5 năm nữa, ta nhất định sẽ trở về đây. Nói xong, Đường Bất Phàm mong đợi nhìn tiểu thất. Một lát sau, tiểu thất cuối cùng cũng gật đầu. Nó lưu luyến nhìn thoáng qua cung điện màu trắng, rồi dẫn Đường Bất Phàm đi ra ngoài. Đường Bất Phàm vội vã rời đi, nhất thời không để ý dưới chân nên đã bị vấp ngã. Cậu thầm kêu xui xẻo, hình như mình đã đạp phải một hòn đá. Đứng dậy xem xét, hóa ra cậu đã giẫm phải một bộ xương khô. Vén mảnh vải rách dưới chân ra, một khối xương cốt trong suốt hiện ra trước mắt cậu. Đường Bất Phàm lập tức ngây người, rồi khuôn mặt lộ vẻ mừng như điên, đây dường như là hồn cốt. Ngay sau đó, cậu cẩn thận quan sát khối hồn cốt này. Đây là một khối xương tay trái, vô cùng hoàn chỉnh, toàn thân tỏa ra ánh huỳnh quang màu đen, mang theo một loại khí tức ngột ngạt. Cậu không vội hấp thu ngay mà nghĩ rằng đã có một khối thì có thể sẽ có khối thứ hai. Cậu bắt đầu tìm kiếm cẩn thận xung quanh, không bỏ qua bất kỳ nơi nào đáng ngờ, thậm chí cả những vật kỳ lạ như đai lưng, vòng tay cũng không tha. Một giờ sau, nhìn đống đồ vật mình thu thập được trên mặt đất, trên mặt cậu nở một nụ cười rạng rỡ. Trong đống đồ này có hồn đạo khí, có hồn cốt, còn có cả sách. Trong đó, cậu tìm được 7 khối hồn cốt, cộng thêm khối lúc trước là tổng cộng 8 khối. 2 khối xương tay trái, 1 khối xương tay phải, 1 khối xương chân trái, 1 khối xương đùi phải, và 2 khối xương sọ, đây là những khối cậu có thể xác định được. Nhưng có một khối hồn cốt cậu không thể xác định được là bộ phận nào trên cơ thể, bởi vì cậu tìm thấy nó ở phần thân, nhưng lại không phải là xương thân. Trong lòng cậu nghi ngờ đây có thể là ngoại phụ hồn cốt loại cánh. Ngoài hồn cốt ra, còn có 3 cái hồn đạo khí, gồm 2 cái đai lưng và 1 cái vòng tay. Trên mỗi cái đai lưng đều được khảm những viên ngọc thạch tròn màu trắng, chỉ khác nhau về số lượng. Một cái có 9 viên, một cái có 33 viên. Đường Bất Phàm vừa nhìn đã chọn ngay cái đai lưng 33 viên ngọc thạch, đặt tên cho nó là 33 trọng thiên. Sau đó, cậu rót hồn lực vào viên ngọc thạch, rất nhanh liền cảm nhận được một không gian khác bên trong, rộng khoảng 1 mét khối. Thủ đoạn này chắc hẳn là thuật tu di nạp giới tử trong truyền thuyết. Tiếp theo, Đường Bất Phàm đeo 33 trọng thiên vào lưng, cất hết hồn cốt, hồn đạo khí và mười mấy cuốn sách vào trong đó. Lúc này, Tiểu Thất đã chờ không nổi nữa, liền quay sang Đường Bất Phàm kêu loạn xạ. Đường Bất Phàm vội vàng trấn an nó, rồi theo sự dẫn dắt của nó biến mất vào sâu trong màn sương. Bên ngoài sương mù, nhị trưởng lão đã đợi suốt 3 giờ. Trong khoảng thời gian này, tâm trạng ông ngày càng nặng nề, đến cuối cùng gần như tuyệt vọng. Ông không ngừng tự trách mình, nếu sớm ngăn cản Đường Bất Phàm, có lẽ cậu bé đã không đi theo con chuột 7 màu kia vào trong sương mù. Đúng lúc này, khi ông đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên nghe thấy tiếng chuột kêu. Đôi mắt vốn đã ảm đạm của ông lập tức bừng lên hy vọng mới, ông nhìn chằm chằm vào khu vực sương mù. Một lát sau, một người một chuột từ trong sương mù bước ra. Không phải Đường Bất Phàm và con chuột 7 màu thì còn ai vào đây nữa. Nhị trưởng lão có chút không dám tin nhìn cảnh tượng này, loài người có thể chung sống hòa bình với hồn thú sao? Mà Đường Bất Phàm vừa ra khỏi màn sương đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc cách đó không xa, chính là nhị trưởng lão. Cậu nhỏ giọng nói với Tiểu Thất, ngươi mau quay về đi. 5 năm sau ta sẽ trở lại. Nói xong, cậu có chút chột dạ đi về phía nhị trưởng lão. Còn Tiểu Thất thì lưu luyến nhìn Đường Bất Phàm một cái, rồi lại một lần nữa tiến vào trong sương mù. Nhìn ánh mắt kỳ lạ của nhị trưởng lão, Đường Bất Phàm cúi đầu nói, nhị trưởng lão gia gia, con về rồi. Đã để người phải lo lắng. Nhị trưởng lão thở phào một hơi, những lời trách mắng vốn đã đến bên miệng lại nuốt xuống. May mà Đường Bất Phàm không sao, nếu không ông thật sự không biết phải ăn nói thế nào với vợ chồng Đường Chính. Được rồi, lần sau đừng lỗ mãng như vậy nữa. Mà trong khoảng thời gian này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đường Bất Phàm suy nghĩ một lát rồi nói, thưa nhị trưởng lão gia gia, Tiểu Thất đã đưa con đến trước một cung điện màu trắng trong sương mù, nó muốn con đẩy cánh cửa đó ra. Tiểu Thất, cung điện màu trắng. Nhị trưởng lão nghi hoặc hỏi. Đường Bất Phàm vội giải thích, Tiểu Thất chính là con chuột 7 màu kia à, còn cung điện màu trắng thì ở sâu nhất trong khu vực sương mù này. Nhị trưởng lão khẽ à một tiếng, ánh mắt lướt qua chiếc đai lưng mới của Đường Bất Phàm. Ông thầm nghĩ, thằng nhóc này vận may không tệ, lại nhặt được hồn đạo khí ở bên trong. Thấy nhị trưởng lão đã phát hiện chiếc đai lưng của mình, Đường Bất Phàm có chút khoe khoang, nhị trưởng lão gia gia, con cũng có hồn đạo khí của riêng mình rồi. Nhị trưởng lão đương nhiên sẽ không ham của hậu bối, ông liếc nhìn sắc trời, nghiêm giọng nói, được rồi, chúng ta phải đi thôi, hồn hoàng thứ hai của con còn chưa có tin tức gì. Nếu không nhanh lên, hôm nay sẽ không thể về Hạo Thiên Tông được. Đường Bất Phàm lúc này mới bừng tỉnh, đúng vậy, nhị trưởng lão gia gia, chúng ta mau đi tìm hồn thú thôi. Nói xong, Đường Bất Phàm liền chạy về hướng cũ, nhị trưởng lão theo sát phía sau để phòng bất trắc. Rất nhanh, hai người họ đã biến mất trong rừng rậm. Tại khu vực hoạt động của hồn thú ngàn năm, hai bóng người đang không ngừng tìm kiếm. Hai người này chính là nhị trưởng lão và Đường Bất Phàm. Lúc này, trong rừng đã trở nên âm u, sương mù dày đặc bắt đầu lan rộng. Bên ngoài, cạnh một đống lửa. Nhị trưởng lão gia gia, tối nay chúng ta sẽ ngủ lại trong mê vụ xâm lâm sao ạ? Nhị trưởng lão gật đầu, trời bên ngoài đã tối rồi, đành phải nghỉ lại một đêm, đợi ngày mai con thu được hồn hoàng thứ hai rồi chúng ta sẽ trở về. Đường Bất Phàm khẽ vâng một tiếng. Nhị trưởng lão gia gia, đống lửa này của chúng ta chắc sẽ thu hút hồn thú đến phải không ạ? Không sai, mặc dù có một số hồn thú sợ lửa, nhưng cũng có không ít con không sợ. Sau này con ra ngoài săn giết hồn thú phải luôn nhớ kỹ điều này. Nhị trưởng lão kiên nhẫn dặn dò. Đường Bất Phàm không hiểu, nếu đã vậy, tại sao người còn đốt lửa lên ạ? Nhị trưởng lão tự tin cười nói, lý do rất đơn giản, thực lực quyết định tất cả, hơn nữa đây chỉ là khu vực ngoại vi. Đường Bất Phàm như có điều giác ngộ, gật đầu. Đêm đến, Đường Bất Phàm khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tu luyện Đại Chu Thiên Hỗn Nguyên Công. Nội lực như dòng suối nhỏ vận hành theo một chu thiên phức tạp, cuối cùng chảy về đan điền của cậu. Thời gian không ngừng trôi qua, mãi cho đến gần rạng sáng cậu mới kết thúc tu luyện và bắt đầu nghỉ ngơi. Nhị trưởng lão chứng kiến toàn bộ quá trình tu luyện của Đường Bất Phàm không khỏi khẽ than một tiếng, quả nhiên thành công không có lối tắt. Ngay cả quái vật được Hạo Thiên Tông công nhận như Đường Bất Phàm cũng phải âm thầm đổ mồ hôi công sức. Sáng sớm, Đường Bất Phàm đã dậy từ sớm, tay trái vung Hạo Thiên Chu Y luyện tập Loạn Phi Phong Chu Y pháp. Từng chu y được vung lên, cho đến khi mồ hôi ướt đẫm trán, cho đến khi hồn lực cạn kiệt, cậu mới dừng lại, rồi bắt đầu minh tưởng vận công để hồi phục sức lực. Nhị trưởng lão không khỏi cười khổ, đứa trẻ này tu luyện thực sự quá khắc khổ, thảo nào lại đạt được thành tựu lớn như vậy. Hơn nữa, thằng nhóc này đã luyện Loạn Phi Phong Chu Y pháp đến 7-8 phần rồi, thiên phú này thực sự quá cao, e rằng vài năm nữa là nó có thể luyện thành hoàn toàn. Hiện tại, trong số đệ tử đời thứ 3 của tông môn, người lớn tuổi nhất là Đường Long, năm nay 17 tuổi, hồn lực đạt đến cấp 35. Với tốc độ tấn cấp của Đường Bất Phàm, e rằng không bao lâu nữa là có thể đuổi kịp Đường Long. Không chỉ vì thiên phú xuất sắc và sự tu luyện khắc khổ, mà còn nhờ vào việc cậu hấp thu hồn hoàng vượt cấp. Hồn hoàng thứ nhất đã giúp cậu tăng 6 cấp hồn lực, không biết lần này sẽ giúp cậu tăng thêm bao nhiêu cấp nữa. Một giờ sau, Đường Bất Phàm đã hồi phục công lực. Cậu thích cái cảm giác thử thách giới hạn này. Mỗi lần sau khi hồn lực toàn thân cạn kiệt rồi mới tu luyện lại, hiệu quả dường như tốt hơn hẳn. Nhị trưởng lão đưa lương khô trong tay cho Đường Bất Phàm, "Tiểu Phàm, ăn sáng đi, ăn xong chúng ta sẽ lên đường tìm hồn thú." Đường Bất Phàm khẽ đáp một tiếng vâng ạ. Nửa giờ sau, nhị trưởng lão lại dẫn Đường Bất Phàm xuất phát. Hôm nay vận may của họ dường như rất tốt, chỉ tìm kiếm một giờ đã phát hiện được hồn thú thích hợp. Đây là một con tử lôi bạo hùng gần 4.000 năm, không chỉ sở hữu sức mạnh cuồng bạo mà còn có năng lực lôi điện cường đại. Nhìn con tử lôi bạo hùng, Đường Bất Phàm thầm đánh giá xem thực lực của mình có thể giết được nó hay không. Nhị trưởng lão thấy bộ dạng nóng lòng muốn thử của cậu, liền trực tiếp phủ quyết ý định đó. Con tử lôi bạo hùng này tuy chỉ gần 4.000 năm, nhưng phòng ngự của nó cực mạnh, sức mạnh lại lớn, hồn tông bốn hoàng bình thường căn bản không phải là đối thủ của nó. Con cứ ở yên đây, đợi ta đánh trọng thương nó rồi hãy ra tay. Đường Bất Phàm bất đắc dĩ thở dài, nhị trưởng lão gia gia, Đường Bất Phàm xin nghe theo sự sắp xếp của người. Nhị trưởng lão hài lòng bước ra, rất nhanh đã thu hút sự chú ý của tử lôi bạo hùng. Con gấu còn chưa ý thức được nguy hiểm, ngược lại còn chủ động tấn công về phía nhị trưởng lão. Đường Bất Phàm thầm mắng một tiếng con gấu ngu ngốc, nhị trưởng lão bây giờ đã không phải là hồn đấu la, mà là phong hào đấu la rồi. Trên cây Hạo Thiên Chu Y cực lớn, chính cái hồn hoàng lần lượt hiện ra, tản ra một luồng sức mạnh khiến người ta sợ hãi. Nhị trưởng lão không sử dụng hồn kỹ, chỉ nhẹ nhàng một chu y đã đánh trọng thương tử lôi bạo hùng, khiến nó mất đi hơn nửa thực lực. Sau đó, ông liền thu hồi Hạo Thiên Chu Y, giao lại phần việc còn lại cho Đường Bất Phàm. Đừng nhìn Đường Bất Phàm chỉ mới 7 tuổi, nhưng thực lực cực hạn của cậu ở đâu, nhị trưởng lão cũng không rõ lắm. Chỉ biết rằng có không ít đệ tử Hạo Thiên Tông trên cấp 20 đã thua dưới tay cậu, cho dù họ có hồn kỹ thứ hai cũng vô dụng. Đường Bất Phàm tuy chỉ có một hồn kỹ thứ nhất, nhưng về phẩm chất lại tương đương với hồn kỹ thứ ba, do đó hiệu quả của nó vô cùng mạnh mẽ. Những đệ tử kia một khi bị Lôi Đình Thiên Quân của cậu đánh trúng, chỉ có thể nằm im chờ chết. Bên kia, Đường Bất Phàm triệu hồi Hạo Thiên Chu Y rồi lao thẳng về phía tử lôi bạo hùng. Mỗi bước chân của cậu đều rất có chủ ý, thân hình phiêu dạt bất định. Đây là bộ pháp mà cậu đã tu luyện ở kiếp trước, di hình hoán ảnh, luyện đến cảnh giới tối cao không ai có thể nắm bắt được chân thân, quả thực lợi hại vô song. Ngay cả ở kiếp trước, cậu cũng chỉ mới đạt đến đại thành, cách cảnh giới tối cao vẫn còn một khoảng. Đời này có nền tảng từ kiếp trước, cậu bây giờ đã luyện đến cảnh giới thứ ba, tức là tiểu thành, đối phó với một con hồn thú bị thương là quá đủ. Tử lôi bạo hùng sợ hãi liếc nhìn nhị trưởng lão, thấy ông không ra tay, ánh mắt nó lóe lên một tia tàn bạo, cố nén đau đớn tấn công về phía Đường Bất Phàm. Chỉ thấy mỗi cú đấm của nó tung ra, bề mặt nắm đấm lại hiện lên những tia lôi quang, nếu bị đánh trúng, cơ thể chắc chắn sẽ bị tê liệt không thể cử động. Hơn nữa với sức mạnh của nó, e rằng một quyền là có thể khiến Đường Bất Phàm mất đi sức chiến đấu. Đáng tiếc là động tác của Đường Bất Phàm rất nhanh nhẹn, không chỉ thuận lợi né tránh được nắm đấm của nó mà còn phản kích thành công. Từng chiêu Lôi Đình Thiên Quân được tung ra, sức mạnh cường đại khiến vết thương của tử lôi bạo hùng không ngừng gia tăng, cuối cùng bị Đường Bất Phàm một chù y kết liễu. Ngay sau đó, một vòng sáng màu tím ngưng tụ thành hình. Đường Bất Phàm lập tức ngồi xếp bằng xuống, minh tưởng hồi phục. 10 phút sau, Đường Bất Phàm đã hồi phục công lực và bắt đầu hấp thu hồn hoàng. Vòng hồn hoàng màu tím theo sự dẫn dắt của cậu nhanh chóng hạ xuống Hạo Thiên Chù Y, một luồng hồn lực cuồng bạo không ngừng tràn vào cơ thể. Đường Bất Phàm vận chuyển công pháp, bắt đầu xung kích tầng thứ 3 của Đại Chu Thiên Hỗn Nguyên Công. Dùng lại phương pháp cũ, cậu thuận lợi hấp thu được hồn hoàng của Tử Lôi Bạo Hùng. Không chỉ vậy, Đại Chu Thiên Hỗn Nguyên Công của cậu cũng bước vào tầng thứ 3, lại một lần nữa đã thông 12 kinh mạch hoặc sáng hoặc ẩn trong cơ thể, tốc độ tu luyện của cậu lại được nâng cao. Hồn lực từ hồn hoàng cũng một lần nữa gột rửa cơ thể cậu, khiến thân thể cậu trở nên cường đại hơn. Rất lâu sau, Đường Bất Phàm mới từ trong tu luyện tỉnh lại. Nhị trưởng lão ở bên cạnh thấy cậu hấp thu hồn hoàng thành công, trên mặt đã lộ ra nụ cười. Ông mong đợi nhìn Đường Bất Phàm, hồn kỹ thứ hai thế nào? Thưa nhị trưởng lão gia gia, hồn kỹ thứ hai tên là Lôi Đình Vạn Quân, tăng thêm 100% sức mạnh, đồng thời thông qua Hạo Thiên Chù Y phóng ra lôi điện, phạm vi mở rộng gấp đôi, hiệu quả vẫn có thể làm tê liệt kẻ địch trong 3 giây. Nhị trưởng lão đột nhiên thở dài, vốn dĩ đệ tử Hạo Thiên Tông chúng ta đều là cường công hệ chiến hồn sư, nhưng đến lượt con lại có thêm một năng lực khống chế, cũng không biết như vậy rốt cuộc là tốt hay xấu. Đường Bất Phàm bĩu môi, võ hồn của cậu đã biến dị, nếu cứ theo cách thêm hồn hoàng như trước đây thì thuộc tính lôi trên Hạo Thiên Chù Y sẽ hoàn toàn lãng phí. Đột nhiên, nhị trưởng lão nảy ra một ý, lấy ra một quả cầu thủy tinh màu vàng, "Tiểu Phàm, để xem hồn lực của con bao nhiêu cấp rồi." Nhìn vẻ mặt mong đợi của nhị trưởng lão, Đường Bất Phàm bất đắc dĩ đặt tay lên quả cầu. Ngay sau đó, trên quả cầu thủy tinh màu vàng hiện rõ con số 25 cấp. Nhị trưởng lão có chút không hiểu, tại sao chỉ tăng 5 cấp? Không phải nên là 6 cấp sao? Đường Bất Phàm có chút buồn cười, nhị trưởng lão gia gia, 5 cấp đã là rất tốt rồi. Hơn nữa hồn lực vẫn là tự mình khổ tu mới dùng thuận tay hơn. Lần này sau khi trở về con sẽ không vội tu luyện, sẽ đợi đến khi hoàn toàn nắm giữ được sức mạnh trong cơ thể mới tiếp tục. Trong mắt nhị trưởng lão lóe lên một tia kinh ngạc, không ngờ tuổi còn nhỏ mà con đã nhìn thấu triệt như vậy, thật không giống một đứa trẻ, quá trưởng thành rồi. Đường Bất Phàm có chút chột dạ, vội nói, thôi được rồi nhị trưởng lão gia gia, chúng ta nên trở về thôi. Nhị trưởng lão nghĩ lại cũng phải, lần này họ đi ra ngoài đã hơn một ngày, đã đến lúc nên trở về Hạo Thiên Tông. 2 giờ sau, họ đã về đến Hạo Thiên Tông. Đường Bất Phàm đầu tiên là về báo bình an cho mẫu thân, sau đó mới trở về nhà đá của mình. Nhà đá có một phòng khách rộng khoảng 7-8 mét vuông, một phòng ngủ và một nhà vệ sinh, đồ dùng sinh hoạt đều đầy đủ, đây là tiêu chuẩn thấp nhất cho đệ tử đời thứ 3 của Hạo Thiên Tông. Sau đó, Đường Bất Phàm từ trong 33 trọng thiên lấy ra toàn bộ sách thu được lần này, tổng cộng 23 cuốn. Nửa giờ sau, Đường Bất Phàm đã có hiểu biết sơ bộ về những cuốn sách này, đồng thời cậu cũng biết được toàn bộ câu chuyện về tông môn ẩn thế trong sương mù kia. Tông môn ẩn thế này tên là Sương Vụ Thần Tông, cách đây khoảng 1.000 năm, tông môn này đã truyền thừa được vài trăm năm, lịch sử còn lâu đời hơn cả Hạo Thiên Tông. Sở dĩ họ ẩn mình ở đó là vì đã phát hiện ra cung điện màu trắng, mà cung điện đó gọi là Sương Vụ Thần Điện, là cung điện do một vị thần linh tên là Sương Vụ Thần để lại nhân gian. Tổ tiên của Sương Vụ Thần Tông sau khi phát hiện Sương Vụ Thần Điện đã dời tông môn đến đây, đồng thời đổi tên thành Sương Vụ Thần Tông. Họ chiếm giữ Sương Vụ Thần Điện, tự nhiên là hy vọng có thể nhận được truyền thừa của Sương Vụ Thần. Tuy nhiên, Sương Vụ Thần chỉ là một vị thần linh cấp 3, không giống như Hải Thần, Thiên Sứ Thần ở cấp độ chủ thần, ngài chỉ để lại một thần điện mà không có người bảo vệ. Hơn nữa, điều kiện tiên quyết để kế thừa thần vị của ngài là phải tu luyện hồn lực đến cấp 99. Sương Vụ Thần Tông tuy mạnh mẽ, mấy trăm năm qua cũng đã sản sinh không ít phong hào đấu la, nhưng không có ai có thể tu luyện đến cấp 99. Vốn dĩ cũng không sao, chỉ cần tông môn tiếp tục truyền thừa, cuối cùng sẽ có một ngày sinh ra đấu la cấp 99. Đáng tiếc, tông môn lại xuất hiện phản đồ. Một ngày nọ, tên phản đồ dẫn theo kẻ địch đến, muốn chiếm lấy Sương Vụ Thần Điện. Tông chủ Sương Vụ Thần Tông lúc bấy giờ vô cùng phẫn nộ, đã dẫn dắt đệ tử tông môn anh dũng chống trả, cuối cùng hai bên đều đồng quy vu tận. Từ đó, sự tồn tại của Sương Vụ Thần Điện không còn ai biết đến. Ánh mắt Đường Bất Phàm lóe lên tia sáng rực rỡ, Sương Vụ Thần, đây là vị thần linh trưởng quản sương mù sao? Đồng thời, cậu cuối cùng cũng hiểu được ý nghĩa của việc tu luyện hồn sư, đó chính là trăm cấp thành thần. Nhưng chẳng lẽ thần linh chỉ có thể kế thừa thần vị của các thần linh trước đây sao? Cậu cảm thấy chưa chắc đã vậy. Kế thừa thần vị chắc hẳn chỉ là một trong những phương pháp, chắc chắn còn có cách khác, nếu không thì thế hệ thần linh đầu tiên đã thành thần như thế nào? Bây giờ nghĩ lại, lúc trước Tiểu Thất bảo mình mở Sương Vụ Thần Điện, có lẽ chính là muốn mình kế thừa thần vị của Sương Vụ Thần. Về thân phận của Tiểu Thất, Sương Vụ Thần Tông cũng không rõ. Nghe nói khi họ phát hiện Sương Vụ Thần Điện, Tiểu Thất đã ở xung quanh đó. Họ phỏng đoán rằng Tiểu Thất có thể là hồn thú do Sương Vụ Thần nuôi dưỡng. Vì vậy, Sương Vụ Thần Tông chưa bao giờ săn giết nó để lấy hồn hoàng. Hơn nữa, Tiểu Thất không phải là hồn thú thông thường, tu vi đã qua vạn năm nhưng chưa đến 10 vạn năm. Bởi vì nó không biết nói, nhưng lại nghe hiểu được ngôn ngữ của con người. Đồng thời, cậu cũng tìm thấy ghi chép về hồn cốt trong những cuốn sách này. Hồn cốt truyền thừa của Sương Vụ Thần Tông tổng cộng có 4 khối, lần lượt là một khối xương sọ, hai khối xương tay trái và một khối xương tay phải, hơn nữa chúng đều là hồn cốt vạn năm trở lên, trong đó khối xương sọ còn vượt quá 5 vạn năm. Về phần 4 khối hồn cốt còn lại, không cần đoán cũng biết chắc chắn là của kẻ thù bọn họ. Ngoài ra, những cuốn sách còn lại đều rất hữu ích với Đường Bất Phàm, có cuốn giới thiệu các loại hồn thú, có cuốn giới thiệu kiến thức về võ hồn, thậm chí còn có cả bản đồ đại lục, các loại hiểm địa, di tích, tóm lại, lần này Đường Bất Phàm thu hoạch quá lớn. Hít sâu một hơi, Đường Bất Phàm một mình phải bình tĩnh lại. Cậu cần phải suy nghĩ kỹ về con đường tương lai của mình. Nếu thế giới này có thần, vậy thì trước tiên hãy đặt một mục tiêu nhỏ, đó là thành thần. Tiếp theo, là xử lý những khối hồn cốt này như thế nào? Nộp lên cho tông môn, hay là giữ lại cho mình? Còn sự tồn tại của Sương Vụ Thần Điện có nên nói cho tông môn biết không? Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong đầu Đường Bất Phàm không ngừng hiện lên đủ loại ý nghĩ. Sau một hồi cân nhắc, cậu quyết định đợi lúc ăn cơm trưa sẽ bàn bạc với cha mẹ. Giữa trưa, Hứa Tú Minh đã nấu xong cơm. Trên bàn cơm, vợ chồng Đường Chính nhìn con trai dường như cao lớn và rắn rỏi hơn, trên mặt tràn đầy nụ cười. Tiểu Phàm, sao lần này con lại ở trong mê vụ xâm lâm cả ngày lẫn đêm vậy? Hồn thú thích hợp cho hồn hoàng thứ hai khó tìm đến thế à? Họ không lo lắng về sự an toàn của Đường Bất Phàm, dù sao nhị trưởng lão cũng là phong hào đấu la, lại còn là cường công hệ đấu la. Đường Bất Phàm đặt đũa xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn trịnh trọng nói, phụ thân, mẫu thân, con có chuyện muốn thương lượng với hai người. Vợ chồng Đường Chính có chút kinh ngạc, đây là lần đầu tiên họ thấy con trai có biểu cảm nghiêm túc như vậy, chẳng lẽ lần này đi săn hồn thú đã xảy ra chuyện lớn gì sao? Đường Chính không khỏi hỏi, có chuyện gì vậy? Đường Bất Phàm không nói gì, mà trong ánh mắt kinh ngạc tột độ của họ, cậu lấy ra 8 khối hồn cốt. Dao động hồn lực mênh mông lập tức tràn ngập khắp phòng khách. Đường Chính và Hứa Tú Minh kinh ngạc đến mức đứng bật dậy, rất lâu sau mới hoàn hồn lại, việc đầu tiên là bảo Đường Bất Phàm cất hồn cốt đi. Đường Bất Phàm cũng không ngốc, nhanh chóng cất hồn cốt trở lại 33 trọng thiên. Đường Chính nhìn con trai mình, nghiêm túc nói, Tiểu Phàm, những khối hồn cốt này con lấy ở đâu ra, nhị trưởng lão có biết không? Phụ thân, mẫu thân, chuyện này con vẫn chưa nói cho nhị trưởng lão. Còn những khối hồn cốt này là con lấy được từ một di tích trong mê vụ xâm lâm. Di tích gì mà lại có nhiều hồn cốt đến vậy? Hạo Thiên Tông chúng ta truyền thừa bao nhiêu năm cũng chỉ có 3 khối hồn cốt, thật không thể tin nổi. Hứa Tú Minh vô cùng kinh ngạc. Bất đắc dĩ, Đường Bất Phàm đành phải kể lại toàn bộ sự việc lần này cho cha mẹ nghe một cách cặn kẽ, nếu không cậu không biết phải giải thích bao nhiêu lần mới xong. Nghe xong toàn bộ câu chuyện, vợ chồng Đường Chính nhất thời cũng không biết phải xử lý thế nào. Cuối cùng, Đường Chính nói ra suy nghĩ của mình. Tiểu Phàm, là một người cha, ta tự nhiên hy vọng con hấp thu hết những khối hồn cốt này để tăng cường thực lực. Nhưng, là một đệ tử Hạo Thiên Tông, tông môn đã che chở chúng ta không thể quên cội nguồn, con hiểu ý ta chứ? Tiểu Phàm, con đừng nghe cha con. 8 khối hồn cốt, cái nào hấp thu được thì con cứ hấp thu trước, cái nào không hấp thu được thì hẳn nộp lên cho tông môn. Chỉ có thực lực của con mạnh lên, tương lai mới có thể báo đáp tông môn tốt hơn, thậm chí dẫn dắt tông môn trở lại đại lục. Hứa Tú Minh hung hăng trừng mắt nhìn chồng mình. Đường Bất Phàm cười khổ, nhất thời cũng không biết nên nghe ai. Hít sâu một hơi, Đường Bất Phàm nghiêm túc nhìn cha mẹ. Phụ thân, mẫu thân, hai người nói đều có lý. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, con quyết định sẽ giao cho tông môn 4 khối hồn cốt. Đường Chính kinh ngạc nói, 4 khối sao? Cũng gần như vậy. Nhưng con định hấp thu 4 khối nào? Đường Bất Phàm cười nói, phụ thân, mẫu thân, con chỉ định hấp thu khối xương sọ và khối hồn cốt không xác định bộ vị kia. Hai người cũng hãy chọn một khối để hấp thu đi, xem như là quà của con trai tặng cho hai người. Đường Chính và Hứa Tú Minh đều khẽ sững sờ, rồi lộ ra nụ cười hạnh phúc. Đứa con này có tấm lòng hiếu thảo như vậy, họ đã rất mãn nguyện rồi, sao có thể lấy hồn cốt của con được? Phàm Nhi, ta và phụ thân con vốn không cần hồn cốt. Chỉ có con hấp thu mới có thể phát huy tối đa giá trị của chúng. Tấm lòng của con chúng ta nhận, nhưng hồn cốt vẫn là con hấp thu đi. Phụ thân, mẫu thân, hai người cứ hấp thu đi, không thiếu hai khối hồn cốt này đâu. Hơn nữa, cho dù con có giao những khối hồn cốt này cho tông môn, con đoán tông chủ và các trưởng lão cũng sẽ ban lại cho con thôi. Hai người không thấy vậy sao? Nói đến cuối, Đường Bất Phàm không khỏi cười khẽ. Vợ chồng Đường Chính liếc nhau, hình như cũng đúng là như vậy. Cuối cùng, dưới sự kiên trì của Đường Bất Phàm, họ đã chọn một khối xương tay trái và một khối xương sọ, để lại cho con trai một bộ hồn cốt trọn vẹn. Đường Bất Phàm nhìn lựa chọn của cha mẹ, không khỏi cười khổ, cậu làm sao không hiểu được tấm lòng của họ. Đường Chính cười nói, thức ăn nguội cả rồi, ăn cơm trước đi. Ăn xong, ta và mẫu thân con sẽ hộ pháp cho con cứ hấp thu hai khối hồn cốt kia trước. Khi nào hấp thu xong, con hãy đem những khối còn lại nộp lên cho tông môn. Đường Bất Phàm khẽ vâng một tiếng, rồi bắt đầu ăn cơm. Nửa giờ sau, Đường Bất Phàm lấy ra khối xương sọ. Khối hồn cốt này vô cùng hoàn chỉnh, tản ra dao động hồn lực mạnh mẽ. Có thể nói đây là khối có phẩm chất tốt nhất trong 8 khối, theo ghi chép thì niên hạn của nó đạt đến 7 vạn năm, có thể gọi là cực phẩm hồn cốt. Ngồi xếp bằng xuống, Đường Bất Phàm phóng tinh thần lực ra ngoài. Tinh thần lực dao động theo năng lượng của hồn cốt, rất nhanh, một tầng ánh sáng màu vàng từ hồn cốt lan tỏa ra, bao phủ hoàn toàn lấy Đường Bất Phàm. Vợ chồng Đường Chính nhìn cảnh tượng này mà tấm tắc kinh ngạc. Thời gian chậm rãi trôi qua, năng lượng của hồn cốt không ngừng từ mi tâm chui vào não hải, rồi lan tỏa ra toàn bộ đại não. Cảm giác này vô cùng kỳ diệu. Cậu có thể cảm nhận rõ ràng đại não của mình đang được khai phá không ngừng dưới luồng năng lượng màu vàng ôn hòa xen lẫn một chút mát lạnh. Rất nhiều chuyện trước đây không nghĩ ra, bây giờ lại trở nên thông suốt, không còn chút nghi hoặc nào. Rõ ràng là, cùng với sự tăng trưởng của tinh thần lực, trí tuệ của cậu cũng không ngừng được nâng cao. Rất nhanh, não hải của Đường Bất Phàm đã bị bao phủ bởi một thế giới màu vàng. Tại trung tâm của thế giới đó, một Đường Bất Phàm hư ảo dưới sự kích thích của luồng năng lượng màu vàng bỗng thức tỉnh. Đây chính là nguyên thần sơ khai được hình thành khi cậu liều chết ở kiếp trước, nếu nói theo cách của thế giới đấu la thì đây chính là thần hồn sơ khai. Đây cũng là lý do tại sao Đường Bất Phàm có thể sớm sở hữu tinh thần lực như vậy. Chỉ có điều trước đây nó vẫn luôn trong trạng thái ngủ say, bây giờ khi nó thức tỉnh, tất cả năng lượng màu vàng đều hội tụ về phía nó. Theo sự hội tụ không ngừng của năng lượng, cơ thể hư ảo của nó dường như đã ngưng thực hơn vài phần. Thời gian không ngừng trôi qua, rất nhanh 3 giờ đã trôi qua. Thần hồn sơ khai không còn hấp thu năng lượng màu vàng nữa, ngược lại còn điều khiển phần năng lượng còn lại hội tụ về phía hai mắt của Đường Bất Phàm. Không biết đã qua bao lâu, khối hồn cốt màu vàng đã phóng to ra bằng kích cỡ đầu của cậu. Trong khoảnh khắc Đường Bất Phàm mở mắt, tại vị trí hai mắt của khối xương đầu màu vàng kia, hai ngọn lửa màu vàng đột nhiên bùng cháy. Gần như ngay lập tức, hai ngọn lửa đó phun ra, rót thẳng vào mắt Đường Bất Phàm. Một cơn đau nhói dữ dội truyền đến từ hai mắt. Mặc dù không nhìn thấy, nhưng tinh thần lực của cậu có thể cảm nhận được. Lúc này, hai tròng mắt của cậu đã hoàn toàn biến thành màu vàng, rồi ngay sau đó lại chuyển thành màu tím. Tiếp theo, hai màu vàng tím không ngừng luân chuyển lấp lánh, cuối cùng đều lắng lại, trở về màu sắc bình thường. Rất nhanh, khối xương đầu màu vàng lại phóng to ra, giống như một cái lồng lớn bao phủ lấy đầu Đường Bất Phàm, rồi từ từ thu lại. Khi nó tiếp cận đầu cậu, toàn bộ khối xương đầu đã hóa thành hư ảnh, rồi dung nhập vào đầu Đường Bất Phàm. Tiếp theo, cả người cậu phảng phất bị một đại dương màu vàng bao phủ, không còn cảm nhận được bất cứ thứ gì xung quanh, lục giác của cậu như bị tước đoạt. Bên ngoài, vợ chồng Đường Chính bị cảnh tượng thần kỳ trước mắt làm cho kinh ngạc đến ngây người. Thời gian bên ngoài đối với Đường Bất Phàm mà nói đã mất đi ý nghĩa. Với cậu, dường như đã trải qua vô tận năm tháng, lại dường như chỉ qua một sát na. Chạng vạng, ánh sáng quanh thân Đường Bất Phàm hoàn toàn biến mất, tất cả đều quy về trong cơ thể cậu. Bây giờ, nếu quan sát kỹ, có thể phát hiện con ngươi của cậu mang theo những đốm vàng li ti, vô cùng thần bí. Đường Bất Phàm tuy đã tỉnh, nhưng cậu vẫn chưa đứng dậy, mà đang cảm nhận sự thay đổi của cơ thể. Sau khi hấp thu khối xương đầu này, tinh thần lực của cậu ít nhất đã tăng lên gấp 10 lần, hơn nữa còn ngưng luyện hơn trước rất nhiều. Nếu ví tinh thần lực trước đây như sợi chỉ nhỏ, thì bây giờ nó chính là sợi dây thép mảnh. Không chỉ vậy, phạm vi phóng thích tinh thần lực cũng ít nhất đã mở rộng gấp 10 lần. Cho dù là ban đêm, cậu cũng có thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Thậm chí cậu đã có thể nhìn thấy màu sắc trong không khí, đó chính là những hạt năng lượng, nói theo cách của kiếp trước, dường như đó chính là linh khí. Hơn nữa, khối hồn cốt này còn mang lại cho cậu một kỹ năng nghịch thiên, cậu gọi nó là hỏa nhãn kim tinh, có thể nhìn thấu hư ảo, cũng có thể phát ra một tia thần quang hủy diệt kẻ địch, quả thực lợi hại vô cùng. Cùng với sự đề thăng thực lực của cậu, nói không chừng nó thật sự có thể diễn biến thành hỏa nhãn kim tinh của Tề Thiên Đại Thánh trong thần thoại kiếp trước. Đúng lúc này, Hứa Tú Minh gọi Đường Bất Phàm ăn cơm tối. Trên bàn cơm, Đường Chính hỏi, Tiểu Phàm, xem ra con thu hoạch rất không tệ nhỉ. Phụ thân, mẫu thân, con đoán khối hồn cốt này không chỉ có 7 vạn năm, hoặc là nó được sinh ra từ những loại dị chủng hồn thú vô cùng hiếm có. Bởi vì hiệu quả của nó thực sự quá mạnh mẽ. Đường Bất Phàm tỏ ra vô cùng phấn khích. Vợ chồng Đường Chính mỉm cười, cảm thấy tự hào về con trai mình. Tiểu Phàm, phải tránh kiêu ngạo, nóng vội. Hồn cốt dù tốt cũng chỉ là ngoại lực, tu luyện hồn lực mới là vương đạo. Ăn cơm đi. Tối nay, tranh thủ hấp thu nốt khối hồn cốt kia. Ngày mai con tu luyện một ngày, ngày kia hãy đem hồn cốt giao cho tông chủ. Lúc này, Hứa Tú Minh đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Tiểu Phàm, con đã nghĩ kỹ nên giải thích chuyện này với các trưởng lão và tông chủ như thế nào chưa? Đường Bất Phàm tự tin cười nói, mẫu thân, người không cần lo lắng, con đã sớm nghĩ ra lý do rồi. Cứ nói là những khối hồn cốt này được phát hiện trong hồn đạo khí, lúc đầu không để ý, đợi đến khi trở về tông môn, kiểm tra kỹ lại mới phát hiện ra. Đường Chính gật đầu, không tệ, Tiểu Phàm cứ như vậy mà nói với tông chủ và các trưởng lão đi. Một giờ sau, Đường Bất Phàm lấy ra khối hồn cốt mà cậu không nhận ra thuộc bộ vị nào trên cơ thể. Hồn lực của khối hồn cốt này hoàn toàn nội liễm, căn bản không nhìn ra được niên hạn. Ngay khi Đường Bất Phàm chuẩn bị hấp thu, Đường Chính đã ngăn cậu lại. Tiểu Phàm, hay là con tạm thời đừng hấp thu khối hồn cốt này, vẫn nên đợi con xác định được nó thuộc bộ vị nào rồi hãy hấp thu. Đường Bất Phàm dừng động tác, lắc đầu, phụ thân, tuy con tạm thời không xác định được nó thuộc bộ vị nào, nhưng con có thể chắc chắn nó không phải là xương sọ, càng không thể là xương tứ chi, còn xương thân thì dường như cũng rất khó có khả năng. Cho nên con phỏng đoán nó là ngoại phụ hồn cốt. Lúc con tìm thấy nó là ở vị trí sau lưng của bộ xương kia, vì vậy con mới đoán nó có thể là ngoại phụ hồn cốt, hơn nữa còn có thể là loại cánh. Thôi được rồi, phụ thân, hai người cứ tin con đi. Cho dù con đoán sai cũng sẽ không có bất kỳ tổn thất nào, đợi con hấp thu xong là sẽ biết đây là hồn cốt gì. Vợ chồng Đường Chính đành phải gật đầu đồng ý, khoanh chân ngồi xuống, Đường Bất Phàm rót hồn lực vào hồn cốt. Dường như đã kích hoạt được nó, luồng hồn lực vốn nội liễm trong nháy mắt bộc phát ra, một luồng năng lượng mênh mông lập tức bao phủ lấy Đường Bất Phàm. Bên ngoài, vợ chồng Đường Chính thần sắc kinh hãi. Thật sự là hồn lực của khối hồn cốt này quá mức bàn bạc, còn mạnh hơn cả khối xương sọ 7 vạn năm của Đường Bất Phàm vài phần. Ngay sau đó, họ nhìn thấy ánh hào quang màu vàng từ hồn cốt bộc phát ra, khiến họ cảm nhận được một cảm giác thiêu đốt mãnh liệt, buộc họ phải vận khởi hồn lực mới ngăn cách được. Tiếp theo, trong ánh hào quang màu vàng lại hiện lên một hư ảnh hồn thú rực lửa. Toàn thân nó được bao phủ bởi ngọn lửa màu vàng, trông rất giống hỏa phượng hoàng trong truyền thuyết. Hứa Tú Minh thấp giọng nói, chẳng lẽ đây là một khối hỏa phượng hoàng hồn cốt? Đường Chính lắc đầu, hỏa phượng hoàng là tồn tại đứng trên đỉnh kim tự tháp của hồn thú, từ trước đến nay chưa từng nghe nói có ai sở hữu hồn cốt của chúng. Chúng ta cứ tiếp tục xem, có lẽ sẽ biết được đáp án. Sau đó, hai người không nói thêm gì nữa, mà cẩn thận hộ pháp cho Đường Bất Phàm. Còn Đường Bất Phàm lúc này đã tiến vào trạng thái vô ngã, trong đầu cậu xuất hiện một cảnh tượng khác. Trong biển lửa nóng bỏng vô biên, một con hỏa phượng hoàng nghịch thiên bay lên, trên trời vô số lôi đình oanh kích xuống. Con hỏa phượng hoàng này ánh mắt lộ ra vẻ kiêu ngạo, há miệng phun ra ngọn lửa màu vàng. Uy năng của ngọn lửa này vô cùng khủng khiếp, có thể thiêu cháy cả những tia lôi đình từ trên trời giáng xuống. Lửa và sét không ngừng đối kháng, lôi đình trên bầu trời cũng ngày càng nhiều, uy lực ngày càng mạnh. Trong khoảng thời gian này, hỏa phượng hoàng không ngừng phóng ra ngọn lửa vàng để chống lại sấm sét màu tím. Không biết đã kéo dài bao lâu, cuối cùng, hỏa phượng hoàng không cam lòng từ trên không trung rơi xuống, đôi cánh gãy lìa, chìm vào biển lửa. Nhưng sự việc vẫn chưa kết thúc. Con hỏa phượng hoàng rơi vào biển lửa, ngọn lửa vàng trên thân tuy đã tắt, nhưng lại bùng lên ngọn lửa màu xanh lục. Loại lửa này bao trùm lấy cơ thể nó, mang lại một cảm giác sinh cơ bừng bừng. Đồng thời, lôi đình trên trời vẫn chưa tan biến, dường như đang ngưng tụ một sức mạnh còn lớn hơn. Không biết đã qua bao lâu, ngọn lửa xanh lục dưới biển lửa biến mất, một tiếng hót vang trời vang lên, một con phượng hoàng hoàn toàn mới lại một lần nữa bay lên không trung, ngọn lửa vàng trên thân lại bùng cháy. Lôi đình trên trời dường như cảm ứng được sự tái sinh của hỏa phượng hoàng, những tia sét màu tím còn mạnh mẽ hơn giáng xuống, thậm chí còn mang theo những đốm màu đen, tràn đầy khí tức hủy diệt. Lửa và sét lại một lần nữa va chạm. Cứ như vậy, sau một hồi giằng co, cả lôi đình và hỏa diễm đều biến mất. Hỏa phượng hoàng lại một lần nữa rơi về phía biển lửa. Có thể thấy toàn thân nó đã cháy đen, đôi cánh hoàn toàn gãy nát, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng và không cam lòng. Trong biển lửa cũng không còn bùng lên ngọn lửa xanh lục nữa. Tâm thần Đường Bất Phàm vô cùng chấn động, trong lòng dâng lên vô hạn cảm xúc, đây chính là lai lịch của khối hồn cốt này. Cùng lúc đó, cậu lại một lần nữa chứng kiến sự đáng sợ của lôi đình, một ý niệm nào đó trong lòng trở nên càng thêm mãnh liệt. Bên ngoài, hư ảnh hỏa phượng hoàng màu vàng biến mất, thay vào đó là một đôi cánh phượng hoàng hư ảnh cực lớn, màu vàng kim xen lẫn những điểm màu tím, trên đó ngọn lửa vàng và sấm sét tím cùng tồn tại, quả thực kỳ lạ. Rất nhanh, hư ảnh lại biến mất, nhưng sau lưng Đường Bất Phàm lại hiện ra một đôi cánh khổng lồ, giống hệt như hư ảnh lúc trước. Ngay sau đó, đôi cánh hư ảnh dung nhập vào sau lưng Đường Bất Phàm, khiến cậu đau đến không kìm được mà rên lên một tiếng. Tiếp theo, toàn thân cậu bị hồn lực màu vàng kim bao phủ. Trong cảm giác của cậu, hồn lực tiến vào cơ thể không ngừng hội tụ về hai vị trí trên lưng. thân thể cậu lại một lần nữa được gột rửa, thậm chí cả nội lực của Đại Chu Thiên Hỗn Nguyên Công cũng sinh ra biến hóa nào đó, mang theo những đốm vàng kim, dường như trở nên tinh thuần hơn. Cậu không biết rằng, quần áo của cậu đã sớm hóa thành tro bụi dưới luồng hồn lực này. Cùng với việc hồn lực không ngừng tẩy rửa thân thể, bề mặt da của cậu bắt đầu xuất hiện những tạp chất màu đen. Một đêm cứ như vậy trôi qua, Đường Bất Phàm vẫn chưa tỉnh lại. Vợ chồng Đường Chính một đêm không ngủ, nghiêm túc bảo vệ cho con trai. Đúng lúc này, ánh sáng màu vàng quanh thân Đường Bất Phàm biến mất, để lộ ra thân thể trần trụi, nhưng cậu vẫn chưa tỉnh. Đột nhiên, một tiếng rên đau phát ra từ miệng Đường Bất Phàm. Ngay sau đó, cậu cong người ngã xuống đất, phát ra những âm thanh đau đớn. Trên lưng cậu đột nhiên nổi lên hai khối u lớn bằng nắm đấm, rồi khối u vỡ ra, hai chiếc cánh từ trong đó mọc ra, ngày càng lớn, cuối cùng mỗi chiếc dài đến khoảng 1 mét mới dừng lại. Vẻ mặt thống khổ của Đường Bất Phàm lúc này mới biến mất, thay vào đó là một cảm giác vui sướng. Vợ chồng Đường Chính thần sắc quái dị nhìn con trai mình, trên lưng cậu một đôi cánh chim màu vàng kim và tím đang xen đang dang rộng, tại chỗ nhô lên còn mang theo vết máu loang lổ. Đường Bất Phàm cuối cùng cũng mở mắt, tinh thần lực lướt qua sau lưng, lộ ra vẻ mặt hài lòng. Đúng như cậu dự đoán, khối hồn cốt này đích thực là ngoại phụ hồn cốt loại cánh. Chỉ là không ngờ phẩm chất của nó lại cao đến thế, lại được sinh ra từ Hỏa Phượng Hoàng. Đôi cánh này của cậu không giống với đôi cánh màu vàng thuần túy của Hỏa Phượng Hoàng, đã xảy ra một chút biến dị. Đây là do đã nhiễm phải sức mạnh của sấm sét, khiến trên cánh xuất hiện không ít hoa văn màu tím. Vì đã có kinh nghiệm hấp thu ngoại phụ hồn cốt một lần, Đường Bất Phàm rất nhanh đã thu đôi cánh Phượng Hoàng vào trong cơ thể. Lúc này, cậu mới phát hiện cơ thể mình đang trần trụi, hơn nữa trên người còn có không ít tạp chất màu đen. Khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức trở nên vô cùng bối rối và xấu hổ, nhanh như chớp lao ra khỏi phòng khách, chạy vào phòng tắm. Đường Chính khẽ cười nói, đứa nhỏ này vẫn còn hay xấu hổ như vậy. Nửa giờ sau, Đường Bất Phàm tắm rửa xong, thay một bộ quần áo sạch sẽ rồi mới đi ra. Bây giờ cậu cảm thấy sảng khoái, toàn thân tràn đầy sức mạnh. Vợ chồng Đường Chính không khỏi hỏi, Tiểu Phàm, đôi cánh vừa rồi là cánh của Phượng Hoàng sao? Đường Bất Phàm giật mình, phụ thân, mẫu thân, sao hai người lại biết là cánh Phượng Hoàng? Lúc con hấp thu hồn cốt, bên ngoài xuất hiện hư ảnh Hỏa Phượng Hoàng, cho nên chúng ta mới đoán đó là cánh Phượng Hoàng. Con đã hấp thu gần một đêm rồi, bây giờ về nghỉ ngơi đi, còn chuyện hồn cốt ngày mai hãy giao cho tông môn. Đường Bất Phàm gật đầu, cậu cũng không ngờ đã đến ngày thứ hai. Chẳng phải là cha mẹ đã trông chừng cậu cả đêm sao, cậu lập tức vô cùng cảm động. Phụ thân, mẫu thân, hai người vất vả rồi, hai người cũng nghỉ ngơi một chút đi. Con đi trước đây. Nói xong, Đường Bất Phàm liền đi về nhà đá của mình. Rời khỏi tòa thành nơi phụ mẫu sinh sống, Đường Bất Phàm không trở về thạch ốc nghỉ ngơi mà đi thẳng ra hậu viện, chuẩn bị tu luyện Loạn Phi Phong Chù Y Pháp. Loạn Phi Phong Chù Y Pháp là một môn hồn kỹ do tiền bối Hạo Thiên Tông sáng tạo dựa trên võ hồn Hạo Thiên Chù Y, có thể phát huy sức mạnh của Hạo Thiên Chù Y đến mức tối đa. Luyện đến cảnh giới cuối cùng có thể liên tục tung ra 9981 búa, búa sau mạnh hơn búa trước. Đặc biệt là búa cuối cùng, sức mạnh được khuếch đại đến cực hạn, khó mà tưởng tượng được nó kinh khủng đến mức nào. Theo nhãn quan của Đường Bất Phàm, Loạn Phi Phong Chù Y Pháp có thể chia làm 5 cấp độ, nhập môn, tiểu thành, đại thành, viên mãn và xuất thần nhập hóa. Trong một năm qua, hắn đã quan sát rất nhiều huynh đệ và thúc bá trong tông môn tu luyện Loạn Phi Phong Chù Y Pháp. Rất nhiều người trong số họ có thể vung ra 81 búa, nhưng dưới sự quan sát bằng tinh thần lực của Đường Bất Phàm, sơ hở thực sự quá nhiều. Nếu hắn là đối thủ của Hạo Thiên Tông, hắn có vô số cách để phá giải Loạn Phi Phong Chù Y Pháp. Vì vậy, theo hắn thấy, những đệ tử Hạo Thiên Tông có thể vung ra 81 búa chỉ có thể coi là tiểu thành, bởi vì họ vẫn chưa hoàn toàn khống chế được luồng sức mạnh đó, ngược lại còn bị nó dẫn dắt. Mà tiêu chí của đại thành chính là có thể hoàn toàn kiểm soát mỗi một búa vung ra, không bị Loạn Phi Phong ảnh hưởng. Viên mãn, đại biểu cho việc đã nắm giữ được tinh túy của môn Chù Y Pháp này, có thể thu phát tùy ý, còn xuất thần nhập hóa chính là cảnh giới cao hơn, lĩnh ngộ về Chù Y Pháp đã sánh ngang, thậm chí vượt qua cả người sáng tạo. Họ có thể thoát khỏi xiềng xích của chiêu thức cố hữu, thậm chí có thể cải tiến Loạn Phi Phong, tạo ra Loạn Phi Phong Chù Y Pháp phù hợp với bản thân hơn. Trước khi hấp thu hồn hoàng thứ hai, Đường Bất Phàm đã dựa vào thiên phú và tố chất thân thể cường đại để vung ra 63 búa, trong khi các đệ tử Hạo Thiên Tông khác muốn làm được điều đó thì ít nhất cũng phải đạt đến cấp 40. Thông thường, những đệ tử đạt đến Chù Y Pháp tiểu thành có thể dùng ra 81 búa, hồn lực đều đã vượt qua cấp 50. Lấy Hạo Thiên Chù Y ra, hắn bắt đầu luyện tập, búa này nối tiếp búa kia. Mặc dù không vận dụng hồn lực nhưng Hạo Thiên Chù Y của hắn vốn đã rất nặng, cho nên uy lực thi triển ra cũng vô cùng khủng bố. Thời gian chậm rãi trôi qua, buổi luyện công sáng nhanh chóng kết thúc. Sau khi hồi phục thể lực một chút, hắn liền rời khỏi hậu viện. Hắn không hề hay biết rằng ở một góc hậu viện, tông chủ Đường Thiếu và năm vị trưởng lão đã chứng kiến toàn bộ cảnh hắn tu luyện loạn phi phong. Nhị trưởng lão cười nói, tông chủ, bây giờ các vị tin là ta không lừa các vị rồi chứ. Tiểu phàm đã có thể vung ra 63 búa loạn phi phong, còn kinh khủng hơn cả biểu hiện của nó trong mê vụ xâm lâm. E rằng chẳng bao lâu nữa nó sẽ hoàn toàn nắm giữ loạn phi phong, chủ y pháp đạt tới tiểu thành. Đường Thiếu cười khổ, tiểu quái vật Đường bất phàm này hết lần này đến lần khác phá vỡ nhận thức của ông. Ăn xong điểm tâm, hắn trở về thạch ốc của mình bắt đầu tu luyện Đại Chu Thiên Hỗn Nguyên Công. Dòng nội lực Hỗn Nguyên Công cuồn cuộn vận hành thông suốt trong 36 đường kinh mạch của hắn. Kiếp trước, võ công của hắn trước khi đại thành cũng không khác gì các võ giả khác, nội lực chỉ vận chuyển trong Kỳ Kinh Bát Mạch và Thập Nhị Chính Kinh. Công pháp tu luyện khi đó còn gọi là Hỗn Nguyên Công, mãi về sau hắn mới khai mở những kinh mạch nhỏ bé ẩn giấu trong cơ thể, sáng tạo ra Đại Chu Thiên Hỗn Nguyên Công, do đó vẫn chưa phát huy được môn nội công này đến cực hạn. Đời này, hắn bắt đầu tu luyện lại Đại Chu Thiên Hỗn Nguyên Công từ đầu, có thể phát huy trọn vẹn uy lực của nó. Bây giờ hắn đã thông 36 đường kinh mạch, nhưng trên thực tế, 20 kinh mạch chính là Kỳ Kinh Bát Mạch và Thập Nhị Chính Kinh chỉ mới đã thông được một phần. Trong Kỳ Kinh Bát Mạch vẫn còn lại hai mạch Nhâm Đốc chưa thông, Thập Nhị Chính Kinh cũng chỉ mới thông được 6 đường. Tuy nhiên, hắn cũng không vội, tu luyện phải tuần tự tiệm tiến. Cùng với quá trình tu luyện, nội lực của hắn cũng dần dần lớn mạnh. Sáng ngày thứ hai, Đường Bất Phàm hiếm khi không tu luyện, hắn một mình đi tới thư phòng của tông chủ, trùng hợp là năm vị trưởng lão cũng đang ở đó. Tông chủ, năm vị trưởng lão, con có chuyện quan trọng muốn bẩm báo. Năm vị trưởng lão nhìn Đường Bất Phàm với vẻ mặt tán thưởng, tiểu tử này mới 7 tuổi đã là đại hồn sư cấp 25, quả thực là quái vật. Đường Khiếu mỉm cười nhìn hắn, tiểu phàm à, con tìm chúng ta có chuyện gì sao? Đường Bất Phàm không nói gì, chỉ lấy ra chiếc đai lưng cửu trọng thiên đã chuẩn bị sẵn đưa cho tông chủ. Đường Khiếu có chút khó hiểu nhận lấy chiếc đai lưng này, dường như đây là một kiện hồn đạo khí không gian. Là tông chủ Hạo Thiên Tông, bản thân ông cũng có hồn đạo khí không gian, tự nhiên biết cách sử dụng. Ông rót hồn lực vào viên ngọc thạch màu trắng trên đai lưng. Ngay sau đó, trong cảm ứng tinh thần của ông xuất hiện 5 món đồ vật. Đặc biệt là 4 món đồ đầu tiên vừa xuất hiện đã khiến ông thở dốc, toàn thân run rẩy, mặt lộ vẻ không thể tin nổi. Thấy Đường Khiếu ngây người tại chỗ với vẻ mặt kinh hãi, năm vị trưởng lão không khỏi tò mò, vội vàng dùng tinh thần lực của mình thăm dò, muốn xem rốt cuộc là vật gì có thể khiến tông chủ lộ ra vẻ mặt như vậy. Rất nhanh, năm vị trưởng lão cũng chấn kinh không kém gì Đường Khiếu, trong lòng dâng lên sóng lớn ngập trời. Chỉ thấy trong đai lưng đang yên tĩnh nằm 4 khối hồn cốt và một quyển sách. Có thể cảm nhận rõ ràng hồn lực mênh mông trên 4 khối hồn cốt, tuyệt đối không dưới vạn năm. Người tỉnh táo lại đầu tiên chính là nhị trưởng lão, dù sao ông cũng biết Đường Bất Phàm đã lấy được chiếc đai lưng hồn đạo khí này trong khu vực sương mù kia. Rất lâu sau, Đường Khiếu và mọi người cuối cùng cũng bình ổn lại tâm trạng kích động, vẻ mặt nghiêm túc hỏi, tiểu phàm, nói cho chúng ta biết, con lấy được những khối hồn cốt này như thế nào? Đường Bất Phàm thấy tông chủ và các trưởng lão có bộ dạng như chưa từng thấy việc đời thì không khỏi thấy hơi buồn cười, chẳng phải chỉ là 4 khối hồn cốt thôi sao? Đâu đến mức kinh ngạc như vậy. Nhưng hắn vẫn nghiêm túc giải thích, tông chủ, ngày nhị trưởng lão đưa con đi thu hoạch hồn hoàng thứ hai, vì đuổi theo một con chuột 7 màu mà con đã vô tình đi vào một khu vực sương mù ở trung tâm mê vụ xâm lâm. Chiếc đai lưng này chính là con tìm được ở đó. Ban đầu con không xem xét kỹ, mãi đến tối qua mới phát hiện bên trong có 4 khối hồn cốt và quyển công pháp tu luyện kia. Con không biết xử lý thế nào, nên sáng nay đã mang đến giao cho tông chủ. Nhị trưởng lão vẻ mặt nghiêm túc, tiểu phàm, bây giờ hãy kể lại cho chúng ta nghe rõ ràng cảnh tượng trong sương mù. Sau khi con đuổi theo con chuột 7 màu vào khu vực sương mù, dưới sự dẫn dắt của nó, con cuối cùng đã đến một di tích đã hóa thành phế tích. Dường như đó là một tông môn ẩn thế, nhưng đã bị hủy diệt. Ở đó, con thấy một gian cung điện màu trắng, con chuột 7 màu muốn con mở cánh cửa cung điện, nhưng thực lực của con có hạn, căn bản không đẩy ra được. Cuối cùng, sau khi không ngừng cố gắng giao tiếp và hứa rằng 5 năm sau sẽ trở lại, con chuột 7 màu mới đồng ý đưa con rời đi. Lúc sắp đi, con đã tìm thấy 2 cái đai lưng và 1 cái vòng tay trong phế tích. Toàn bộ quá trình đại khái là như vậy. Đường Khiếu và mấy vị trưởng lão nghe xong đều rơi vào trầm mặc, hồi lâu không nói gì, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Đường Bất Phàm biểu cảm trấn định, nhắc nhở, tông chủ, có phải các vị đã quá chú ý đến hồn cốt mà bỏ qua một thứ khác không? Trong mắt con, quyển sách kia còn quan trọng hơn hồn cốt nhiều. Quan trọng hơn cả hồn cốt ư, sách gì mà có thể quan trọng hơn 4 khối hồn cốt chứ? Đường Khiếu và mấy vị trưởng lão bừng tỉnh, tỏ vẻ hoàn toàn không tin. Đường Bất Phàm mỉm cười, thần bí nói, tông chủ, các vị cứ lấy sách ra xem là biết ngay. Đường Khiếu không chần chừ nữa, vội vàng lấy quyển sách ra. Đây là một quyển cổ thư trông đã có nhiều năm tuổi, trên bìa sách viết 3 chữ to, Hỗn Nguyên Công. Đường Khiếu và năm vị trưởng lão nhìn nhau, trong mắt ánh lên tia mong đợi, lẽ nào đây là một pháp môn minh tưởng? Tiếp đó, Đường Khiếu liền lật sách ra, cùng năm vị trưởng lão xem xét công pháp. Vừa mở trang đầu tiên, sáu người đã bị những văn tự và đồ án bên trong thu hút, say mê trong đó, không thể dứt ra được. Đường Bất Phàm nhìn cảnh này, nở một nụ cười thần bí. Cuốn Hỗn Nguyên Công này chính là công pháp mà hắn tu luyện ban đầu ở kiếp trước, là một bộ tâm pháp nội công đỉnh cấp, nội lực có đặc tính dung nạp vạn vật, cao cấp hơn rất nhiều so với phương pháp minh tưởng của thế giới này. Cách thức minh tưởng của thế giới này còn rất nguyên thủy, chưa hình thành được lộ trình vận hành hồn lực hiệu quả, có lẽ vẫn đang trong giai đoạn tìm tòi. Chính vì vậy, họ không thể tận dụng tối đa hồn lực tu luyện ra được, mà chỉ bị động nâng cao tố chất thân thể. Trong khi đó, tâm pháp nội công lại chủ động khai phá tiềm năng cơ thể, nâng cao tố chất, so sánh hai bên, cao thấp lập tức rõ ràng. Một khi đệ tử Hạo Thiên Tông bắt đầu tu luyện Hỗn Nguyên Công, tốc độ tu luyện của họ ít nhất có thể tăng lên gấp đôi, hơn nữa nền tảng cũng sẽ vững chắc hơn. Về việc lấy Hỗn Nguyên Công ra, Đường Bất Phàm đã tính từ lâu, chỉ là vẫn chưa tìm được cơ hội thích hợp. Lần này, nhân lúc nộp hồn cốt lên cho tông môn, Đường Bất Phàm linh cơ khẽ động, liền đem bí tịch Hỗn Nguyên Công đã chuẩn bị sẵn bỏ vào hồn đạo khí, tuyên bố với bên ngoài là phát hiện cùng lúc với hồn cốt. Có Hỗn Nguyên Công, thực lực của Hạo Thiên Tông sẽ có thể nhanh chóng tăng lên. Mặc dù phong hào đấu la vẫn còn rất khó, nhưng hồn thánh và hồn đấu la có lẽ không còn là hy vọng xa vời. Rất nhiều thúc bá có lẽ sẽ có khả năng đột phá lên phong hào đấu la. Cứ như vậy, có lẽ không bao lâu nữa, Hạo Thiên Tông có thể giải trừ lệnh cấm, một lần nữa xuất hiện trên đại lục đấu la. Một lúc sau, Đường Khiếu và năm vị trưởng lão mới lần lượt rời mắt khỏi bí tịch Hỗn Nguyên Công, ai nấy đều mặt mày hồng hào, vẻ mặt vô cùng kích động. Đường Bất Phàm mỉm cười nói, "Tông chủ, con nói không sai chứ? Hỗn Nguyên Công này giá trị hơn hồn cốt nhiều lắm." Đường Khiếu còn chưa kịp nói, Thất trưởng lão đã kích động lên tiếng trước, "Có quyển công pháp này, tương lai Hạo Thiên Tông chúng ta có thêm 10 vị đấu la cũng không thành vấn đề." "Đúng vậy, quyển công pháp này thực sự quá tinh diệu, ta bây giờ cũng có chút không thể chờ đợi được muốn tu luyện rồi." Mấy vị trưởng lão còn lại cũng tỏ ra vô cùng phấn khích. Đường Khiếu hít sâu một hơi, với tư cách là tông chủ, ông nhìn xa hơn nhiều. Giá trị của Hỗn Nguyên Công này vượt xa việc có thêm mấy vị đấu la, nó còn có ý nghĩa sâu xa hơn. Đối với bản thân ông, vốn dĩ với thiên tư của mình tu luyện đến cấp 97 đã là cực hạn, bây giờ có Hỗn Nguyên Công, tốc độ tu luyện của ông chắc chắn sẽ tăng lên rất nhiều, cấp 97 không còn là giới hạn của ông nữa. Đối với tông môn, Hỗn Nguyên Công có thể khiến địa vị của Hạo Thiên Tông trên đại lục nâng cao một bậc, trở thành một thế lực siêu nhiên sánh ngang với Võ Hồn Điện. Nhìn đứa trẻ 7 tuổi trước mắt, Đường Khiếu chân thành nói, "Tiểu Phàm, lần này con đã lập đại công cho Hạo Thiên Tông, thậm chí không thua kém gì vị tiền bối đã sáng tạo ra Loạn Phi Phong Chu Y Pháp năm xưa. Tông chủ, sao con có thể so sánh với tiền bối của tông môn được, những thứ này chẳng qua là do con nhặt được thôi." Đường Bất Phàm gãi đầu, có chút ngượng ngùng nói. Lúc này, nhị trưởng lão lên tiếng, "Tiểu Phàm, tông chủ nói đúng sự thật, xét về kết quả, công lao lần này của con đủ để sánh ngang với tiền bối rồi." Mấy vị trưởng lão còn lại lúc này cũng bình tĩnh lại, lần lượt đồng ý với quan điểm của nhị trưởng lão, ánh mắt nhìn Đường Bất Phàm càng thêm tán thưởng. Đường Bất Phàm lười tranh cãi với các trưởng lão, chuẩn bị chuồn đi. "Tông chủ, năm vị trưởng lão, không có việc gì nữa thì con xin đi trước." Nói xong, không đợi Đường Khiếu trả lời, hắn liền trực tiếp rời khỏi thư phòng. Cảnh này khiến Đường Khiếu và mọi người không khỏi bật cười. Một lát sau, Đường Khiếu thu lại nụ cười, cả người trở nên nghiêm túc. Với tư cách là người ra quyết định cao nhất của tông môn, ông phải nhanh chóng xử lý hồn cốt và công pháp. "Năm vị trưởng lão, bây giờ chúng ta hãy thảo luận xem nên xử lý hồn cốt như thế nào. Và cả việc làm sao để truyền thụ Hỗn Nguyên Công cho đệ tử trong tông." Liếc nhìn mọi người, nhị trưởng lão nói ra quan điểm của mình, "Đường Bất Phàm lần này lập công lớn như vậy, ta thấy những khối hồn cốt này không nói là ban thưởng toàn bộ cho nó, nhưng ít nhất cũng phải thưởng cho nó 2 khối. Một lát sau, tứ trưởng lão cũng đồng ý, "Nhị ca nói cũng đúng, lẽ ra đứa nhỏ này hoàn toàn có thể hấp thu hết những khối hồn cốt này, nhưng nó đã chọn nộp lên cho tông môn, xem ra nó rất coi trọng tông môn, cũng không phụ sự coi trọng của chúng ta dành cho nó." Ba vị trưởng lão còn lại cũng đều gật đầu đồng tình. Lúc này, Đường Khiếu lắc đầu, ánh mắt thâm thúy. "Tông chủ, lẽ nào ngài có cái nhìn khác?" Đường Khiếu nghiêm túc nhìn năm vị trưởng lão, "Ta không phải là không nỡ những khối hồn cốt này, mà là cảm thấy chúng không xứng với Đường Bất Phàm. Những khối hồn cốt này tuy có niên hạn vượt qua vạn năm, nhưng lại không cao hơn 5 vạn năm. Các vị hãy nghĩ kỹ xem, nếu bây giờ nó hấp thu những khối hồn cốt này, sau này gặp được hồn cốt tốt hơn, ví dụ như hồn cốt 10 vạn năm, chẳng phải nó chỉ có thể trơ mắt nhìn mà không thể hấp thu sao? Cho nên ta cảm thấy những khối hồn cốt này tạm thời không cho nó, mà là để dành làm hồn cốt dự bị cho nó. Các vị thấy thế nào?" Mấy vị trưởng lão thông minh cỡ nào, chỉ cần gợi ý là hiểu ngay, lập tức thông suốt mọi chuyện. Tông chủ nhìn xa trông rộng, là chúng ta lỗ mãng rồi. Vậy ngài thấy công pháp nên xử lý thế nào? Đường Khiếu chân thành nói, quyển công pháp này tuy tốt, nhưng lộ trình vận hành hồn lực trong đó rất phức tạp, nếu không có người dẫn dắt thì rất khó tu luyện, hơn nữa còn phải hiểu rõ những kinh mạch cơ thể được ghi lại trong công pháp. Ta nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có một cách. Đó là chúng ta mấy người tu luyện trước, đợi sau khi tu luyện thành công, chúng ta sẽ lần lượt dẫn dắt các đệ tử tu luyện. Nếu không, một khi lộ trình vận hành hồn lực sai lầm, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Mấy vị trưởng lão cẩn thận suy nghĩ, thấy tông chủ suy tính rất chu toàn. Sáu người bọn họ đều đã sinh ra tinh thần lực, có thể nội thị, tu luyện hỗn nguyên công căn bản sẽ không phạm sai lầm. Còn những đệ tử bình thường không biết gì cả, tu luyện rất dễ mắc lỗi. Chỉ có dưới sự dẫn dắt của sáu người bọn họ, ghi nhớ kỹ lộ trình vận hành hồn lực, mới có thể yên tâm để họ tu luyện. Hơn nữa, theo như ghi chép trong công pháp, tu luyện hỗn nguyên công cần phải đã thông 12 chính kinh và kỳ kinh bát mạch trong cơ thể. Vì vậy, trước khi tu luyện công pháp còn phải ghi nhớ kỹ những kiến thức về kinh mạch cơ thể này. Sau đó, Đường Khiếu và năm vị trưởng lão bắt đầu thảo luận về công pháp. Từ giữa trưa mãi cho đến sáng sớm ngày hôm sau, Đường Khiếu và năm vị trưởng lão mới với vẻ mặt mệt mỏi bước ra. Nhưng ánh mắt của họ lại vô cùng sáng ngời, bởi vì họ đã tu luyện thành công hỗn nguyên công. 2 giờ sau, tại tiền viện, các đệ tử Hạo Thiên Tông đã tập hợp đông đủ. Rất nhiều đệ tử đều mang vẻ mặt nghi hoặc, hội nghị thường lệ của tháng này đã kết thúc từ lâu, tông chủ lúc này triệu tập mọi người, lẽ nào đã xảy ra đại sự gì? Trong đám người, Đường Bất Phàm vẻ mặt bình tĩnh, hắn có lẽ là người duy nhất biết chuyện. Phía trước, Đường Khiếu nhìn tất cả đệ tử Hạo Thiên Tông rồi tuyên bố, chắc hẳn mọi người đều rất tò mò vì sao hôm nay ta lại triệu tập mọi người họp mặt. Nói đến chuyện này còn có liên quan đến Đường Bất Phàm. Rất nhiều đệ tử đời thứ hai không khỏi kinh ngạc, không nhận được liếc nhìn Đường Bất Phàm ở phía sau khi cảm nhận được hồn lực của hắn thì đều thốt lên kinh ngạc. Tiểu tử này từ khi thức tỉnh võ hồn đã không ngừng mang đến chấn động cho tông môn, lần này lại làm ra đại sự gì đây? Có một đệ tử đời thứ hai không nhận được hỏi, xin hỏi tông chủ, lần này triệu tập mọi người đến rốt cuộc là có chuyện gì? Không giấu gì mọi người, Đường Bất Phàm lần này khi đi săn giết hồn thú đã vô tình lạc vào một di tích cổ đại trong mê vụ xâm lâm, thu được một bộ pháp môn minh tưởng đỉnh cấp. Sau khi ta và năm vị trưởng lão thương lượng, đã quyết định liệt bộ công pháp này vào hàng tâm pháp tối cao của tông môn, từ hôm nay trở đi xem như là công pháp bắt buộc đối với mỗi một đệ tử trực hệ. Đường Khiếu còn chưa nói xong, trong tiền viện đã vang lên những tiếng kinh hô không ngớt. Di tích cổ đại, pháp môn minh tưởng đỉnh cấp. Nhị trưởng lão bước ra hiệu cho mọi người im lặng. Mọi người im lặng một chút, kiên nhẫn nghe tông chủ nói xong. Đường Khiếu lúc này mới tiếp tục, bộ công pháp này tên là Hỗn Nguyên Công. Sau khi ta và mấy vị trưởng lão nghiên cứu, phát hiện hiệu suất của Hỗn Nguyên Công này cao hơn phương pháp minh tưởng trước đây mấy lần. Phiền phức duy nhất là tạm thời chỉ có thể do chúng ta mấy người dẫn dắt tu luyện, sau này mới có thể tự mình tu luyện. Lời này của Đường Khiếu có thể nói là một hòn đá làm dấy lên ngàn cơn sóng, các đệ tử đời thứ hai ai nấy đều kích động đến mặt đỏ bừng. Tốc độ nhanh hơn mấy lần. Rất nhiều đệ tử đời thứ ba đối với khái niệm này còn chưa cảm nhận sâu sắc, nhưng những đệ tử đời thứ hai như bọn họ lại cảm nhận vô cùng rõ rệt. Hiện tại ở Hạo Thiên Tông, tu vi của các đệ tử đời thứ hai về cơ bản đều đã vượt qua cấp 50, trong đó có một số người đã gần đến hồn đấu la. Đến cấp bậc này, tốc độ tăng trưởng hồn lực chậm lại như thế nào, bọn họ là người rõ nhất. Hồn vương và hồn đế còn đỡ, một năm cũng có thể tăng được 1-2 cấp. Nhưng sau cấp 70, một năm có thể tăng một cấp đã là rất tốt rồi. Theo như lời tông chủ, bộ công pháp này có thể tăng tốc độ tu luyện lên mấy lần, chẳng phải có nghĩa là một năm họ có thể tăng 3-4 cấp hồn lực sao? Cho dù hiệu quả công pháp có hơi khoa trương, nhưng ít nhất cũng có thể tăng gấp đôi tốc độ tu luyện. Cứ như vậy, chẳng phải là đã tiết kiệm cho họ không ít thời gian, để họ có thêm thời gian đột phá lên phong hào đấu la hay sao? Sao họ có thể không kích động cho được? Đường Khiếu vô cùng hiểu rõ tâm trạng kích động của những huynh đệ này, một lúc lâu sau mới tiếp tục nói. Được rồi, hội nghị hôm nay đến đây thôi. Tất cả đệ tử đời thứ hai ở lại, lát nữa ta và mấy vị trưởng lão sẽ dẫn dắt các ngươi tu luyện hỗn nguyên công. Còn nhóm đệ tử đời thứ ba, ngày mai tập trung ở hậu viện, đến lúc đó chúng ta sẽ dẫn dắt các ngươi tu luyện. À, đúng rồi, Đường Bất Phàm ở lại. Sau đó, các đệ tử đời thứ ba lập tức giải tán, chỉ còn lại 70-80 tên đệ tử đời thứ hai và Đường Bất Phàm, đệ tử đời thứ ba duy nhất. Đường Bất Phàm có chút ngượng ngùng nói, tông chủ, có một chuyện con quên nói cho các vị biết, thật ra con đã tu luyện thành công hỗn nguyên công rồi. Các vị cũng biết, con thiên phú dị bẩm, đã sớm sinh ra tinh thần lực, cho nên con không nhận được đã tu luyện theo lộ trình vận hành được ghi lại trong công pháp, dường như tu luyện cũng rất thuận lợi. Đường Khiếu và mấy vị trưởng lão sắc mặt không khỏi trở nên cổ quái, tu luyện thuận lợi ư, mấy người bọn họ cũng không cảm thấy thuận lợi chút nào. Vì lần đầu tiếp xúc với tâm pháp nội công, lại không quen thuộc với kinh mạch cơ thể, mấy người bọn họ đã phải mày mò rất lâu mới tu luyện thành công. May mà họ cũng có tinh thần lực nên không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Một lát sau, nhị trưởng lão có chút không tin, không nhịn được bước lên kiểm tra cơ thể Đường Bất Phàm, lo lắng hắn phạm sai lầm. Sau một phút, nhị trưởng lão kinh ngạc nói, tông chủ, tiểu phàm dường như tu luyện còn thuận lợi hơn cả chúng ta, lộ trình vận hành hoàn toàn chính xác. Đường Khiếu và mấy vị trưởng lão còn lại nhìn nhau, nhưng cũng chỉ có thể cảm thán hắn thiên tư thông minh. Một lát sau, Đường Khiếu không nhịn được mở miệng, tiểu phàm, đã con tu luyện thành công rồi, vậy thì ở lại cùng chúng ta dẫn dắt bọn họ tu luyện đi. Đường Bất Phàm cầu còn không được, hắn còn lo tông chủ và mọi người dẫn dắt sai lầm nữa. Coi như tông chủ không bảo hắn ở lại, hắn cũng sẽ tìm cách ở lại. Sau đó, Đường Bất Phàm đi đến bên cạnh Đường Chính, chuẩn bị dẫn dắt phụ thân tu luyện. Đường Chính tuy trong lòng có rất nhiều nghi vấn, nhưng ông biết bây giờ không phải là lúc để hỏi, vội vàng ngồi xếp bằng xuống, tiến hành minh tưởng, đồng thời vận chuyển hồn lực theo lộ trình mà con trai chỉ dẫn. 7 người một lần có thể dẫn dắt 7 người tu luyện. Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã đến chiều, dưới sự nỗ lực của Đường Bất Phàm và mọi người, các đệ tử đời thứ hai của Hạo Thiên Tông đã nhanh chóng nắm giữ được tầng thứ nhất của Hỗn Nguyên Công, đã có thể vận chuyển hồn lực một cách chính xác. Đường Bất Phàm tuy có chút mệt mỏi, nhưng trong lòng lại vô cùng vui sướng. Kiếp trước, hắn một lòng theo đuổi đỉnh cao võ đạo, tiếc nuối duy nhất là không thể truyền thừa Hỗn Nguyên Tông. Kiếp này, đem Hỗn Nguyên Công truyền cho tông môn cũng coi như là hoàn thành tiếc nuối của kiếp trước. Nhìn những huynh đệ vô cùng kích động trước mắt, trong mắt Đường Khiếu không khỏi lộ ra vẻ mong đợi. Đường Bất Phàm đứng một bên nhắc nhở, tông chủ, ngài xem, công pháp chỉ có một bản, không bằng để các vị thúc bá chép lại Hỗn Nguyên Công, sau đó về nhà cẩn thận nghiên cứu, nhất là đồ hình kinh mạch cơ thể và lộ trình vận hành của mỗi tầng Hỗn Nguyên Công. Cái này hẳn là vô cùng quan trọng. Đường Khiếu lập tức phản ứng lại, bừng tỉnh đại ngộ, chư vị huynh đệ, tiểu phàm nói rất đúng, các ngươi về trước chuẩn bị giấy bút, lát nữa đến đây chép lại. Đông đảo đệ tử đời thứ hai của Hạo Thiên Tông đều lộ ra vẻ vui mừng, lập tức quay về nhà tìm giấy bút. Rất nhanh, trong tiền viện chỉ còn lại Đường Khiếu, năm vị trưởng lão và Đường Bất Phàm. Đường Bất Phàm ngáp một cái, nói dối mình mệt rồi, xin về trước. Mấy ngày tiếp theo, dưới sự nỗ lực của Đường Khiếu và mọi người, tất cả các đệ tử đã thức tỉnh võ hồn đều được họ dẫn dắt học xong tầng thứ nhất của Hỗn Nguyên Công. Toàn bộ không khí tu luyện của Hạo Thiên Tông cũng theo đó thay đổi, người người nỗ lực tu luyện Hỗn Nguyên Công. Nhất là các đệ tử đời thứ hai, họ là những người đầu tiên cảm nhận được sức hấp dẫn của Hỗn Nguyên Công. Sau khi tu luyện Hỗn Nguyên Công, họ có thể cảm nhận rõ ràng sự gia tăng của hồn lực, vì thế càng thêm liều mạng tu luyện. Đáng nhắc tới là, tông chủ, năm vị trưởng lão cùng một bộ phận đệ tử đời thứ hai đã đột phá được bình cảnh tầng thứ nhất của Hỗn Nguyên Công, tiến vào tầng thứ hai. Đối với tình huống này, Đường Bất Phàm đã sớm dự liệu được, dù sao hồn lực của tông chủ và mọi người rất thâm hậu, muốn đã thông thập nhị chính kinh và kỳ kinh bát mạch chỉ là vấn đề thời gian. Tuy nhiên, những đệ tử chưa thu được hồn hoàn, Hỗn Nguyên Công của họ cũng chỉ có thể tăng lên cùng với hồn lực. Đợi đến khi việc tu luyện Hỗn Nguyên Công trong tông môn đi vào quỹ đạo, hắn xem như đã giải quyết xong một tâm nguyện, có thể yên tâm tu luyện. Thời gian thấm thoát thoi đưa, chớp mắt đã 3 năm trôi qua. Tại hậu viện Hạo Thiên Tông, Đường Bất Phàm tay cầm Hạo Thiên Chu Y đang kịch liệt giao chiến với Đường Long. Tuổi của Đường Long tuy lớn nhất trong các đệ tử đời thứ ba, nhưng thiên phú của hắn cũng không tồi, nhất là sau khi tu luyện Hỗn Nguyên Công. Năm nay gần 20 tuổi, hồn lực của hắn đã sắp gần đến cấp 50, trong các đệ tử đời thứ ba không ai có thể sánh bằng. Đương nhiên, trong số đệ tử đời thứ ba phải trừ ra tên quái vật Đường Bất Phàm. Mấy năm qua, Đường Bất Phàm chưa từng tham gia cuộc thi xếp hạng hàng tháng của tông môn. Mặc dù mọi người đều biết thực lực của hắn rất mạnh, nhưng tuổi hắn cuối cùng vẫn còn quá nhỏ. Nhưng năm nay thì khác, Đường Bất Phàm 10 tuổi lại chủ động tham gia trận chiến xếp hạng tháng này. Hắn chỉ dựa vào Loạn Phi Phong Chu Y Pháp đã liên tiếp đánh bại các huynh trưởng trong tông, sau đó tiến vào trận chung kết, cùng Đường Long tranh đoạt vị trí thủ tịch đời thứ ba. Trong hậu viện, tất cả tộc nhân nhận được tin tức đều đến quan sát trận chiến giữa Đường Bất Phàm và Đường Long. Giữa sân, hai người không sử dụng hồn kỹ, cũng không vận dụng hồn lực, mà chỉ đơn thuần so tài bằng Loạn Phi Phong Chu Y Pháp. Trải qua 3 năm khổ tu, Đường Bất Phàm đã sớm tu luyện Loạn Phi Phong Chu Y Pháp đến cảnh giới đại thành. Kết hợp với tinh thần lực kinh khủng của hắn, mỗi một đòn tấn công của Đường Long đều bị hắn phát hiện trước, sau đó đánh trả. Chưa đầy mấy hiệp, Đường Long đã rơi vào thế hạ phong. Đường Long cũng không chịu thua, Bất Phàm Đường đệ, huynh sắp phải sử dụng hồn lực và hồn kỹ đây, đệ cũng đừng giữ sức nữa, hãy để huynh được mở mang kiến thức về thực lực của đệ. Đường Bất Phàm nhếch miệng cười, Đường Long đại ca, vậy thì ta cũng sẽ không nương tay đâu. Nói xong, hai tím một đen, Tổng cộng 3 hồn hoàng từ trên người Đường Bất Phàm dâng lên, luồng hồn lực mênh mông ấy, từ xa đã có thể cảm nhận được. Các tộc nhân xung quanh ai nấy đều trợn to hai mắt, không thể tin nổi nhìn Đường Bất Phàm. Không hổ là quái vật nổi danh của Hạo Thiên Tông, 10 tuổi hồn lực đã đột phá cấp 30, chuyện này giống như thần thoại vậy. Khóe miệng Đường Long lộ ra nụ cười khổ, Bất Phàm, nếu ta không đoán sai, hồn lực của đệ hẳn là đã gần cấp 40 rồi nhỉ. He he, Đường Long đại ca, huynh đoán không sai, 3 ngày trước hồn lực của ta vừa đột phá đến cấp 40. Hít sâu một hơi, Đường Long triệu hồi Hạo Thiên Chù Y của mình. Hắn biết trận này mình rất có thể sẽ thua, nhưng hắn muốn biết chênh lệch giữa mình và Đường Bất Phàm lớn đến mức nào. Tiếp đó, hai vàng hai tím, bốn hồn hoàng với phối hợp tốt nhất từ dưới chân hắn dâng lên, tạo thành sự tương phản mãnh liệt với 3 hồn hoàng của Đường Bất Phàm. Nơi xa, Đường Khiếu và 5 vị trưởng lão cười híp mắt nhìn tất cả. Thằng bé Đường Long này thực lực khá tốt, đáng tiếc là gặp phải tiểu quái vật Đường Bất Phàm, căn bản không có cơ hội thắng. Đúng vậy, chênh lệch hồn lực giữa hai đứa chỉ có 6 cấp, căn bản không đủ để tạo ra khoảng cách. Ngược lại, chất lượng hồn hoàng của Đường Bất Phàm vượt xa Đường Long, nhất là hồn hoàng thứ 3, đó là hồn hoàng vạn năm đó. Chỉ cần hồn kỹ thứ 3 xuất ra, Đường Long chỉ có nước bại trận. Đường Khiếu cười cười, các vị cũng đừng quên Đường Bất Phàm sở hữu 2 lĩnh vực thiên phú, mà chúng lại không bị ảnh hưởng bởi võ hồn song sinh. Theo ta thấy, e rằng căn bản không cần đến hồn kỹ thứ 3 cũng có thể chiến thắng Đường Long. Mấy vị trưởng lão suy nghĩ kỹ lại, dường như đúng là như vậy. Nhất là lĩnh vực lôi đình mà Đường Bất Phàm chủ tu, e rằng theo tu vi của hắn, uy lực lại càng tăng lên. Bất Phàm, đại ca sẽ không khách khí đâu. Nói xong, cả người Đường Long nhanh chóng lao về phía Đường Bất Phàm, tốc độ cực nhanh. Đường Bất Phàm vô cùng bình tĩnh, tinh thần lực đã sớm thả ra, yên lặng chờ Đường Long tiến vào phạm vi lĩnh vực của mình. Đường Long mặt lộ nụ cười, bây giờ khoảng cách giữa hắn và Đường Bất Phàm đã rút ngắn còn 3 mét. Chỉ thấy hồn hoàng thứ 3 của hắn khẽ sáng lên, Hạo Thiên Chu Y trong tay liền đập về phía Đường Bất Phàm. Thất trưởng lão lắc đầu, Đường Long thật sự quá lỗ mãng, còn chưa rõ chiêu số của đối thủ đã xông lên, e rằng thua chỉ là trong chớp mắt. Là trưởng lão, họ rất rõ uy năng lĩnh vực của Đường Bất Phàm, thậm chí ông còn từng cảm nhận qua uy năng của hồn kỹ thứ nhất của hắn, tuyệt đối có thể làm Đường Long tê liệt 3 giây. Đừng xem thường 3 giây này, cao thủ so chiêu đều tranh thủ từng khoảnh khắc, 3 giây đủ để quyết định thắng bại của một trận đấu. Quả nhiên đúng như lời thất trưởng lão nói, ngay lúc Đường Long chuẩn bị tấn công, thế giới xung quanh hắn đột nhiên thay đổi, giống như lạc vào một thế giới lôi đình. Trong phạm vi mấy mét xung quanh hiện lên vô số tia sét nhỏ li ti, và chúng đang oanh kích về phía hắn. Đường Long biết không thể tránh né, vội vàng vận chuyển hỗn nguyên công bảo vệ toàn thân. Ngay sau đó, những tia sét màu tím đánh trúng cơ thể, lập tức thân thể hắn bị sét làm cho tê liệt, thậm chí cả hỗn nguyên công đang không ngừng vận chuyển trong cơ thể cũng dừng lại. Mặc cho hắn giãy giụa thế nào cũng không thể cử động. Mặt Đường Long lập tức lộ vẻ kinh ngạc, lòng hắn không khỏi chìm xuống đáy cốc. Cùng lúc đó, Đường Bất Phàm đã động, thân hình thoáng một cái liền biến mất, khoảng cách 3 mét đối với hắn có thể bỏ qua không tính. Ngay sau đó, hắn đã xuất hiện bên cạnh Đường Long, Hạo Thiên Chu Y khổng lồ tùy thời có thể đập xuống đối phương. Mặt Đường Long không khỏi lộ ra nụ cười thảm, không ngờ mình lại thua thảm hại như vậy, đối phương thậm chí còn chưa sử dụng hồn kỹ. Ta chịu thua. Đường Long cúi đầu ủ rũ nói. Đường Bất Phàm thu hồi Hạo Thiên Chu Y và lĩnh vực lôi đình, Đường Long đại ca không cần phải như vậy, do huynh không hiểu rõ kỹ năng của ta nên mới rơi vào lĩnh vực, cơ thể bị tê liệt, mất đi năng lực hành động. Bất Phàm, đệ không cần giải thích. Hồn sư giao chiến vốn dĩ ít khi quen thuộc với năng lực của đối phương. Là ta cân nhắc không chu toàn, quên mất Hạo Thiên Chù Y của đệ đã xảy ra biến dị. Hơn nữa, cho dù biết đệ có lĩnh vực lôi đình, không đến gần thì ta cũng không thể nào đánh bại đệ được. Đường Long bình tĩnh nói. Nói không sai, Đường Long, ngươi tuy thua Đường đệ, nhưng có thể ý thức được vấn đề cũng coi như là một loại tiến bộ. Lúc này Đường Khiếu và 5 vị trưởng lão chậm rãi đi tới. 10 tuổi, Đường Bất Phàm chiều cao đã gần 1m6. Hơn nữa còn phát triển rất nhanh, trông giống như một đứa trẻ 13, 14 tuổi. Đường Bất Phàm và Đường Long vội vàng hành lễ, gặp qua tông chủ và các vị trưởng lão. Đường Khiếu khoát tay, ánh mắt rơi vào người Đường Bất Phàm, "Tiểu Phàm, hồn lực của con đã đạt cấp 40, chuẩn bị một chút, 2 ngày nữa cùng mấy vị trưởng lão đi săn giết hồn thú nhé." Đường Bất Phàm hơi nghi hoặc, "Mấy vị trưởng lão?" "Tông chủ, săn giết hồn thú chỉ cần một vị trưởng lão là đủ rồi, không cần đến mấy vị đâu à, sao lại không cần?" Người cần thu hoạch hồn hoàng đâu chỉ có mình con. Khóe miệng Đường Khiếu hiện lên một nụ cười. Đường Bất Phàm lập tức phản ứng lại, tông chủ, lẽ nào là có vị trưởng lão nào hồn lực đạt đến cấp 90, muốn đi thu hoạch hồn hoàng thứ 9? Trả lời chính xác, nói đến vẫn là nhờ hồng phúc của con. Kể từ khi chúng ta tu luyện hỗn nguyên công, hồn lực tăng trưởng nhanh hơn trước rất nhiều. Tứ trưởng lão hồn lực ngày hôm qua đã đạt đến cấp 90, không có gì bất ngờ, nhiều nhất 3 năm nữa, mấy vị trưởng lão còn lại cũng có thể lần lượt đạt đến cấp 90, trở thành phong hào đấu la. Nói đến đây, mặt Đường Khiếu lộ ra vẻ hưng phấn không thôi. Toàn bộ Hạo Thiên Tông thực ra là ông tiến bộ lớn nhất. Là một phong hào đấu la, ông đã tu luyện Hỗn Nguyên Công đến tầng thứ 9, hơn nữa còn đã thông hai mạch nhâm đốc. Bây giờ hồn lực của ông đã đạt đến cấp 96, gần đến mức cấp 97. Trận chiến Đường Bất Phàm chiến thắng Đường Long trở thành thủ tịch đời thứ 3 của Hạo Thiên Tông đã qua 2 ngày. Vợ chồng Đường Chính vẫn còn đắm chìm trong niềm vui sướng. Vốn dĩ Đường Bất Phàm không định tham gia trận chiến xếp hạng, nhưng không chịu nổi sự cằn nhằn của hai người, cuối cùng mới miễn cưỡng đồng ý tham gia. Trên bàn cơm, Đường Chính mặt mày tươi cười, "Tiểu Phàm, con đừng chỉ biết tu luyện. Vị trí thủ tịch đời thứ 3 có ý nghĩa không tầm thường, chẳng lẽ con không hiểu sao?" "Phụ thân, con trai của người thiên tư vô song, làm sao có thể không hiểu? Đường Khiếu Tông chủ cả đời chưa lập gia đình, thủ tịch đời thứ 3 gần như chính là người thừa kế tông môn đã được định sẵn, cũng chính là tông chủ đời sau." Đường Bất Phàm buông chén đũa, bất đắc dĩ nói, "Biết vậy mà con còn không tranh thủ, chẳng lẽ con muốn nhường vị trí tông chủ cho người khác sao?" Đường Chính có chút không hiểu. Nói đến cuối cùng, ngay cả Hứa Tú Lệ cũng liếc mắt nhìn sang. Kể từ khi tu luyện Hỗn Nguyên Công, thực lực của hai người họ đã tăng vọt. Bây giờ Đường Chính đã trở thành hồn đế 6 vòng, còn bà cũng không xa cảnh giới hồn đế là bao. Đường Bất Phàm đành phải giải thích, "Phụ thân, mẫu thân, con bây giờ còn nhỏ, cố gắng tu luyện mới là chính. Hơn nữa, với thiên phú của con có lòng tin sẽ vượt qua tất cả các đệ tử đời thứ 3." Đường Chính lúc này mới yên tâm, "Chỉ cần con không chủ động từ bỏ, người kế nhiệm chức tông chủ Hạo Thiên Tông nhất định là con." Chiều tối, bên vách núi ngoài cửa Hạo Thiên Tông, đây là nơi Đường Bất Phàm thích đến ngẩn người nhất. Mỗi khi nhìn ra xa những dãy núi mây mù bao phủ, nội tâm hắn lại trở nên đặc biệt yên tĩnh. Đứng ở đây có thể nhìn thấy những ngọn núi chập trùng, hiểm trở. Theo lời các huynh trưởng đã đủ 16 tuổi trong tộc, bên ngoài Hạo Thiên Tông có 4 ngọn núi làm lá chắn, muốn ra thế giới bên ngoài nhất định phải đi qua 4 ngọn núi hiểm trở này. Dưới chân ngọn núi ngoài cùng có một thôn nhỏ, đó là nơi ở của các đệ tử ngoại môn Hạo Thiên Tông. Ngồi trên đỉnh Hạo Thiên, trong lòng Đường Bất Phàm lại một lần nữa nảy sinh ý định xuất môn rèn luyện. Đúng lúc này, sau lưng có tiếng bước chân truyền đến, không cần nhìn cũng biết là ai, ngoài Đường Minh và Đường Phong ra thì không còn ai khác. "Lão đại, huynh lại ở đây ngắm cảnh à?" Rất nhanh, hai cậu bé trạc tuổi hắn ngồi xuống bên cạnh. Chính là Đường Minh và Đường Phong, 3 năm trôi qua, hai người họ cũng đã trưởng thành hơn rất nhiều. Đường Minh cao gần 1,5m, trông có vẻ cường tráng. Ngược lại Đường Phong thì hơi gầy, nhưng chiều cao lại tương đương với Đường Bất Phàm. Đúng vậy, gần đây bận tu luyện, còn chưa biết hồn lực của các đệ đã đến cấp bao nhiêu rồi. Đường Minh hơi đắc ý nói, "Lão đại, cuốn Hỗn Nguyên Công của huynh thật thần kỳ, ta bây giờ đã tu luyện đến tầng thứ 2, hồn lực đạt cấp 22 rồi." "Còn đệ thì sao?" "Đường Phong." Đường Phong lạnh lùng đáp, "Cao hơn Đường Minh một cấp, cấp 23. Đường Bất Phàm không khỏi lẩm bẩm, "Cấp 22 và 23 sao? Hơi thấp nhỉ." "Lão đại, huynh nghĩ ai cũng là quái vật như huynh sao? 10 tuổi cấp 40, nghe còn chưa từng nghe qua." Đường Minh không nhịn được chửi thầm. Đường Phong thì ánh mắt kính nể nhìn Đường Bất Phàm, phản bác, "Đường Minh, ngươi có biết lão đại tu luyện khắc khổ đến mức nào không? Sáng sớm trời chưa sáng đã dậy tu luyện hồn lực, ban ngày còn phải tu luyện hồn kỹ, đến tối cũng không nghỉ, thường tu luyện đến khuya. Hơn nữa mỗi lần lão đại hấp thu hồn hoàng đều là vượt cấp, hồn hoàng thu được sau đó giúp tăng hồn lực tự nhiên cũng vượt xa tưởng tượng của chúng ta." Đường Minh tuy có chút tùy tiện, nhưng thực ra những điều này hắn đều biết. Hơn nữa hắn và Đường Phong tuy không khắc khổ như Đường Bất Phàm, nhưng cũng đã bỏ ra rất nhiều công sức, nếu không cũng sẽ không có thành tựu ngày hôm nay. Đường Bất Phàm thờ ơ cười cười, đúng như Đường Phong nói, thực lực này của hắn là do vô số thời gian và mồ hôi khổ luyện mà có được. Người ngoài chỉ thấy hắn 10 tuổi đã có hồn lực cấp 40, nhưng lại không biết mỗi lần hấp thu hồn hoàng hắn đã phải mạo hiểm đến mức nào. Nhất là hồn hoàng thứ 3 của hắn, trước đó đã đoán sai niên hạn, dẫn đến lúc hấp thu xảy ra vấn đề, suýt chút nữa đã bạo thể mà chết. May mà ý chí của hắn vô cùng kiên định, đã gắng gượng chịu đựng được sự tẩy lễ của hồn lực. Dù lúc đó ít nhất 4 phần 10 máu trong cơ thể hắn đã bốc hơi, tùy thời đều có khả năng bạo thể mà chết, nhưng cuối cùng hắn vẫn kiên trì chịu đựng và hấp thu thành công hồn hoàng. Có câu, bỏ ra càng nhiều, thu hoạch càng lớn. Hồn hoàng thứ 3 của hắn đến từ một con lôi long lưng sắt hiếm thấy, thời gian tu luyện của nó hẳn là đã vượt qua 1.200.000 năm, nếu không Đường Bất Phàm cũng sẽ không suýt chết vì bạo thể. Theo kế hoạch ban đầu, niên hạn hồn hoàng mà Đường Bất Phàm có thể hấp thu không cao hơn 1.100.000 năm, ai ngờ con lôi long lưng sắt này lại có chút biến dị, khiến nhị trưởng lão và hắn đoán sai. May mắn là cuối cùng Đường Bất Phàm đã hấp thu thành công hồn hoàng của nó. Đúng lúc này, Đường Minh đột nhiên nhìn quanh bốn phía, hai mắt sáng lên, thấp giọng nói, lão đại, huynh bây giờ đã cấp 40, có phải chuẩn bị đi ra đại lục phiêu lưu rồi không? Đường Phong cũng mắt lộ tinh quang, ghé sát lại gần. Đường Bất Phàm hơi sững sờ, ánh mắt đảo một vòng, nhìn hai người hồi lâu không nói. Lão đại, huynh nói gì đi chứ, cho chúng ta một câu trả lời chắc chắn đi. Huynh cứ như vậy có thể làm ta sốt ruột chết mất. Đường Minh tính tình hơi nóng nảy. Đường Bất Phàm thu lại ánh mắt, nhìn về phía xa, giọng điệu vô cùng bình tĩnh. Ta vẫn chưa quyết định dứt khoát. Mọi chuyện đều phải đợi ta thu được hồn hoàng thứ tư rồi mới nói. Hơn nữa, cho dù ta định lén đi ra ngoài, cũng không thể mang theo các đệ được. Thực lực của các đệ quá yếu, mang theo chỉ tổ bị các trưởng bối trong tông môn bắt lại thôi. Mặt Đường Minh lộ vẻ tuyệt vọng, vậy phải làm sao bây giờ? Đường Phong tuy cũng muốn đi theo Đường Bất Phàm ra ngoài phiêu lưu, nhưng hắn hiểu rằng với thực lực của hắn và Đường Minh, tuyệt đối không thể nào vượt qua bốn ngọn núi hiểm trở phía trước. Đường Bất Phàm đành phải an ủi, thôi được rồi, hai đệ cứ yên tâm tu luyện đi. Coi như có thể may mắn ra ngoài, nhưng với thực lực của các đệ thì ngay cả tự vệ cũng không làm được. Lỡ như thân phận chúng ta bị bại lộ, đến lúc đó bị Võ Hồn Điện truy sát, chẳng phải là đi tìm cái chết vô ích sao? Đường Minh và Đường Phong nghe xong lập tức rơi vào trầm mặc. Dù họ có muốn ra ngoài xông pha đến đâu, nhưng điều kiện tiên quyết là phải có sức tự vệ. Đường Bất Phàm nhìn hai người, cất bước đi về, tạm thời để hai người họ bình tĩnh một chút. Thật ra hắn cũng không phải không có cách đưa hai người ra ngoài, chỉ là cân nhắc đến vấn đề an toàn nên không thể không từ chối họ. Với thực lực tổng hợp hiện tại của hắn, tuyệt đối có thể đối đầu với Hồn Vương, thậm chí Hồn Đế cũng chưa chắc giữ được hắn, dù sao khối hồn cốt thứ hai Phượng Hoàng Dực cũng đã cho hắn năng lực phi hành. Đây mới chính là sức mạnh để hắn dám xông pha đại lục. Ăn xong cơm tối, Đường Bất Phàm trở về thạch ốc tiếp tục tu luyện hồn lực. Đại Chu Thiên Hỗn Nguyên Công của hắn đã đạt đến đỉnh phong tầng thứ tư, thập nhị chính kinh còn lại hai đường kinh mạch chưa đã thông, còn kỳ kinh bát mạch cũng chỉ còn lại hai mạch nhâm đốc. Theo tính toán của hắn, khi thu được hồn hoàng thứ năm, hắn sẽ có thể đã thông hai mạch nhâm đốc, tốc độ tu luyện lại một lần nữa được nâng cao. Hơn nữa đến lúc đó, nội lực của hắn có thể ngoại phóng, thực lực sẽ tăng thêm một bậc. Mà ngày mai, hắn còn phải cùng mấy vị trưởng lão đi săn giết hồn thú, thu hoạch hồn hoàng thứ tư. Sáng hôm sau, Đường Bất Phàm vẫn như cũ thức dậy từ rất sớm để tu luyện hồn lực. Sau khi kết thúc buổi luyện công sáng, hắn liền về nhà ăn cơm. Thời gian chậm rãi trôi qua, gần đến giữa trưa mấy vị trưởng lão mới đủng đỉnh đến. Lần này có tổng cộng 3 vị trưởng lão, lần lượt là nhị trưởng lão hồn lực cấp 93, tứ trưởng lão cấp 90 và thất trưởng lão cấp 87. Đường Bất Phàm hơi có chút phàn nàn, ba vị trưởng lão, sao bây giờ các vị mới đến? Chờ chúng ta đến Mê Vụ Xâm Lâm thì đã quá trưa rồi. Lần này chúng ta không đi Mê Vụ Xâm Lâm, chủng loại và số lượng hồn thú ở đó dù sao cũng hơi ít. Nhị trưởng lão hiền hòa nói. Đường Bất Phàm không khỏi kinh ngạc, không đi Mê Vụ Xâm Lâm, vậy chúng ta đi đâu ạ? Lúc này, tứ trưởng lão mở miệng, hôm nay, chúng ta sẽ đưa con đến nơi tập trung hồn thú lớn nhất đại lục Đấu La, Tinh Đấu Đại Xâm Lâm. Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, chẳng phải là phải rời khỏi Hạo Thiên Tông sao? Đường Bất Phàm lập tức phản ứng lại, có chút kinh hỉ nói. Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, sao Đường Bất Phàm lại không biết, hắn đã đọc thuộc lòng tất cả các điển tịch của Hạo Thiên Tông. Theo ghi chép của Hạo Thiên Tông, Tinh Đấu Đại Xâm Lâm là một trong 3 nơi tập trung hồn thú nổi tiếng nhất đại lục Đấu La. Diện tích của nó vô cùng rộng lớn, trải dài qua biên giới của hai đế quốc Thiên Đấu và Tinh La. Trong đó, 2/5 diện tích thuộc Thiên Đấu đế quốc, 3/5 còn lại thì thuộc Tinh La đế quốc. Đó là một khu rừng nguyên sinh khổng lồ, địa hình phức tạp với cả vùng đất ngập nước, đầm lầy. Hồn thú ở đó vô cùng đáng sợ, càng vào sâu trong rừng, hồn thú càng cường đại. Nghe nói bên trong có cả hồn thú 10 vạn năm, bất kỳ hồn sư nào, chỉ cần thực lực đủ, vận may tốt, đều có thể tìm được hồn hoàng phù hợp nhất cho mình ở đó. Nhị trưởng lão nhẹ nhàng gật đầu, Tinh Đấu Đại Xâm Lâm cách Hạo Thiên Tông chúng ta không gần, vì vậy lần này có thể sẽ ở bên ngoài mấy tháng. Nói ra thì những đệ tử đời thứ 3 còn nhỏ tuổi như các con mấy năm nay vẫn chưa từng thấy thế giới bên ngoài tông môn, lần này sẽ đưa con đi mở mang tầm mắt. Trong mắt Đường Bất Phàm lộ ra vẻ mong đợi, bám sát theo 3 vị trưởng lão rời khỏi Hạo Thiên Tông. 4 người rất nhanh đã đến bên vách núi, dưới chân là một sợi dây sắt thô to, kéo dài xuống một ngọn núi khác. Không khí trong núi rét lạnh, có thể thấy trên dây sắt đã có băng ngưng kết. Cách xuống núi rất đơn giản, chính là đạp lên dây sắt mà đi. Tuy nhiên cũng có biện pháp an toàn đầy đủ, mỗi một đệ tử xuống núi đều sẽ trang bị dây thừng, một đầu buộc vào người, đầu kia buộc vào dây sắt. Hơn nữa vì lý do an toàn, dây sắt sẽ được kiểm tra định kỳ để tránh xảy ra sự cố. Lúc này, nhị trưởng lão ném cho Đường Bất Phàm một bộ dây thừng, mặt mày cười tươi, "Tiểu Phàm, con đã từng thấy cảnh các thúc bá trong tông xuống núi rồi chứ? Có dám thử thách bản thân một chút không?" Đường Bất Phàm sắc mặt bình tĩnh, không chút sợ hãi, "Ba vị trưởng lão, Đường Bất Phàm nguyện ý thử một lần." Nói xong, Đường Bất Phàm dứt khoát buộc chặt dây thừng, trong ánh mắt kinh ngạc của ba vị trưởng lão, hắn tung người lên, mũi chân nhẹ nhàng đạp lên dây sắt bay về phía xa. Ba vị trưởng lão không kịp ngăn cản, đành phải nhanh chóng đuổi theo, e rằng Đường Bất Phàm xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Trên thực tế, với trình độ khinh công của Đường Bất Phàm, hắn căn bản không cần dây thừng. Nhưng có dây thừng bảo hộ, mấy vị trưởng lão mới không lo lắng như vậy. Trong mây mù, Đường Bất Phàm nhẹ như én, sau nhiều lần bay lượn và hạ xuống, hắn đã đến ngọn núi thứ hai đầu tiên. Phía sau, ba vị trưởng lão ai nấy đều lộ vẻ kinh ngạc, không hổ là tiểu quái vật của Hạo Thiên Tông, khả năng nắm giữ sức mạnh thành thạo như vậy, căn bản không giống dáng vẻ lần đầu xuống núi. Rất nhanh, ba vị trưởng lão cũng đã đặt chân lên ngọn núi đối diện. Thất trưởng lão chật chật tán thưởng, không hổ là quái vật của Hạo Thiên Tông chúng ta, năng lực thích ứng siêu cường, xem ra lo lắng của chúng ta là thừa rồi. Đường Bất Phàm cười ha hả một tiếng, cũng không nói gì thêm. Sau đó, ba vị trưởng lão dẫn Đường Bất Phàm đi qua thêm ba ngọn núi nữa. Giữa mỗi ngọn núi vẫn được nối bằng những sợi dây sắt thô to, trên dây sắt mây mù bao phủ, trông có vẻ hiểm trở. Đứng trên ngọn núi ngoài cùng nhất, Đường Bất Phàm quay người nhìn lại, giữa các dãy núi là một màu xanh biếc bát ngát, các ngọn núi được ngăn cách bởi những khe núi. Bây giờ, hắn cuối cùng cũng hiểu vì sao Hạo Thiên Tông lại ẩn cư ở đây. Nơi này thật sự quá hiểm trở, dễ thủ khó công. Cho dù thực lực của Võ Hồn Điện vượt xa Hạo Thiên Tông, muốn hủy diệt Hạo Thiên Tông e rằng cũng phải trả một cái giá vô cùng nặng nề, từ đó nguyên khí đại thương. Hơn nữa, Hạo Thiên Tông, Lam Điện Bá Vương Tông và Thất Bảo Lưu Ly Tông từ trước đến nay đều cùng chung một chí hướng. Thật sự đến lúc sinh tử, chắc hẳn họ cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn, nếu không người bị hủy diệt tiếp theo tất sẽ là họ. Tiếp đó, dưới sự dẫn dắt của ba vị trưởng lão, Đường Bất Phàm đã đến thôn dưới chân núi. Đây là chi nhánh của Hạo Thiên Tông, cũng là tiền đồn của tông môn. Người trong thôn thấy ba vị trưởng lão đều vô cùng hoan nghênh. Ba vị trưởng lão chào hỏi qua loa rồi dẫn Đường Bất Phàm biến mất ở cuối con đường lớn. Tinh Đấu Đại Sâm Lâm nằm ở phía nam của Thiên Đấu Đế Quốc, mà Hạo Thiên Tông thì ở phía đông của Thiên Đấu Thành, vì vậy bốn người Đường Bất Phàm phải đi một đường về phía nam. Bốn người thuê một chiếc xe ngựa, dọc theo quan đạo không ngừng tiến lên, ngoài việc thỉnh thoảng vào thành bổ sung một ít thức ăn và nước uống thì không dừng lại. Dù vậy, Đường Bất Phàm cũng đã có được sự hiểu biết sơ bộ về Đại Lục Đấu La. Theo hắn thấy, môi trường trên Đại Lục Đấu La có chút tương tự với trái đất cổ đại, thậm chí cả tường thành cũng không khác nhiều, nhưng phong tục tập quán lại có phần nghiêng về văn hóa phương Tây. Điểm khác biệt là môi trường trời đất của Đấu La tốt hơn trái đất kiếp trước không biết bao nhiêu lần, dù sao trong trời đất cũng tràn ngập năng lượng dư thừa. Cũng chính vì nguyên nhân này, thực vật, hồn thú và cả con người trên Đại Lục Đấu La mới có thể tu luyện trưởng thành. Theo hắn thấy, hồn thú hẳn là tương đương với tinh quái, yêu thú trong truyền thuyết. Trên xe ngựa, Đường Bất Phàm mặt mày tò mò, đột nhiên hỏi, ba vị trưởng lão, không biết Đại Lục Đấu La của chúng ta đã có lịch sử bao nhiêu vạn năm rồi. Tứ trưởng lão cười cười, Tiểu Phàm, vấn đề này chúng ta làm sao biết được, ít nhất cũng phải có mấy trăm vạn năm chứ. Dù sao hồn thú còn có thể sống đến 10 vạn năm mà. Tiểu Phàm, ta kiểm tra con một chút, sau khi đã thấy được sự phồn hoa của Đại Lục, con cảm thấy tương lai Hạo Thiên Tông chúng ta nên phát triển như thế nào? Nhị trưởng lão đột nhiên nói một cách đầy ẩn ý, tứ trưởng lão và thất trưởng lão lập tức tỉnh táo lại, nghiêm túc nhìn về phía Đường Bất Phàm. Hạo Thiên Tông một lần nữa xuất thế, đây là chuyện tất yếu. Nhưng sau khi xuất thế, tất nhiên sẽ phải đối mặt với sự phản kích của Võ Hồn Điện, trận chiến này không thể tránh khỏi. Nhưng thực lực của Hạo Thiên Tông bọn họ đã không còn ở đỉnh cao, trước kia họ sở hữu hơn vạn hồn sư, nhưng biến cố hơn 10 năm trước đã khiến họ từ bỏ bốn tông môn đơn thuộc tính. E rằng cho dù họ có xuất thế lần nữa, bốn tông môn đơn thuộc tính cũng sẽ không quay lại dựa dẫm vào họ, dù sao chuyện trước kia thật sự đã làm nguội lạnh lòng họ. Ý niệm trong đầu Đường Bất Phàm xoay chuyển, thậm chí đã đặt mình vào góc độ của một tông chủ để suy nghĩ vấn đề này. Con cảm thấy Hạo Thiên Phong thực sự quá lạnh lẽo, chúng ta cuối cùng vẫn phải trở lại Đại Lục. Nhị trưởng lão khẽ thở dài, con nghĩ chúng ta không muốn sao, nhưng thực lực của Võ Hồn Điện quá mạnh, số lượng phong hào đấu la cũng vượt xa chúng ta. Quan trọng nhất là Võ Hồn Điện có một vị tuyệt thế đấu la cấp 99. Tuyệt thế đấu la cấp 99 sao? Đường Bất Phàm biết rõ đây mới là nguyên nhân thực sự khiến Hạo Thiên Tông chọn cách lánh đời. Ba vị trưởng lão, tuyệt thế đấu la cấp 99 tuy cường đại, nhưng con cảm thấy cũng không phải là không thể đối phó. Nhị trưởng lão kinh ngạc, lẽ nào con có cách đối phó với tuyệt thế đấu la cấp 99? Đường Bất Phàm suy nghĩ một chút, cũng có thể xem là vậy. Ba vị trưởng lão, các vị nghĩ Hạo Thiên Tông chúng ta cùng Lam Điện Bá Vương Tông và Thất Bảo Lưu Ly Tông, ba tông liên thủ có thể chống lại Võ Hồn Điện không? Ba vị trưởng lão không khỏi trầm tư, nhưng rất nhanh đã lắc đầu. Hai tông môn đó tuy quan hệ không tệ với chúng ta, nhưng nếu Võ Hồn Điện và chúng ta khai chiến, họ chưa chắc đã chịu dốc toàn lực, dù sao chuyện này liên quan đến sự hưng suy của cả một tông môn. Đường Bất Phàm nghĩ lại cũng phải, con cũng cảm thấy họ chưa chắc đã chịu kiên quyết đứng về phía chúng ta, dù sao ba tông môn chúng ta cũng là quan hệ cạnh tranh. Tuy nhiên, nếu trong số các trưởng lão và thúc bá có một hai vị cũng trở thành phong hào đấu la, lúc đó Hạo Thiên Tông chúng ta sẽ có gần 10 vị phong hào đấu la, tình hình sẽ hoàn toàn khác. Khi ấy, thái độ của hai tông môn kia chắc chắn cũng sẽ thay đổi. Đến lúc đó, tam đại tông môn liên thủ, chỉ riêng số lượng phong hào đấu la đã vượt qua 10 vị. Với sức tấn công của Hạo Thiên Chù Y chúng ta, nếu lại thêm khả năng phụ trợ của Thất Bảo Lưu Ly Tháp, e rằng Võ Hồn Điện cũng phải cân nhắc. Coi như vị phong hào đấu la cấp 99 kia đột kích, dù tông chủ không địch lại đối phương, nhưng nếu phối hợp với sự phụ trợ của Thất Bảo Lưu Ly Tháp cũng có thể toàn thân trở ra, căn bản không cần e ngại hắn. Ba vị trưởng lão nghe Đường Bất Phàm phân tích một hồi, không khỏi hai mắt sáng lên, nhưng rất nhanh lại ảm đạm xuống. Tất cả những điều này đều có tiền đề là họ đều phải trở thành phong hào đấu la, như vậy Hạo Thiên Tông mới có được vốn liếng ban đầu để chống lại Võ Hồn Điện. Một lát sau, nhị trưởng lão nhìn Đường Bất Phàm nói, Tiểu Phàm, con phân tích rất đúng, nhưng vẫn chưa đủ ổn thỏa. Thật ra chúng ta đã sớm cùng tông chủ thảo luận về chuyện này, nhưng cuối cùng vẫn quyết định đợi đến khi nào con trở thành phong hào đấu la, lúc đó mới xuất thế lần nữa. Yếu tố quyết định nằm ở con. Đường Bất Phàm sững sờ, xem ra mình đã có chút múa rìu qua mắt thợ, các trưởng lão và tông chủ chắc hẳn đã thảo luận vấn đề này vô số lần rồi. Tiểu Phàm, con nghĩ mình khi nào sẽ trở thành phong hào đấu la? Thất trưởng lão bất thình lình hỏi, ánh mắt sáng ngời nhìn thẳng vào mắt hắn. Đường Bất Phàm thật sự chưa từng cân nhắc vấn đề này, nghĩ một lát, hắn đưa ra một con số dè dặt. 25 tuổi. Ba vị trưởng lão liếc nhau, trong mắt đều lộ ra vẻ kinh hãi. Phong hào đấu la 25 tuổi, họ nghĩ cũng không dám nghĩ. Dù là Hạo Thiên đấu la, người được mệnh danh là phong hào đấu la trẻ tuổi nhất đại lục, năm xưa trở thành phong hào đấu la lúc cũng đã 44 tuổi. Trong xe ngựa lập tức chìm vào im lặng. 7 ngày sau, bên ngoài trấn nhỏ phồn hoa nhất ở biên giới phía nam tỉnh Gulian, một chiếc xe ngựa chậm rãi tiến vào trấn. Tỉnh Gulian giáp với vương quốc Ba Lát, cũng có một phần lãnh thổ tiếp giáp với tinh đấu đại xâm lâm. Mà trấn nhỏ sau vờ về vị trí địa lý nằm ở ngoại vi tinh đấu đại xâm lâm, cách khu rừng thực sự còn hơn 100 dặm, được xem như cửa ngõ để vào tinh đấu đại xâm lâm, đồng thời cũng là trấn tiếp tế duy nhất. Chính vì nguyên nhân này mà trấn nhỏ vô cùng phồn hoa, số lượng hồn sư qua lại rất nhiều. Các cửa hàng, tửu lâu trong trấn nhiều không kể xiết, đương nhiên phần lớn bọn họ cũng kinh doanh những ngành nghề liên quan đến hồn sư. Ví dụ như một số cửa hàng chuyên bán vũ khí, áo giáp, thuốc giải độc, thuốc hồi phục, thậm chí ngay cả cửa hàng quần áo cũng bán loại quần áo có mười mấy cái túi, có thể chứa nhiều đồ lặt vặt, thích hợp cho hồn sư mặc. Dọc đường đi, Đường Bất Phàm hoa cả mắt, rất nhiều thứ hắn chỉ từng biết qua sách vở, so với thực tế có chênh lệch rất lớn. Đi trong trấn nhỏ, Đường Bất Phàm trong bộ áo xám có chút gây chú ý, thật sự là tuổi của hắn quá nhỏ, dù chiều cao đã gần 1m6, nhưng khuôn mặt lại rất non nớt, sẽ không quá 12 tuổi. Lại thêm bên cạnh có ba vị lão giả khí độ bất phàm, vừa nhìn liền biết lại là thiếu gia nhà quý tộc nào đó ra ngoài săn giết hồn thú để thu hoạch hồn hoàng. Rất nhanh, ba vị trưởng lão đã dẫn Đường Bất Phàm tìm được một khách sạn bình thường. Khách sạn chia làm hai tầng, tầng một là phòng ăn, tầng hai là phòng trọ. Bốn người đặt một phòng bốn người, tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống ăn cơm. Bữa tối vô cùng phong phú, có chừng mười mấy món ăn, hương vị cũng không tệ, tuy không sánh được với các thành phố lớn nhưng cũng coi như ngon miệng. Thời gian này, phòng ăn tầng một đã gần như kín chỗ, chỉ còn lại một hai bàn trống. Đúng lúc này, một nhóm bốn người đã thu hút sự chú ý của Đường Bất Phàm. Dẫn đầu là một người đàn ông trung niên, nhìn trang phục của ông ta dường như là giáo viên của học viện nào đó. Phía sau ông ta là hai cô gái và một cậu bé, nhìn tuổi tác có vẻ tương đương với hắn, nhiều nhất cũng chỉ lớn hơn một hai tuổi. Đường Bất Phàm sở dĩ chú ý đến mấy người này là vì võ hồn Hạo Thiên kiếm trong cơ thể hắn hơi hơi rung động. Hơn nữa, sự rung động ngày càng mạnh mẽ khi ba người này đến gần, có cảm giác muốn phá thể mà ra. Dường như trên người ba người này có thứ gì đó đang thu hút nó. Đường Bất Phàm đành phải toàn lực vận chuyển nội lực áp chế võ hồn Hạo Thiên kiếm, lúc này mới tránh được chuyện ngoài ý muốn. Nhị trưởng lão và mọi người thì chú ý là vì cảm nhận được sự dao động hồn lực của hai cô gái và cậu bé kia. Trong cảm ứng của họ, hồn lực của cả ba người đều đã vượt qua cấp 20, nhất là cậu bé lớn tuổi nhất trong số đó đã đạt đến cấp 30. 12 tuổi hồn lực cấp 30, toàn bộ Hạo Thiên Tông chỉ có Đường Bất Phàm làm được, Đường Minh và Đường Phong hẳn là cũng có thể làm được. Nhưng nhìn trang phục của họ, đều rất bình thường, không thể nào là con cháu quý tộc, chỉ có thể là bình dân. Vậy thì họ có thể ở độ tuổi này tu luyện hồn lực đến trình độ này, chỉ có thể nói rõ thiên phú của họ xuất chúng. Ba người nhị trưởng lão không khỏi thấy vô cùng phiền muộn, họ đã 10 năm không rời khỏi Hạo Thiên Tông, không ngờ vừa ra núi đã gặp được ba thiếu niên thiên phú xuất chúng. Trong nhất thời, trong lòng lại dâng lên tâm tư tiếc nuối tài năng. Ngay lúc này, người đàn ông trung niên dẫn ba người kia ngồi xuống bàn cách chỗ Đường Bất Phàm không xa. Cho đến lúc này, Hạo Thiên kiếm mới ngừng rung động. Đường Bất Phàm không biết rằng, khi cậu bé và một trong hai cô gái ngồi xuống, họ cũng không nhịn được mà liếc nhìn về phía hắn. Vừa rồi, một vật trong ngực của hai anh em họ không ngừng rung động, dường như có xu hướng muốn bay đi, bao nhiêu năm nay đây là lần đầu tiên xuất hiện tình huống này. Hai người họ xuất thân bình thường, phụ mẫu cũng chỉ có võ hồn thông thường. Nhưng cậu anh trai năm nay 12 tuổi, hồn lực lại đạt đến cấp 30, mà cô em gái 10 tuổi cũng không kém bao nhiêu, hồn lực đã đạt cấp 24. Họ đoán rằng võ hồn của mình sở dĩ phát sinh biến dị chính là do hai mảnh vỡ của một loại vũ khí nào đó trong ngực tạo thành. Vì vậy, mấy năm nay họ luôn mang hai mảnh vỡ này bên mình, thậm chí còn cố định nó lại một chút. Lần này, họ chính là đi theo lão sư đến tinh đấu đại sâm lâm để thu hoạch hồn hoàng thứ ba, chỉ là không ngờ lại xảy ra biến cố như vậy. Ăn xong bữa tối, Đường Bất Phàm nhìn sâu vào bốn người kia một cái, mới lên lầu hai nghỉ ngơi, dù sao ngày mai còn phải lên đường. Sáng sớm, mặt trời từ phương đông chậm rãi nhô lên, ánh hào quang xua tan bóng tối, mang lại hơi ấm cho đại địa. Nhẹ nhàng thở ra một ngụm trọc khí, Đường Bất Phàm đã kết thúc buổi luyện công sáng. Ăn sáng xong, ba người nhị trưởng lão liền dẫn Đường Bất Phàm toàn lực lên đường. Nửa giờ sau, bốn người họ cuối cùng cũng đã đến tinh đấu đại sâm lâm. Từ xa, Đường Bất Phàm đã cảm nhận được một luồng hương thơm mát lành nhập đến, cây cối rậm rạp che khuất bầu trời, không biết đã tồn tại bao nhiêu năm. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng vô số hạt năng lượng lơ lửng trên không trung của khu rừng. Khó trách nơi đây lại trở thành một trong ba nơi tập trung hồn thú của đại lục đấu la, quả nhiên linh khí trời đất mới là yếu tố hàng đầu, điều này ở bất kỳ thế giới nào cũng đúng. Rất nhanh, bốn người họ đã đến trước khu rừng. Phóng tầm mắt nhìn ra, khắp nơi đều là những cây đại thụ cao hơn 20 mét, cây cối rậm rạp nối liền thành một mảng, dưới bóng cây trùng trùng điệp điệp, căn bản không tìm thấy đường đi, càng không thể nhìn rõ cảnh tượng thực sự bên trong. Tuy nhiên, Đường Bất Phàm và ba vị trưởng lão đều đã sinh ra tinh thần lực, những vấn đề này không thành vấn đề. Lúc này, nhị trưởng lão quan tâm nhìn Đường Bất Phàm, "Tiểu Phàm, đi đường lâu như vậy, con chắc hẳn đã tiêu hao không ít hồn lực rồi. Hay là nghỉ ngơi một lát đi." Đường Bất Phàm lắc đầu, "Ba vị trưởng lão, đặc tính của Hỗn Nguyên Công các vị đâu phải không biết, con căn bản không tiêu hao bao nhiêu hồn lực. Cứ tiếp tục lên đường đi ạ." Nhị trưởng lão cười ha hả một tiếng, liền dẫn đầu tiến vào rừng rậm. Đường Bất Phàm đi ở giữa, tứ trưởng lão và thất trưởng lão đi cuối cùng. Sau khi vào rừng, lòng bàn tay của nhị trưởng lão được bao phủ bởi một lớp hồn lực dày, phất tay một cái đã chặt phăng những bụi gai, cỏ dại phía trước, mở ra một con đường có thể đi qua. Đường Bất Phàm tuy không cần ra tay, nhưng tinh thần lực của hắn lại luôn dò xét tình hình xung quanh. Số lượng tinh thần lực của hắn tuy có thể không bằng ba vị trưởng lão, nhưng chất lượng thì tuyệt đối vượt qua họ. Không hổ là tinh đấu đại sâm lâm, chưa được bao lâu, một đám hồn thú 10 năm đã xuất hiện trong tầm mắt của bốn người Đường Bất Phàm. Nhị trưởng lão chỉ cần phóng thích một chút hồn lực là đã dọa chúng chạy mất. Ngoại vi tinh đấu đại sâm lâm, hồn thú sống theo bầy đàn rất nhiều. Hơn nữa những hồn thú hoang dã này có địch ý bẩm sinh đối với các hồn sư săn giết chúng. Cho nên, Tiểu Phàm, sau này con đi săn giết hồn thú một mình nhất định phải cẩn thận, tuyệt đối không được để bị bầy hồn thú vây lại. Dù cho thực lực của con cường đại, nhưng một khi bị chúng bao vây, không chết cũng phải lột một lớp da. Giọng của tứ trưởng lão từ phía sau truyền đến. Đường Bất Phàm gật đầu, "Tứ trưởng lão, ngài yên tâm, con sẽ ghi nhớ lời dạy của các vị." Phía sau cùng, thất trưởng lão cũng bổ sung, "Con đừng thấy chúng ta cường đại, một khi bị một đám hồn thú mấy vạn năm vây quanh, cũng rất khó thoát thân. Hơn nữa chúng ta đều là cường công hệ hồn sư, không có hồn sư phụ trợ giúp đỡ, một khi hồn lực của chúng ta cạn kiệt, cũng chỉ có một con đường chết. Sau này, nếu con muốn ra đại lục lịch luyện, nếu có thể, hãy tìm một hồn sư phụ trợ làm đồng đội, như vậy năng lực sinh tồn mới có thể tăng lên đáng kể." Thất trưởng lão sở dĩ nói những lời này cũng là đã suy nghĩ rất lâu mới nói ra. Mấy vị trưởng lão, thậm chí cả tông chủ Đường Thiếu đều hiểu, Đường Bất Phàm không thể nào cứ mãi ở Hạo Thiên Tông khổ tu. Muốn tương lai đi được xa hơn, hắn nhất định phải ra đại lục lịch luyện. Chỉ có như vậy, tương lai của hắn mới có thể đi được xa hơn. Sắc mặt Đường Bất Phàm trở nên hơi kinh ngạc. Vốn dĩ hắn cho rằng tông chủ và các trưởng lão sẽ không dễ dàng để mình xuống núi lịch lãm, dù sao cũng quá nguy hiểm, một khi mình vẫn lạc, đối với Hạo Thiên Tông mà nói chẳng phải là một tổn thất không thể bù đắp sao. Thất trưởng lão, con hiểu rồi. Thất trưởng lão cũng chỉ nói đến đó là dừng, với sự thông minh của Đường Bất Phàm, chắc chắn hắn có thể lĩnh ngộ được hàm ý trong lời nói của họ. Mục tiêu của bốn người họ rất rõ ràng, chính là tiến vào trung tâm tinh đấu đại sâm lâm, dù sao cả đường Bất Phàm và tứ trưởng lão đều cần hồn hoàng vạn năm. Dọc đường đi, tuy gặp không ít hồn thú, nhưng dưới sự uy hiếp của hồn lực nhị trưởng lão, chúng đều bỏ chạy tán loạn. Nửa giờ sau, nhị trưởng lão đi phía trước đột nhiên dừng lại. Cùng lúc đó, phía trước truyền đến tiếng đánh nhau và tiếng gầm thét của hồn thú. Xem ra họ đã gặp phải hồn sư, hơn nữa là hồn sư đang săn giết hồn thú. Tại tinh đấu đại xâm lâm săn giết hồn thú, điều kiêng kỵ nhất chính là đụng phải hồn sư khác. Đương nhiên, ba vị trưởng lão tự nhiên không sợ, nhưng để tránh phiền phức, họ vẫn không lộ diện. Đường Bất Phàm tiến lên phía trước, kén bụi cỏ ra, tất cả đều thu vào tầm mắt. Trên mặt hắn không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, phía trước một hồn sư đang dẫn ba thiếu niên săn giết hồn thú. Trùng hợp thay, bốn người này chính là những người đã gây chú ý cho hắn ở khách sạn hôm qua. Bây giờ, người hồn sư trung niên có dáng vẻ như một lão sư đang đứng một bên áp trận, ra tay lại là ba thiếu niên. Đối thủ của họ là một con tử tâm liệt diễm sư tử có tu vi hơn ngàn năm. Tử tâm liệt diễm sư tử là biến chủng của liệt diễm hồn sư, vô cùng hiếm thấy và cường đại, là hồn thú cực phẩm mà các hồn sư hệ hỏa hằng ao ước. Theo lý thuyết, chỉ dựa vào ba đại hồn sư hai vòng thì căn bản không thể chống lại con tử tâm liệt diễm sư tử này. Tuy nhiên, sự thật lại hoàn toàn trái ngược, tử tâm liệt diễm sư tử lại bị áp chế một cách bất thường. Đường Bất Phàm lần đầu tiên nhìn thấy uy lực của sự phối hợp giữa các hồn sư, trong lòng chấn động không gì sánh bằng. Đương nhiên, điều khiến hắn rung động hơn nữa là võ hồn của ba người này, nhất là võ hồn của đôi huynh muội kia. Nếu hắn không nhìn lầm, võ hồn của người anh là Hỏa Kỳ Lân, võ hồn của người em là Thủy Kỳ Lân, đây chính là những võ hồn đỉnh cấp có thể sánh ngang với Chân Long, Phượng Hoàng. Võ hồn của cô gái còn lại dường như là một đám sương mù, có vẻ là một hồn sư phụ trợ. Chính là từ cô bé ấy đã thả ra một đám sương mù lớn bao phủ xung quanh, khiến tử tâm liệt diễm sư tử mất đi mục tiêu công kích, nhờ vậy mà hai anh em kia mới có thể tấn công thành công. Cứ như vậy, dưới sự phối hợp của ba người, họ đã nhanh chóng làm trọng thương tử tâm liệt diễm sư tử. Tuy nhiên, lúc này, ba vị trưởng lão lại đột nhiên thở dài một hơi. Đường Bất Phàm đang cảm thấy khó hiểu thì từ trong rừng phía xa, hai người đàn ông trung niên có dáng vẻ như lão sư cùng một nam một nữ khoảng 15, 16 tuổi bước ra, xem trang phục, dường như là đồng phục của học viện nào đó. Nhưng so với ba thiếu niên ăn mặc bình thường, hai người nam nữ vừa bước ra lại có trang phục rất hoa lệ, rõ ràng không phải người bình thường. Tinh thần lực hơi cảm ứng một chút, hắn lập tức hiểu vì sao ba vị trưởng lão lại thở dài, hóa ra bốn người này cũng nhắm vào con tử tâm liệt diễm sư tử kia. Hai người trẻ tuổi không đáng nhắc đến, hồn lực chỉ khoảng cấp 30, nhưng khí tức của hai vị lão sư lại mạnh hơn người đàn ông trung niên đối diện rất nhiều. Đột nhiên xông vào bốn người lạ mặt, người đàn ông trung niên lập tức như lâm đại địch. Nhất là khi thấy tiêu chí trên quần áo của đối phương và cảm nhận được hồn lực của họ, trong lòng ông không khỏi dâng lên một tia tuyệt vọng. Tuy nhiên, với tư cách là một lão sư, ông vẫn đứng ra. Hai vị, đây là hồn thú chúng tôi săn giết, xin hai vị hãy rời đi. Hai người đàn ông trung niên kia căn bản không thèm đáp lại, mà ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm vào tử tâm liệt diễm sư tử. Vô Song, con tử tâm liệt diễm sư tử này vô cùng thích hợp với con, đi hấp thu hồn hoàng của nó đi. Người đàn ông trung niên thấy đối phương không để ý đến mình, không khỏi giận tím mặt. Ta không đoán sai thì các vị là lão sư của Xí Hỏa Học Viện trong Tứ Đại Nguyên Tố Học Viện phải không? Có cần phải bá đạo như vậy không? Một trong hai người đàn ông trung niên quay người lại mỉm cười nói, ai nói con hồn thú này là các ngươi săn giết, có chứng cứ không? Con hồn thú này là con mồi chúng ta đã đuổi bắt rất lâu rồi đấy. Người đàn ông trung niên ngẩn người, đối phương rõ ràng là đang ỷ thế hiếp người, muốn chiếm đoạt hồn thú mà họ đã phải vất vả lắm mới có được. Hết chương 29. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.